Mà Huyễn trưởng lão cùng Hương Nôn cùng với Triệu Di Nhiên ba người cũng cùng dạng là tiến vào Bắc Hà đại địa phía sau mất đi tin tức. Bắc Hà đại địa 6. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngưng. Không có tưởng đến, việc này dĩ nhiên hội phát sinh tại Thập Phương đại địa phía trên, mà không phải phát sinh tại Cửu Trọng Thiên Quyết. Dù sao, Thập Phương đại địa tu luyện chi đạo tiêu chuẩn thế nhưng xa xa thấp hơn Cửu Trọng Thiên Quyết. Tại Thập Phương đại địa, cố nhiên là có ngụy thần cảnh, nhưng tương đối ít, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là nhất cảnh ngụy thần cảnh, nhiều nhất chính là nhị cảnh. Dù sao Thập Phương đại địa tu luyện hoàn cảnh không bằng Cửu Trọng Thiên Quyết, ngụy thần cảnh nhóm đại đa số đều hội hướng Cửu Trọng Thiên Quyết mà đến. Huyễn trưởng lão thế nhưng lục cảnh ngụy thần cảnh thực lực, dưới bình thường tình huống, chớ nói là Huyễn trưởng lão, vẹn vẹn lấy Hương Nôn thực lực liền đủ để hoành quét Thập Phương đại địa a. Kết quả lại xảy ra chuyện. Ta đi Bắc Hà đại địa đi một chuyến. Lâm Tiêu nói thầm. Hương Nôn cùng chính mình cũng coi là bằng hữu, Huyễn trưởng lão đâu, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng chính mình có chút quan hệ, dù sao tuyển nhận chính mình thành vì Hư Vô Thần Điện chân truyền đệ tử, chính là hắn xử lý, còn đem Hư Vô Thần Tinh đưa đến chính mình trong tay. Về phần Triệu Di như sao, không có cái gì giao tình, có thể không đáng kể. Nếu như Triệu Di Nhiên biết rõ Lâm Tiêu giờ này khắc này ý tưởng, phòng trường hội cảm động được lệ rơi đầy mắt. Quả thực quá cảm động. Không có mảy may do dự, ý niệm cùng một chỗ, Lâm Tiêu liền lập tức ly khai Hư Vô Thần Điện, hướng Thập Phương Đại Địa phương hướng phóng đi. Bất quá, đến Đệ Ngũ Thiên Quyết lúc, Lâm Tiêu lại ý tưởng đột phát. Đi Thời Không Thần Điện nhìn một chút. Một chút thời gian mà thôi, cũng sẽ không trì hoãn cái gì. Vì cái gì muốn trở về Thời Không Thần Điện nhìn một chút đâu? Bởi vì Lâm Tiêu nội tâm bỗng nhiên hiện hiện một loại kỳ quái cảm giác. Quả nhiên, Lâm Tiêu phản hồi Thời Không Thần Điện phía sau, cũng phát giác đến Thời Không Thần Điện bầu không khí cùng dĩ vãng bất đồng, như Hư Vô Thần Điện giống như nhiều mấy phần lãnh túc. Xảy ra chuyện. Một phen hỏi ý, quả nhiên, Thời Không Thần Điện cũng ra cùng Hư Vô Thần Điện một dạng sự tình. Đồng thời, Vương Nôn Đạo cũng cùng dạng mất tích. Ngoại trừ Vương Nôn Đạo bên ngoài, cùng nhau mất tích còn có nhiều cái Thời Không Thần Điện chân truyền, trưởng lão. Giống như Hư Vô Thần Điện, Bắc Hà đại địa. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ. Bắc Hà đại địa đến cùng có cái gì đồ vật, dĩ nhiên nhượng hai đại thần điện trưởng lão cùng chân truyền đệ tử nhóm mất tích. Là nhân vi còn là xuất hiện cái gì di tích, bí tàng các loại đem hắn nhóm khống trụ. Ly khai Thời Không Thần Điện, Lâm Tiêu không lại có mảy may do dự, lập tức xông vào Đăng Thiên Lộ, một đường hướng xuống. Trèo lên Đăng Thiên Lộ khó, hạ Đăng Thiên Lộ dễ dàng. Lâm Tiêu càng là không có mảy may thu liễm, kia tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Lóe lên mà qua, như lưu quang giống như, Đăng Thiên Lộ phía trên mặc kệ là leo lên còn là hướng xuống người, nhao nhao đại kinh thất sắc. Cái kia nhất đạo lưu quang thật sự là quá nhanh, cực hạn nhanh, khó mà tưởng tượng nhanh. Đi ngang qua Đệ Nhị Thiên Quyết lúc, Lâm Tiêu cũng không có phản hồi lựa ra. Hiện tại Đại Hắc Thiên Cung đối với Lâm Tiêu mà nói, cũng không phải cái gì uy hiếp, dứt bỏ Đại Hắc Thiên Cung thần cảnh, toàn bộ Đại Hắc Thiên Cung bên trong, phòng trường không có người là chính mình đối thủ. Chỉ bất quá, Đại Hắc Thiên Cung là luyện ra cựu địch, chính mình có thể trợ giúp luyện Đồng Sơn, nhưng không thể thay thế hắn đem Đại Hắc Thiên Cung diệt rơi, trừ phi là luyện Đồng Sơn tìm cầu. Ngoài ra, hiện tại chủ yếu nhất sự tình, chính là tiến về trước cái kia Bắc Hà đại địa, tìm đến biến mất Thời Không Thần Điện đám người cùng Hư Vô Thần Điện đám người. Theo Thời Không Thần Điện ly khai đến phản hồi Thập Phương đại địa, Lâm Tiêu chỗ tiêu phí thời gian thập phần ngắn ngủi. Lúc trước Lâm Tiêu là từ Thần Hoang Đại Địa tiến vào Đăng Thiên Lộ, bất quá phản hồi thời điểm lại có thể làm ra lựa chọn, bởi vì Thiên Địa Chi Môn tổng số có cửu tòa, liên thông các chỗ, Lâm Tiêu lựa chọn tiến về trước Bắc Hà Đại Địa Thiên Địa Chi Môn. Chương 93, bị tập kích. Bắc Hà Đại Địa Thiên Địa Chi Môn. Nhất đạo bạch bào thân ảnh theo Thiên Địa Chi Môn nội hiện hiện, phảng phất lăng không hiện ra tựa như, chợt một bước bước ra, cất bước đi ra Thiên Địa Chi Môn, hướng Bắc Hà Đại Địa phương hướng bay vút mà đi, mặt khác một cái phương hướng thì là mặt khác một chỗ đại địa. Bước ra Thiên Địa Chi Môn, tiến vào Bắc Hà Đại Địa sát na, Lâm Tiêu lông mày không khỏi tự chủ nhíu một cái. Yếu. Nơi này linh khí thật sự là quá yếu. Cái loại này yếu là bạc nhược yếu, là một loại mỏng manh cùng tạp loạn yếu. Lâm Tiêu trong lúc nhất thời ngay lập tức hoảng hốt, không khỏi cười cười. Năm đó, chính mình theo ngoại giới tinh không tiến vào thần nguyên giới lúc, lần đầu vì thần nguyên giới linh khí cùng đạo vận mà cảm thấy ngạc nhiên, đó là so ngoại giới thiên tâm tinh khu đều muốn nồng đậm tinh thuần linh khí cùng đạo vận. Nhưng tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết phía sau tức thì phát hiện, Cửu Trọng Thiên Khuyết linh khí cùng đạo vận lại muốn thắng được Thập Phương Đại Địa rất nhiều. Thiên khuyết càng cao, linh khí cùng đạo vận cũng càng cao. Bây giờ theo Cửu Trọng Thiên Khuyết lần nữa phản hồi Thập Phương Đại Địa lúc, lập tức cảm giác đến chênh lệch. Thật giống như một đầu chân long theo Đại Dương Mênh Mông Đại Hải tiến vào hồ nước tựa như, không chỉ cảm giác đến hồ nước thủy so Đại Dương Mênh Mông Đại Hải ít, còn cảm giác trong nước gần chứa chất dinh dưỡng so Đại Dương Mênh Mông Đại Hải mỏng manh, hỗn tạp. Nói tóm lại, cảm giác rất không thoải mái. Không chỉ có là linh khí cùng đạo vận mỏng manh hỗn tạp, còn có một loại bị trói buộc cảm giác, trùng trùng điệp điệp vô hình trói buộc, đem chính mình thân thể quấn quanh đứng lên, áp bách chính mình. Tựa như là xuyên một kiện vô cùng khẩn phược không vừa vặn quần áo giống như. Lâm Tiêu chỉ có thể tiến thêm một bước thu liễm chính mình lực lượng, giảm bớt loại này trói buộc. Thực là nhượng người không thoải mái á, Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Cũng khó trách, càng là cường đại ngụy thần cảnh lại càng là không nguyện ý đai ở chỗ này. Mà thần cảnh cường giả, tức thì sẽ không tiến vào nơi đây. Quá không thư thái. Tu luyện, truy cầu cường đại lực lượng, dài dằng dặc thọ nguyên, đồng thời cũng là tại truy cầu tiêu dao tự tại. Như vậy trói buộc, một điểm đều không có tiêu dao cảm giác. Từ 6. Lâm Tiêu bỗng nhiên ngưng mắt đảo qua tứ phía. Trong ngay mắt, dĩ nhiên có loại bị nhìn xem cảm giác. Nhưng cái loại này bị nhìn xem cảm giác cũng tại sát na chi gian biến mất đến vô tung vô ảnh, tựa như ảo giác giống như, Lâm Tiêu lại bởi vậy lưu tâm. Thực là ảo giác. Chưa hẳn. Bọn hắn là tại nơi nào biến mất? Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua, suy tư đứng lên. Bắc Hà đại địa chính mình đã đến, chỉ là muốn từ nơi nào tìm lên. 6. Một phiến hắc ám, tràn ngập vô cùng đáng sợ lạnh lẽo khí tức. Chợt, chỉ thấy một khối cực lớn viên hình như gương, chiếu rọi ra một phiến cảnh tượng. Cái kia cảnh tượng bất ngờ là một tòa thiên địa chi môn cùng thiên địa chi môn tứ phía hết thảy, có người xông vào thiên địa chi môn nội, cũng có người theo thiên địa chi môn nội xuất hiện. Nhất đạo bạch sắc trường bào thân ảnh theo thiên địa chi môn lao ra. Chỉ thấy tại cái kia nhất đạo hắc ám mặt kính phía trên, bạch bào thân ảnh trên thân có từng sợi thần huy như lang yên quần quật lượn lờ dâng lên, giống như thần hà yên vụ giống như lan tràn, ba động không ngừng. Trung trung điệp điệp thần hà yên vụ bên trong, càng là nhộn nhạo ra nhất trọng quang huy kịch liệt thần luân. Đại đạo thần luân. Kẻ này cũng nắm giữ chí cường đại đạo. Nhìn đại đạo thần luân, hẳn là chí cường kiếm đạo thần luân. Lập tức hành động, trước thăm dò kẻ này thực lực, lại nhằm vào tính bắt. Hắc ám bên trong, tựa hồ có từng đạo hắc ám hư ảnh lập lòe. Chợt, liền có từng đạo trầm thấp u ám mà lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm tùy theo vang lên. Những cái kia thanh âm vang lên được đột nhiên, lại nhanh chóng quy về yên lặng. Hắc ám trầm tịch, duy chỉ có cái kia nhất đạo hắc ám mặt kính như cũ, hiển lộ rõ ràng ra thiên địa chi môn trô hết thể cảnh tượng. 6. Thập phương đại địa bất luận cái gì một phương, kia khu vực đều thập phần bao la, Bắc Hà đại địa làm vì thập phương đại địa chi nhất, tự nhiên cũng là như thế. Đương nhiên, như vậy bao la đối với Lâm Tiêu dạng này thực lực cường giả mà nói, muốn đi dạo một vòng, cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Lâm Tiêu lần này tới mục đích, là vì điều tra hư vô thần điện cùng thời không thần điện mất tích trưởng lão cùng chân truyền đệ tử nhóm. Tự nhiên sẽ không như dĩ vãng như vậy tìm tiểu lâu cái nào địa phương uống chút rượu nhấm nháp mỹ thực. Giá ngự nhất đạo kiếm quang, Lâm Tiêu nhanh chóng hướng phía trước bay vút, tính toán trước đem Bắc Hà đại địa đi dạo nhất biến, nhìn xem có hay không nơi nào cần chú ý địa phương. Hư vô thần điện cùng thời không thần điện trưởng lão cùng chân truyền nhóm mất tích, xa ngút ngàn dặm vô tin tức, trong đó nguyên do đáng giá hoài nghi. Lâm Tiêu cảm thấy tất nhiên là có mờ ám. Bằng không, không có khả năng như thế trùng hợp. Hoặc liền là tiến vào cái gì di tích, bí cảnh các loại, hoặc liền là bị người nào hoặc là cái gì thế lực cho nhằm vào. Lâm Tiêu cảm giác hẳn là người trước, có thể phân tích. Thần nguyên giới đã từng là nguyên vẹn, sau đó bởi vì mỗi chút nguyên nhân phân vì thập phương đại địa cùng cựu trọng thiên quyết, khó bảo toàn trong đó hội có một ít cường giả sở di lưu lại động phủ lại hoặc là một ít cường đại bí cảnh, di tích các loại tồn lưu tại thập phương đại địa chi nội. Những này cường giả chỗ lưu lại động phủ hoặc là cường đại bí cảnh, di tích một khi hiện thế, liền hội hấp dẫn rất nhiều người tiến về trước. Nhưng có thời điểm, những này động phủ, bí cảnh, di tích các loại xuất hiện là rất bí ẩn. Về phân bị người nào hoặc là cái gì thế lực nhắm vào sáu. Muốn biết rõ, dứt bỏ mặt khác người không nói, hư vô thần điện cùng thời không thần điện trưởng lão nhóm, chí ít đều là ngũ cảnh ngụy thần cảnh, cái kia huyễn trưởng lão càng là lục cảnh ngụy thần cảnh. Muốn đối phó bọn hắn, tối thiểu phải có lục cảnh ngụy thần cảnh thực lực, thậm chí là thất cảnh. Còn cần không chỉ một cái. Lâm Tiêu có chút không hảo tưởng tượng, như vậy thực lực vì cái gì sẽ xuất hiện tại Bắc Hà đại địa trong đó? Chính mình đi vào Bắc Hà đại địa liền cảm thụ đến lớn lao trói buộc, nói cách khác, mặt khác ngụy thần cảnh cũng là như thế, đồng thời thực lực càng cường đại ngụy thần cảnh chịu đến trói buộc cảm giác lại càng rõ ràng nhất. Ai hoặc là kia một ít thế lực nguyện ý đại ở chỗ này. Đối ngụy thần cảnh mà nói, thực tế còn là nhị cảnh phía trên ngụy thần cảnh, thập phương đại địa tựa như là một chỗ chim không địa phân địa phương. Như vậy hình dung có lẽ có mấy phần khoa trương thành phần, nhưng quả thật có mấy phần đạo lý ở bên trong. Lâm Tiêu bay vút tốc độ cũng không tính rất nhanh, tối thiểu không phải hết tốc lực, như thế mới có thể càng thêm cẩn thận cảm ứng dị thường. Đường Lâm Tiêu nhanh chóng bay vút qua một tòa sâm lâm lúc, một đoàn hắc quang bỗng nhiên theo sâm lâm chi nội trùng tiêu mà khởi, trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành vô tận hắc sắc lưu quang như thiểm điện sét đánh giống như nhanh chóng lan tràn hướng bốn phương tám hướng, đem Lâm Tiêu bao trùm đứng lên. Như thiên la địa vong giống như, một cổ tối tâm khí tức ba động, nhanh chóng theo bốn phương tám hướng hướng chính mình lan tràn mà tới, đem chính mình bao trùm đứng lên. Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến, tứ phía linh khí cùng đạo vận đều trở nên dính nhớp, phảng phất có nhất trọng vô hình gợn sóng quyết tán, nhanh chóng rót vào chính mình thể nội, chính mình một thân tu vi lực lượng cùng đại đạo lực lượng cũng chịu đến ảnh hưởng, trở nên dính nhớp, khó mà điều động. Hắc ám thiên la địa vong nhanh chóng co lại, không ngừng áp bách mà tới. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, không chút nào do dự rút kiếm. Chạm kiếm ngâm như chiều, một kiếm hoành đoạn thiên khung, lập tức chạm đoạn hư không giống như chạm hướng cái kia một phiến áp bách mà tới hắc ám la vong, vạn cổ thiên thanh màu sắc lập tức đem cái kia nhất đạo hắc ám la vong phách chúng. Phách chúng sát na, Lâm Tiêu liền cảm giác đến một hồi mềm dẻo. Cái kia một cổ mềm dẻo, lập tức chặn lại chính mình hoành kiếm một kích. Tối thiểu có thể chống cự tam cảnh ngụy thần cảnh một kích. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, bởi vì Bắc Hà đại địa hoàn cảnh, Lâm Tiêu một thân thực lực chính mình áp chế, lại chịu đến ảnh hưởng, thế cho nên cái kia một kiếm uy lực còn không có đạt tới tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Hắc ám la vong càng ngày càng thu nhỏ lại, áp chế cảm giác càng ngày càng cường liệt. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng tụ, đệ nhị kiếm lần nữa chạm ra. Nay một kiếm, vận dụng càng nhiều lực lượng. Hư không lại lần nữa bị chạm liệt, hắc sắc la vong lại một lần bị chạm kích, hắc sắc la vong kinh người mềm dẻo bộc phát mà ra, chống lại Lâm Tiêu thanh minh thần không kiếm. Nhưng tiếp theo hơi thở, hắc sắc la vong mềm dẻo lại bị Lâm Tiêu thanh minh thần không kiếm triệt để chặn đoạn. Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, lập tức hóa thành nhất đạo sắc nhọn tuyệt luân kiếm quang, trong nháy mắt lao ra hắc sắc la vong chói buộc. Liền tại Lâm Tiêu lao ra hắc sắc la vong sát na, hai đạo hắc sắc lưu quang trong nháy mắt liền từ trái phải giao nhau giết tới. Hắc ám quang mang lạnh lẽo đến cực điểm, như xét đánh ngay lập tức bộc phát, kích toái hết thảy. Nhanh, cực hạn nhanh. Như là ưu ảnh thích khách dốc hết toàn lực tuyệt thế một kích. Lâm Tiêu không khỏi vẻ sợ hãi, đôi mắt cũng tại sát na ngưng tụ, thoáng qua nhất mạt ngưng trọng. Cái kia hai đạo hắc ám ưu ảnh ám sát thời cơ, quả thực là huyền diệu đến cực hạn, có thể nói là đỉnh phong. Liên tại chính mình thoát ly hắc ám là vong sát na. Kinh hãi bên ngoài, Lâm Tiêu lại không có bối rối, ngược lại một kiếm hoành kích, ngăn cản trụ đến từ chính trái phải hai đạo công kích. Cái kia hai đạo công kích uy lực cực kỳ cường hành, lập tức đem Lâm Tiêu đánh lui. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có chịu đến mảy may tổn thương. Tuy nhiên chính mình thực lực tự mình áp chế đại bộ phận, nhưng chính là hai cái tam cảnh ngụy thần cảnh tầng thứ công kích muốn thương cập chính mình, quả thực chính là ban ngày nằm mộng. Huống chi Lâm Tiêu liền tính là không chống cự, tùy ý cái kia hai đạo công kích rơi vào trên thân, dựa vào chúa tể thần thể cường độ cũng sẽ không chịu đến cái gì tổn thương. Chỉ là Lâm Tiêu là kiếm tu, mà không phải thể tu. Dựa vào cường hoành thần thể tới ngạnh chống đỡ công kích, đó là thể tu hội làm sự tình, kiếm tu giả cường hoành thể phách chỉ là phụ trợ, là bảo đảm chính mình càng hảo cùng cường địch giết chóc tư bản, mà không phải dùng tới ngạnh kháng công kích tư bản. Kiếm tu tư bản 6, chính là công kích. Kiếm tu giả 6, nghịch phạt chi nhân cũng. Một đời kiếm tu, lấy thể phách ngạnh kháng địch nhân công kích, đó là không kiểm soát kiếm dưới tình huống bất đắc dĩ lựa chọn. Bằng không, cho dù là thể phách lại cường, cũng không thể dưỡng thành thể tu thói quen. Bị Lâm Tiêu ngăn cản trụ một kích, cái kia hai đạo hắc sắc cú ảnh lại không có mảy may dừng lại, lần nữa trái phải giết tới. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, hình như quỷ mị lại vô thanh vô tức, cho người một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Lâm Tiêu đứng yên hư không bất động, đương cái kia hai đạo hắc sắc cú ảnh biến mất lại hiện ra giết tới sát na, lại lần nữa huy kiếm, ngăn cản trụ bọn hắn công kích, này một lần, Lâm Tiêu cũng không bị đánh lui. Một lần lại một lần công kích, mỗi một kích đều ổn định tại tam cảnh tầng thứ uy lực. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, lại đều bị Lâm Tiêu chống lại. Lâm Tiêu chảo trụ cơ hội phản kích, một kiếm hoành kích. Cái kia một kiếm kích ra sát na, một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy hàng lâm, ngay lập tức chấn áp bốn phương tám hướng. Cái kia hai đạo hắc sắc cú ảnh cũng tại sát na bị chấn trụ trong tích tắc, tựa hồ cứng lại tại hồ phách phía trên rồi trùng giống như. Đó là thời không bị ngưng trệ. Kiếm quang giết tới, không có mảy may dừng lại giết qua cái kia hai đạo hắc sắc cú ảnh thân thể. Không có thảm thiết thanh âm, cái kia hai đạo hắc sắc cú ảnh bị Lâm Tiêu một kiếm chém qua về sau, lập tức ba động đứng lên vặn vẹo đứng lên, chợt tán loạn biến mất. Như là yên vụ giống như, cái kia hai đạo hắc sắc cú ảnh liền này tán loạn. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, một thân lực lượng phóng thích bao trùm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cái kia hai đạo hắc sắc cú ảnh tán loạn cùng biến mất. Tựa hồ là mỗi chủng thủ đoạn 6. Lâm Tiêu âm thầm suy đoán nói, như là chân nhân lời nói, có huyết nhục chi khu, không có khả năng liền này biến mất không thấy. Huống chi, chính mình cái kia một kiếm uy lực chỉ là tam cảnh đỉnh phong mà thôi, bất kỳ một cái nào tam cảnh trung kiếm, nhiều lắm là chính là bị tiêu hao rơi bộ phận đạo thể lực lượng, sẽ không trực tiếp tử vong. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu tựa hồ nắm bắt đến cái gì. Chương 94, bọn hắn. Bắc Hà đại địa một chỗ nào đó, phảng phất là tuyệt đối hắc ám tràn ngập tại vô tận bốn phương tám hướng, phủ lên được vô cùng thâm trầm, tựa hồ thâm nguyên giống như, lại tràn ngập một cổ đáng sợ đến cực điểm khí tức, nhượng người không rét mà run. Một khối cực lớn hắc sắc mặt kính như cũ lơ lửng, chiếu rọi ra Bắc Hà đại địa chỗ thiên địa chi môn hết thảy cảnh tượng. Thất bại, ta hai đạo hóa ảnh phân thân đều bị đánh tan. Hắc ám bên trong, nhất đạo lơ lửng mà lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi hai đạo hóa ảnh phân thân đều có tam cảnh ngụy thần cảnh thực lực, có thể đánh tan chúng nó, tối thiểu cần có tam cảnh đỉnh phong thực lực. Mặt khác nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chính là tam cảnh đỉnh phong thực lực. Lơ lửng lạnh lẽo thanh âm vang lên. Một tôn tam cảnh đỉnh phong cũng nắm giữ chí cường kiếm đạo tuyệt thế thiên tiêu, cầm xuống hắn, nhất định muốn cầm xuống hắn, chỉ cần đem kia thành công chuyển hóa, nhất định có thể nhất nhảy thành vì ngũ cấp ma tướng. Thanh âm trầm thấp nhiều mấy phần cùng nhiệt. Cái gọi là ngũ cấp ma tướng, chính là chỉ thay ngũ cảnh ngụy thần cảnh cấp cường giả. Mặc kệ tại nơi nào, ngũ cảnh ngụy thần cảnh đều không phải cái gì kẻ yếu, mà là thuộc về cường giả danh sách. Mặt khác người cũng đều ở vào chuyển hóa bên trong, chuyển hóa thành công, chúng ta ma thần điện ma tướng số lượng liền sẽ trên phạm vi lớn để thăng. Chờ ma tướng số lượng đủ nhiều, đến lúc đó liền có thể trùng kích cựu trọng thiên quyết, phá vỡ ma khư phong ấn 6. Kẻ này đã có tam cảnh đỉnh phong thực lực, vì để bảo hiểm, vậy phái ra hai cái tứ cấp ma tướng hảo. Không sai, hai cái tứ cấp ma tướng xuất thủ, định có thể đem kẻ này chấn áp bắt, không sơ hở tí nào. Một hồi quái dị lạnh lẽo đến cực điểm tiếng cười cũng tùy theo vang lên. 6. Bắc Hà đại địa một tòa tiểu thành tiểu lâu bên trong, Lâm Tiêu đang tại uống rượu. Cho dù này tiểu lâu tự nhưỡng rượu cùng thanh thiên dịch vô pháp so sánh, nhưng cũng có khác một phen tư vị, đối Lâm Tiêu mà nói, còn tính có thể nhập khẩu. Một bên uống rượu, Lâm Tiêu nhưng là một bên suy tư. Tam cảnh tầng thứ ưu ảnh 6, vì cái gì hội đối ta động thủ? Này chính là Lâm Tiêu trong lúc nhất thời chỗ khó hiểu chỗ. Bất quá, có lẽ thời không thần điện cùng hư vô thần điện trưởng lão cùng đệ tử nhóm sở dĩ hội mất tích, nói không chừng liền cùng những người này có quan hệ 6. Như vậy, bọn hắn là người nào? Đến từ chính cái gì thế lực? Bọn hắn mục đích lại là cái gì? Đơn thuần sát nhân, vô duyên vô cớ sát nhân, đối với bọn hắn mà nói có cái gì chỗ tốt? Thuần túy sát nhân cuồng ma không phải là không có, nhưng thường thường là cực ít, hơn nữa không thành thế lực. Chỉ là Lâm Tiêu đem Bắc Hà đại địa đi dạo một vòng, cơ hồ đều đi dạo biến, lại không có phát hiện cái gì dị thường, cũng không có tìm đến tập kích chính mình cái loại này ưu ảnh thích khách. Trong lúc nhất thời không có cái gì đầu mối, cũng chính là vì như thế Lâm Tiêu mới hội đi vào một tòa tiểu lâu bên trong uống rượu, một bên uống rượu một bên suy tư. Cũng thế, ta liền trước đãi tại Bắc Hà đại địa. Mặc kệ bọn hắn là ai, đã đối ta xuất thủ một lần thất bại, chắc hẳn hội xuất thủ lần thứ 26. Lâm Tiêu hạ quyết tâm, dứt khoát không chủ động đi tìm kiếm bọn hắn, mà là chờ đợi bọn hắn tới thượng môn. Ôm cây đợi thỏ. Đã muốn ôm cây đợi thỏ, cái kia liền không thể đại ở chỗ này, bằng không, vạn nhất cường địch đột kích, chính mình không sợ mảy may, nhưng khó bảo toàn sẽ không lan đến người khác, tai họa vô tội. Người khác bởi vì chính mình chi qua mà chết, mặc kệ là có tâm còn là vô ý, Lâm Tiêu đều không nguyện ý. Chúng ta kiếm tu, ngàn vạn cực khổ một kiếm gánh chi, không có khả năng tai họa vô tội họa cập người khác. Lâm Tiêu lập tức đứng dậy tính tiền, nhanh chóng ly khai tử lâu, hướng xa xa bay vút mà đi, đáp xuống tại một tòa hoang sơn chỗ. Thân núi đều là tảng đá, thảm thực vật thưa thớt, nhìn lên tới có chút hoang vu cảm giác. Lâm Tiêu rơi vào hoang sơn phía trên, cầm xuống tiểu hồ lô chậm rãi uống vào, một bên hồi ngộ kiếm thuật, ngón tay thay kiếm nhẹ nhàng khoa tay múa chân. Bây giờ, chính mình đã lấy hư vô đại đạo vì chủ, đem hư vô nhất kiếm để thăng đến chí cường thần thông kiếm thuật cấp độ, nhưng ngoài ra, còn có mặt khác, tỉ như thời không đại đạo cùng kiếm quân chi đạo. Lâm Tiêu cảm thấy, thời không đại đạo có thể luyện liền thời không nhất kiếm, cũng cùng dạng có thể để thăng đến chí cường thần thông kiếm thuật cấp độ, nhưng độ khó nhưng không thấp. Hư vô nhất kiếm có thể để thăng đến chí cường thần thông kiếm thuật cấp độ, đó là bởi vì chính mình tại hư vô thần điện hư vô bí tàng bên trong tham ngộ mấy trăm môn riêng phần mình bất đồng hư vô kiếm thuật, đem mấy trăm môn hư vô kiếm thuật huyền bí toàn bộ dung nhập vào chính mình hư vô nhất kiếm chi nội, vừa rồi lượng biến dẫn phát chất biến, cuối cùng đánh vỡ cực hạn từ đó để thăng đến chí cường thần thông kiếm thuật cấp bậc. Như vậy tham ngộ thời không nhất kiếm, kỳ thật cũng có thể áp dụng cùng dạng biện pháp. Lâm Tiêu cũng là như thế tính toán, chuẩn bị ly khai hư vô thần điện về sau, phản hồi thời không thần điện hảo hảo tham ngộ thời không kiếm thuật. Tuy nhiên thời không thần điện kiếm tu cũng không nhiều, nhưng từ xưa đến nay như thế nhiều đại, tự nhiên cũng hội có một ít tồn lưu. Tin tưởng chính mình hảo hảo tham ngộ, nhất định có thể đem chi để thăng đến chí cường thần thông kiếm thuật cấp độ. Về phần kiếm quân chi đạo kiếm thuật sát chiêu sao sáu, kỳ thật cũng có. Thì như vấn tiên nhất kiếm, kiếm này liền là lấy kiếm đạo vì chủ, kiếm quân chi đạo tự nhiên cũng là thập phần phù hợp. Thời không nhất kiếm cùng vấn tiên nhất kiếm đều nhất định thăng ngộ, để thăng đến chí cường thần thông kiếm thuật cấp độ, một khi thành công, chính mình chẳng khác nào có được tam đại chí cường thần thông kiếm thuật, đồng thời đều cụ huyền diệu. Bất quá, trước mắt còn chưa từng thực hiện này một bước. Ngoài ra, còn có ngũ hành đại đạo cùng vĩnh hằng đại đạo cũng cần để thăng đến cực hạn. Gánh nặng đường xa a. Lâm Tiêu nhưng cũng là không gấp gáp. Tham ngộ một chuyện tu luyện một chuyện, luôn luôn gấp gáp không tới, rất nhiều thời điểm càng là gấp gáp, ngược lại càng khó mà để thăng. Nước chảy thành sông mới là tốt nhất biện pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Tiêu vừa phá giải khai kiếm thuật phía trên một chút tiểu nan đề, cảm thấy sung sướng, lập tức sướng uống nhất khẩu danh giới, đôi mắt không khỏi tự chủ ngưng tụ, không nhanh không chậm phóng xuống tiểu hồ lô, lần nữa quải hồi bên hông. Đáy mắt chỗ sâu thì là nổi lên nhất mạt nhạt nhẽo ý cười. Tới. Hắc ám theo hư không bên trong thấm ra, nhanh chóng cực nhanh, trước mắt tựa như cùng yên vụ quần quần tràn ngập mà tới, đem bốn phương tám hướng toàn bộ đều bao trùm đứng lên, nhanh chóng đem này một tòa hoang sơn cũng toàn bộ lan tràn, bao bọc trụ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu liền cảm ứng đến hai đạo cường hành khí tức xuất hiện. Cái kia hai đạo khí tức hắc ám đến cực điểm thâm trầm vô cùng, vừa mới xuất hiện, lập tức đem chính mình khóa định, huyền giống như cuồng chiều trào lên, trong nháy mắt vỡ tung đê đập hung hăng oanh kích mà tới tựa như, không có mảy may bảo lưu, cũng không có mảy may lưu tình mặt. Ngay sau đó, Lâm Tiêu tiểu cảm giác đến cái kia hai đạo cường hành khí tức phóng thích ra kinh người đến cực điểm như thế, hung hăng hoành không giết tới. Hư không tại cái kia hai đạo cường hành đến cực điểm hắc ám vô cùng công kích phía dưới băng toái. Tứ cảnh. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi. Nếu là ở Cửu Trọng Thiên Khuyết trong đó xuất hiện tứ cảnh ngụy thần cảnh, đạo là chưa đủ là lạ, thực tế là đến đệ tứ, đệ ngũ thậm chí đệ lục thiên khuyết, càng là tương đối bình thường, nếu là ở đệ thất, đệ bát thậm chí đệ cửu thiên khuyết lời nói, phòng trường càng là lơ lỏng bình thường. Nhưng ở Bắc Hà đại địa xuất hiện hai cái tứ cảnh ngụy thần cảnh, quả thực không đơn giản. Trải qua lúc trước tam cảnh ngũ ảnh ám sát, Lâm Tiêu tuy nhiên ngạc nhiên, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Huống chi, chính mình càng là sớm có tâm lý chuẩn bị, cũng đặc biệt tới này Hoàng Sơn ôm cây đợi thỏ chờ đợi bọn hắn tới cửa. Bây giờ rốt cuộc tới. Tứ cảnh một kích trong nháy mắt hoành không giết tới, hàm chứa thuộc về hắc ám một loại bá đạo. Cái loại này bá đạo, càng là hàm chứa một loại phá diệt, hủy diệt kinh người như thế, đáng sợ đến cực điểm, tựa hồ có thể đem hết thể đều kích thoái, phá hủy, vùi táng tại hắc ám bên trong. Như vậy khí tức, nhượng Lâm Tiêu kìm lòng không được tâm sinh kiêng kỵ. Bất quá, chỉ là tứ cảnh tầng thứ thực lực, lại không đủ để làm cho mình cảm thấy phiền toái. Lâm Tiêu không có nửa phần do dự, ngay lập tức rút kiếm, nhất kiếm hoành không chạm ra. Vạn cổ thiên thanh màu sắc tràn ngập, trực tiếp đem dưới kiếm hắc ám bổ ra, chạm ra nhất đạo sáng chói đến cực điểm dấu vết, nhanh chóng lan tràn ra đi. Cái kia hai đạo công kích cùng kiếm quang va chạm, cũng tại sát na bị đánh tan. Kiếm quang giết tới, lập tức chém qua hai đạo thân ảnh kia. Nhất đạo nặng nề thanh âm vang lên, kiếm quang tán loạn, hai đạo thân ảnh kia thì bị đánh lui mấy trăm mét, hắc ám đều bị kích toái rất nhiều, nhượng hai đạo thân ảnh kia hiện lộ được càng thêm rõ ràng. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hai đạo thân ảnh kia, trên thân xuyên hắc sắc khải giáp, toàn thân đều bị bao phủ đứng lên, ngưng tụ nồng đậm đến cực điểm thâm trầm vô cùng hắc ám, cái loại này hắc ám càng là mang theo một cổ đem hết thảy đều phá hủy khủng bố uy thế. Tựa hồ là một loại cực kỳ đáng sợ đại đạo lực lượng, nhưng lại thập phần kỳ lạ, không phải bình thường. Lâm Tiêu có thể khẳng định, như vậy khí tức, chính mình còn là lần thứ nhất gặp đến. Cái kia hai đạo hắc ám khải giáp thân ảnh bị Lâm Tiêu đánh lui, tựa hồ thập phần kinh ngạc, lần nữa bộc phát, hoành không giết tới, uy thế bá đạo vô biên, hung hãn không sợ chết. Các ngươi là ai? Lâm Tiêu một bên huy kiếm lên kích, một bên mở miệng hỏi ý. Vừa rồi cái kia một kiếm, Lâm Tiêu chỉ là vận dụng tứ cảnh đỉnh phong thực lực, tuy nhiên đem hắn nhóm đánh lui, nhưng cũng không có đả thương. Cái kia một thân khải giáp tựa hồ rất kiên cường dẻo dai, chặn lại chính mình kiếm quang. Mà đối phương trô nắm giữ cái loại này lực lượng cũng thập phần kỳ dị, quỷ dị. Lâm Tiêu sở dĩ không có vận dụng toàn lực đem hắn nhóm đánh tan, mục đích liền là vì bức ra đối phương chi tiết. Nhưng hiện tại, đối phương đối chính mình ngôn ngữ hỏi ý lại không chút nào đáp lại, như là người câm tựa như, chỉ có không ngừng xuất thủ tiến công. Đã như thế, vậy trước tiên đem các ngươi đánh cho tàn phế. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu trên thân lập tức bộc phát ra một cổ càng thêm cường hoành kiếm uy. Kiếm uy hạo đãng, trực tiếp tăng vọt, đánh vỡ cực hạn, cố định tại ngũ cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cấp độ. Đối phó hai cái tứ cảnh, cho dù là tương đối đặc thù tứ cảnh, cũng không cần bộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực. Nhất kiếm hoành không. Nay một kiếm, chính là thời không nhất kiếm. Tuy nhiên không bằng đã đạt tới chí cường thần thông kiếm thuật cấp hư vô nhất kiếm, nhưng cũng thuộc về đỉnh cấp thần thông kiếm thuật cấp độ, uy lực cường hoành đến cực điểm, chủ yếu hơn chính là một kiếm sát ra, thời không tương tùy, lập tức đem đối phương tứ phía thời không cứng lại, phảng phất là một loại áp chế, trấn áp tựa như. Hai đạo thân ảnh kia tại trong nháy mắt phảng phất cứng lại tựa như, không nhúc nhích. Lâm Tiêu kiếm giết tới. Cái kia hai đạo bị cứng lại tại thời không bên trong thân ảnh nhưng lại bắt đầu chuyển động. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh hãi, chính mình cái kia một kiếm thời không áp bách chi lực, dĩ nhiên bị đối phương chô cụ bị cái loại này hắc ám hủy diệt lực lượng chô phá hư, phá diệt. Cái loại này phá hủy, cùng dĩ vãng chính mình gặp đến hư vô đại đạo lực lượng giống như, đem hết thể đều tan rã hóa thành hư vô. Đương nhiên, kia bản chất không giống nhau. Kiếm quang giết tới, hai đạo thân ảnh kia tuy nhiên tan rã Lâm Tiêu thời không nhất kiếm thời không chi lực áp bách, lại trốn không thoát cái kia nhất đạo kiếm quang chẳng kích, trong nháy mắt bị chẳng trúng, trên thân cứng cỏi đến cực điểm hắc ám khải giáp trực tiếp bị phá vỡ, thế như trẻ che giống như, lại cũng vô pháp như phía trước ngăn cản trụ kiếm quang còn chấn vỡ kiếm quang. Một kiếm phía dưới, khải giáp bị chạm liệt, kia thân thể cũng bị chém qua, đáng sợ kiếm khí tại bọn hắn thể nội tàn sát bừa bãi tùy ý phá hư. Nhưng Lâm Tiêu nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác đến, tiến vào bọn hắn thể nội kiếm khí cũng bị bọn hắn chỗ cụ bị cái kia một loại hắc ám đến cực điểm bá đạo vô cùng hủy diệt chi lực không ngừng phá hủy. Chương 95, náo một cái long trời lỡ đất. Cái kia rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh hãi. Chính mình đều đã vận dụng ngũ cảnh đỉnh phong tầng thứ thực lực, như vậy cường hoành lực lượng, dĩ nhiên còn là bị đối phương chỗ nắm giữ lực lượng không ngừng phá hủy, quả thực bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói đối phương chỗ nắm giữ cái loại này lực lượng, không chỉ có là chí cường đại đạo cấp độ, còn là vượt qua đương thế đệ tam lưu chí cường đại đạo cấp độ, thì như đạt tới đương thế đệ nhị lưu chí cường đại đạo, còn là càng cao. Hai đạo hắc ám khải giáp thân ảnh lần nữa giết tới, tựa hồ Lâm Tiêu cái kia một kiếm đối bọn hắn tạo thành tổn thương không có như vậy cường. Bất quá muốn nói không có chút nào tổn thương là không có khả năng, nhiều lắm thì nhẹ một ít. Dù là như thế, cũng đủ để nhượng Lâm Tiêu cảm thấy ngạc nhiên. Không phải bình thường. Lâm Tiêu huy kiếm, kiếm đoạn hư không, vạn cổ thiên thanh giống như màu sắc như họa quyển trải rộng ra, lần nữa đem cái kia hai đạo hắc ám khải giáp người đánh lui. Một kiếm đánh lui mấy ngàn thước, kiếm khí chạm liệt hắc ám khải giáp, xâm nhập bọn hắn thể nội tùy ý phá hư. Nay một lần, hai người lại không có lần nữa thẳng hướng Lâm Tiêu, ngược lại quần quật nổi lên hai đạo hắc ám, nhanh chóng độn nhập hư không bên trong biến mất không thấy. Trốn sáu. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn. Trong nháy mắt, liền có rất nhiều ý niệm tại trong óc trong đó lóe lên mà qua, nhưng cũng không trì hoãn cái gì thời gian, Lâm Tiêu kịp thời quyết đoán, một bước bước ra, lập tức truy kích mà đi. Dưới mắt, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất truy kích đối phương cơ hội. Nếu là bị đối phương đảo tẩu lời nói, hoàn toàn không biết từ nơi nào tìm, về phần lần nữa chờ đối phương chủ động tới cửa, cũng không biết là lúc nào. Cơ hội liền tại trước mắt, bất dung bỏ qua. Về phần 6, truy kích mà đi có thể hay không gặp đến cái gì nguy cơ, Lâm Tiêu có tưởng qua, cũng thận trọng đối đãi. Nhưng mặc kệ là tao ngộ cái gì nguy hiểm, chỉ lấy một kiếm phá chi. Này 6, là đối chính mình một thân thực lực tự tin. Chí ít thất cảnh thậm chí thất cảnh đỉnh phong thực lực, gì đủ sợ quá thay. Men theo đối phương khí tức, Lâm Tiêu cũng tùy theo độn nhập hư không bên trong. Độn nhập hư không như vậy sự tình đối với nắm giữ thời không đại đạo cùng hư vô đại đạo Lâm Tiêu mà nói, thật sự không tính cái gì, dễ dàng, hời hợt. Hư không bên trong, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm ứng đến cái kia hai đạo hắc ám khí tức tàn lưu, trong đó, còn kèm theo tự thân kiếm khí tàn lưu khí tức ba động, trực tiếp biến thành dễ thấy nhất minh đăng, chỉ dẫn chính mình không ngừng truy kích. Có lẽ hội là bẫy dập. Thế nhưng lại như thế nào? Ta Lâm vô mệnh tự nhiên thành vì kiếm tu khởi, liền không có sợ qua cái gì. Càng là truy kích, Lâm Tiêu tiểu cảm giác càng là thâm nhập. Chợt, lao ra lúc, Lâm Tiêu trước mắt chính là một phiến hắc ám. Một phiến tựa hồ thâm nguyên giống như hắc ám, vô cùng vô tận, không chỗ nào không có. Cái kia hắc ám rậm rạp chẳng chịt bao trùm hết thảy, càng là tràn ngập ra vô tận lạnh lẽo cùng âm hàn. Ngươi thực lực đương thật là vượt quá chúng ta dự kiến. Nhất đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, lại không có định tính, tựa như là từ bốn phương tám hướng bất luận cái gì một chỗ truyền tới tựa như. Giết ta hóa ảnh phân thân, nguyên bản coi là ngươi là tam cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngũ cảnh thực lực. Lại có nhất đạo lơ lửng lạnh lẽo thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền tới. Ngũ cảnh thực lực càng hảo a, nắm giữ chí cường đại đạo, một khi chuyển hóa, hẳn là thất cấp ma tướng. Lại có nhất đạo thanh âm vang lên, mang theo mấy phần tăng thương. Các ngươi là ai? Lâm Tiêu mở miệng hỏi ý. chúng ta sáu, chúng ta là ma thần điện trưởng lão a. Từng đạo tiếng cười lập tức vang lên, trùng trùng điệp điệp gợn rửa, nhanh chóng lan tràn mà tới, nhao nhao mang theo từng đạo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, không ngừng trùng kích Lâm Tiêu. Ma thần điện. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn lại. Này xưng hô, chính mình nhưng là lần đầu tiên nghe nói qua. Hoàn toàn không biết kia là cái gì lai lịch. Hư vô thần điện cùng thời không thần điện trưởng lão cùng với chân truyền mất tích, có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Lâm Tiêu không có nửa phần quanh co lòng vòng, mà là thập phần trực tiếp hỏi ý nói. Quanh co lòng vòng, thử dò xét ra đối phương nội tình. Này không phải chính mình chỗ am hiểu. Chính mình chỉ là kiếm tu, không phải miệng tu, kiếm tu am hiểu nhất rút kiếm nhất chiến. Sự tình không bình, thế không bình, chúng ta kiếm tu, rút kiếm bình chi. Không sai. Nguyên lai ngươi là truy tung bọn hắn mà đến, ngươi là hư vô thần điện người còn là thời không thần điện người. Đó là ta chuyện. Lâm Tiêu lại đáp lại nói. Không sao cả, mặc kệ ngươi là cái gì lai lịch, đi vào nơi này, cái kia liền chớ tưởng ly khai, chờ đợi ngươi chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là thành vì chúng ta ma thần điện ma tướng. Không sợ nói cho ngươi, bọn hắn liền tại nơi này, có năng lực, liền đi tìm a. Tin tưởng lấy ngươi tư chất, định có thể thành vì cao vị ma tướng, thành vì chúng ta ma thần điện cường mà hữu lực trợ lực. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, lại trầm tịch xuống dưới. Lâm Tiêu lại nói vài câu, lại không có được đến mảy may đáp lại. Phiền toái. Lâm Tiêu không khỏi thầm nghĩ một tiếng. Đôi mắt ngưng tụ, thần quang trầm tĩnh chi gian, Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn hướng tứ phía, xuyên thấu vô tận hắc ám, nhưng cũng không cách nào thấy được quá xa. Phòng chứng 6. Đại khái chỉ có thể thấy đến ngàn thước trái phải khoảng cách. Đối với người bình thường mà nói, nhìn đến ngàn thước chiều dài tự nhiên là rất không sai, nhưng đối với tu luyện giả thực tế còn là ngụy thần cảnh tu luyện giả mà nói, ngàn thước khoảng cách thật sự là rất ngắn ngủi, cùng mắt mù không có cái gì khác nhau. Lâm Tiêu cũng là bất đắc dĩ. Như thế địa phương, thật là quỷ dị. Chính mình lúc trước thế nhưng tìm biến Bắc Hà đại địa, lại không có cái gì phát hiện. Hiện nay nhưng lại rơi vào nơi đây, không biết rốt cuộc là cái nào địa phương. Có lẽ 6. Nơi đây cũng không phải ở vào Bắc Hà đại địa chi nội, cũng không phải là không có loại này khả năng. Như thực là như thế lời nói, khó trách chính mình tìm biến Bắc Hà đại địa cũng không có tìm đến mảy may dấu vết để lại. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Quan trọng là, chính mình nhất định phải muốn lục lọi rõ ràng, ngoài ra, còn muốn tìm đến hư vô thần điện cùng thời không thần điện trưởng lão cùng chân truyền nhóm. Nếu như vừa rồi cái kia vài đạo thanh âm không có nói dối lời nói, bọn hắn hẳn là cũng tại nơi đây chi nội. Chính mình muốn tìm đến bọn hắn, có lẽ liền có thể biết rõ càng nhiều. Nhưng cũng không bài trừ cái kia vài đạo thanh âm nói dối khả năng. Mặc kệ như thế nào, chính mình đều nhất định tìm tòi. Đã tới chi tức thì dò xét chi. Lâm Tiêu đem cảm nhận đề thăng đến cực hạn, lập tức hành động đứng lên. Từng bước một hướng phía trước bước ra, cũng không biết nơi này rốt cuộc là cái nào địa phương, vậy bằng cảm giác tiến lên a. Đi ra một đoạn thời gian lúc, Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác đến tựa hồ có một hồi nhỏ bé khí tức ba động truyền tới. Đáng sợ đến cực điểm một kích mang theo bá đạo vô cùng lực lượng, hung hăng theo sau lưng hoành kích giết tới. Đương Lâm Tiêu cảm ứng đến sát na, một kích kia cũng đã hoành sát tới sau lưng chỗ. Tứ cảnh đỉnh phong. Một kích kia, bất ngờ cụ bị tứ cảnh đỉnh phong đáng sợ lực lượng, càng là hàm chứa một cổ cực kỳ kinh người phá hư, hủy diệt chi lực, trực tiếp liền muốn đem Lâm Tiêu thân thể kích phá, phá hủy. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, ngay lập tức tránh đi, xoay người, một kiếm xuất vỏ vắt ngang hắc ám chằm ra. Vạn cổ thiên thanh màu sắc sáng chói vô biên. Hắc ám bị phách thoái, sau lưng một kích kia cũng tại sát na bị Lâm Tiêu chém vỡ. Kiếm quang ngang qua đánh tới, bá đạo vô cùng sắc bén vô biên, lập tức đem cái kia tập kích xuất thủ thân ảnh đánh bay. Lâm Tiêu chỗ triển lộ, cũng như cũng là ngũ cảnh đỉnh phong tầng thứ thực lực, bảo lưu không ít thực lực. Dù sao dạng này không biết địa phương, đến cùng còn có hay không cái gì nguy hiểm, hết thảy đều không hào nói, có chỗ bảo lưu mới có thể ứng đối hết thảy khả năng xuất hiện nguy cơ. Bị Lâm Tiêu một kiếm đánh lui về sau, cái kia nhất đạo thân ảnh chui vào hắc ám bên trong, biến mất đến vô tung vô ảnh. Lâm Tiêu cảm nhận, không cách nào tìm đến đối phương mảy may. Lâm Tiêu tiếp tục tiến lên, đột nhiên ngưng tụ, chỉ cảm giác đến tứ phía không chỗ nào không có hắc ám, trong đó tựa hồ hàm chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cái kia lực lượng nhỏ bé nhưng lại bá đạo đến cực điểm, tràn đầy kinh người hủy diệt cùng phá hư vi thế, đang không ngừng lan tràn hướng tự thân. Lúc đầu không có để ý, là vì cái kia một cổ lực lượng khí tức quá mức nhỏ bé, thế cho nên bị chính mình bỏ quên. Nhưng đến hiện tại, cái kia một cổ lực lượng lại theo thời gian trôi qua mà không ngừng trồng lên, ngưng tụ, trở nên cường thịnh, nồng đậm, đem chính mình không ngừng bao trùm đứng lên, bắt đầu rót vào chính mình chúa tể thần thể chi nội. Lâm Tiêu cảm ứng đến về sau, lập tức chống cự cái kia một cổ hắc ám hủy diệt lực lượng rót vào. Nhưng không biết vì cái gì, chính mình hết thể chống cự lực lượng dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn có hiệu quả, cái kia một cổ đáng sợ hắc ám hủy diệt khí tức không ngừng rót vào chính mình chúa tể thần thể chi nội, từng tia từng sợi, cho dù rất chậm rất nhỏ bé, nhưng cái loại này rót vào chi thế lại thập phần kiên quyết, thế không thể ngăn cản. Lâm Tiêu không khỏi hơi hơi nhăn lại lông mày, trực giác cảm giác đến không ổn. Loại này cảm giác rất không hảo. Chuyển hóa 6, ma tướng 6. Trước tiên, Lâm Tiêu không khỏi tự chủ nghĩ tới điểm này. Cái gọi là ma tướng nên phải là đối phương sở thuyết những cái kia tập kích chính mình hắc sắc khải giáp thân ảnh a. Dù sao đang tại từng kia từng sợi chậm rãi rót vào chính mình thể nội cái loại này hắc ám hủy diệt lực lượng, cùng những cái kia hắc ám khải giáp người trên thân khí tức là một dạng. Bản chất tương đồng, phân thuộc đồng nguyên. Cũng liền là nói, đương loại này đáng sợ hắc ám hủy diệt khí tức không ngừng rót vào chính mình chúa tể thần thể bên trong, vô cùng có khả năng chính là cái gọi là chuyển hóa, đem chính mình chuyển hóa thành cái gọi là ma tướng. Chỉ là, trước mắt còn xem không ra rót vào chính mình chúa tể thần thể bên trong về sau có xuất hiện cái gì biến hóa. Nhưng, không thể không phòng. Lâm Tiêu điều động Vĩnh Hằng Đại Đạo cùng Kiếm Quân Chi Đạo lực lượng, đem không ngừng rót vào chúa tể thần thể chi nội hắc ám hủy diệt khí tức chống lại, đồng thời vây khốn đứng lên. Thú vị chính là, chính mình không cách nào chống cự cái kia một loại hắc ám hủy diệt lực lượng khí tức rót vào, nhưng rót vào về sau, lại có thể đem chúng nó vây khốn trụ. Lâm Tiêu suy đoán, có lẽ đợi đến cái kia một cổ hắc ám hủy diệt lực lượng không ngừng tích lũy đến càng nồng đậm càng cường thịnh cấp độ lúc, có khả năng liền hội đột phá tự thân lực lượng phong tỏa, tiến tới chân chính ảnh hưởng đến tự thân. Một cổ nguy cơ cảm giác không khỏi theo Lâm Tiêu thể nội sinh sôi. Có lẽ sáu, ta hẳn là trước ly khai nơi này, phản hồi thời không thần điện cùng hư vô thần điện, đem tin tức mang về. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Nhượng thời không thần điện cùng hư vô thần điện xuất động càng nhiều cường giả đến đây, lấy tuyệt đối thế lực hành quét nơi đây. Nhưng có một cái băn khoăn, đó chính là ly khai về sau có thể hay không lại tìm chỗ này. Không có do dự, Lâm Tiêu liền muốn ly khai nơi đây, kết quả phát hiện không cách nào ly khai. Nơi này hư không bị phong tỏa được thập phần triệt để, phản phất triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, cho dù là chính mình nắm giữ hư vô đại đạo cùng thời không đại đạo, cũng một dạng không cách nào ly khai. Này sáu, Lâm Tiêu ý thức đến chính mình là thật trêu chọc đến một cái đại phiền toái. Đã không nhượng ta đi, ta liền không đi. Lâm Tiêu đáy mắt thoáng qua nhất mặt lãnh lệ, như kiếm phong giống như sắc nhọn, khóe miệng cũng tùy theo treo lên nhất mặt tàn khốc mà lạnh lẽo ý cười, mặc kệ nơi này là cái nào địa phương, cũng mặc kệ các ngươi ma thần điện là cái gì thế lực, muốn lưu lại ta, vậy làm hảo giao ra thảm trọng đại giới chuẩn bị. Đi không được, cái kia liền không đi. Lâm Tiêu triệt để buông tha liền này ly khai ý niệm, ý chí trở nên kiên định, đôi mắt trở nên ngưng luyện. Dứt khoát, liền trường kiếm ở chỗ này, náo một cái long trời lỡ đất, gọi bọn hắn biết rõ, muốn đem chính mình lưu lại tới là muốn giao ra thảm trọng đại giới. Chương 96, hư vô nhất kiếm chi uy. Hắc ám hủy diệt lực lượng khí tức không ngừng theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, như là chen trúc giống như đem Lâm Tiêu thân thể bao bọc đứng lên, tiến tới, từng tia từng sợi rót vào Lâm Tiêu thân thể chi nội, tựa hồ muốn ăn mòn Lâm Tiêu thân thể, đem chi chuyển hóa. Nhưng lại bị Lâm Tiêu kiếm quân chi đạo lực lượng cùng Vĩnh Hằng Đại Đạo bao bọc phong tỏa đứng lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu cũng không có mặt khác biến hóa, cũng không có chịu đến mặt khác ảnh hưởng. Hắc ám bên trong, lại có nhất đạo thân ảnh hiện ra, vô thanh vô tức, lại bộc phát ra cường hoành đến cực điểm một kích, trong nháy mắt oanh hướng Lâm Tiêu. Này nhất kích uy lực, nghiêm nhiên vượt qua tứ cảnh cấp độ, đạt tới ngũ cảnh. Lâm Tiêu lại phảng phất sớm có dự liệu tựa như, lập tức xoay người một kiếm hoành kích tích ra, vạn cổ thiên thanh màu sắc kích toái hắc ám, lưu lại nhất đạo sáng chói vô biên quang ấn. Một kiếm phía dưới, đối phương một kích lập tức bị đánh tan, thân ảnh cũng bị đánh bay, trong nháy mắt chui vào hắc ám, biến mất không thấy. Đương cái kia nhất đạo thân ảnh biến mất không thấy sát na, lại có nhất đạo hắc ảnh theo mặt khác một cái phương hướng xuất hiện, một kích sát tới. Một lần lại một lần tập kích, theo bốn phương tám hướng không ngừng phát động, mỗi một kích uy lực có đạt tới tứ cảnh cấp độ, có đạt tới ngũ cảnh cấp độ. Nơi xa trong bóng tối, tức thì có vài đạo thân ảnh xa xa ngưng mắt nhìn bên này. Hắc ám đối bọn hắn mà nói, tựa hồ không tồn tại tựa như, không chỉ sẽ không đối bọn hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng, thậm chí hội thành vì bọn hắn tốt nhất tiềm hộ. Kẻ này kiếm thuật không phải bình thường a. Chí cường kiếm đạo, cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, hội tới từ chỗ nào? Đơn giản liền là cái kia mấy tòa thần điện người, chiếu hắn vừa rồi chỗ nói ngôn ngữ, không phải thời không thần điện chính là hư vô thần điện 6. Mặc kệ là cái nào một tòa thần điện người, hậu quả đều mở dạng, một khi bị chuyển hóa thành ma tướng, đều thuộc về chúng ta ma thần điện, thành vì chúng ta ma thần điện phá vỡ ma khư phong ấn cực giai trợ lực. Nói không sai. Chợt, mấy người phát ra từng đợt đắc ý tiếng cười. Tựa hồ đối với đem Lâm Tiêu chuyển hóa thành ma tướng sự tình, vô cùng chắc chắn. Về phần không ngừng tập kích Lâm Tiêu mà bị đánh lui ma tướng, bọn hắn cũng là mảy may không lo lắng kia an nguy. Ma tướng cũng không có như vậy dễ dàng kích sát, cho dù là Lâm Tiêu kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, muốn kích sát ma tướng, độ khó cũng là cực lớn, so kích sát đồng đẳng cấp ngụy thần cảnh còn muốn khó khăn gấp mấy lần. Lâm Tiêu cũng không biết bọn hắn tại âm thầm rình mò chính mình, cảm nhận đề thăng đến cực hạn, tránh bị tập kích đến. Thực lực tức thì còn là duy trì tại ngũ cảnh đỉnh phong cấp độ, cũng không hoàn toàn bộc phát ra tới. Dù sao nơi đây quỷ dị đến cực điểm, cái loại này hắc ám hủy diệt khí tức cũng thập phần quỷ dị. Lâm Tiêu nhất định phải bảo lưu một bộ phận lực lượng tới đem cái loại này lực lượng phong tỏa tại thể nội, tránh kia khuyết tán. Một khi bị khuyết tán lan tràn đến chúa tể thần thể các chỗ, hậu quả như thế nào khó mà dự liệu. Lâm Tiêu không thể đi đánh cuộc. Tập kích một lần lại một lần, liên tục không ngừng, tựa hồ không kích chúng Lâm Tiêu thể không bỏ qua. Lâm Tiêu một bên ứng đối tập kích, một bên không ngừng tìm hư vô thần điện, thời không thần điện trưởng lão cùng chân truyền nhóm hạ lạc. Bài trừ rơi đối phương nói dối khả năng, như vậy, hư vô thần điện cùng thời không thần điện trưởng lão nhóm, nhất định liền tại này một mảnh quỷ dị hắc ám bên trong. Đương nhiên, đối phương cũng có khả năng nói dối. Lâm Tiêu không cách nào khẳng định, chỉ có thể tìm. Huy kiếm liên tục, từng đạo thiên thanh sắc vết kiếm tàn lưu tại hắc ám bên trong, đan sen, một thoáng là mỹ lệ. Một kích sát tới. Lâm Tiêu huy kiếm chống cự sát na, lập tức cảm thụ đến một kích kia lực lượng, dĩ nhiên nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, như là cuồng triều cự lãng giống như hung hăng oanh kích sát tới, nhất trọng uy lực càng thắng được nhất trọng, đánh vỡ ngũ cảnh giới hạn tăng vọt đến lục cảnh cấp độ. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Lâm Tiêu lập tức bị đánh lui. Một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cũng tùy theo đánh vào chúa tể thần thể trong đó. Hạ một kích lần nữa giết tới. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn, chợt bộc phát ra càng cường lực lượng. Lục cảnh đỉnh phong. như cũ bảo lưu lấy một chút lực lượng đem xâm nhập thể nội hắc ám hủy diệt chi lực phong tỏa trụ, tránh kia khuyết trường tán ra ngoài. Kinh thế kiếm uy cũng tại sát na phong thích. Lâm Tiêu trong hai tròng mắt, phảng phất hóa thành một phiến hư vô, tuyệt đối hư vô, hư vô đại đạo khí tức cũng tùy theo lan tràn tại từ phía. Hết thể uy thế đều đề thăng đến cực hạn. Chợt, Lâm Tiêu một kiếm vung ra. Hơi hợt một kiếm, tựa như là chấp bút tiện tay xẹt qua giấy trắng giống như, lại lưu lại nhất đạo mỹ lệ tuyệt luân dấu vết, hàm chứa phản pháp quy chân huyền bí. Vạn cổ thiên thanh kiếm quang cũng tại sát na, phản phất hóa thành hư vô. Chí cường thần thông kiếm thuật 6, hư vô nhất kiếm. Một kiếm sát ra, dưới kiếm hết thảy hắc ám, hư không đều bị tan rã hóa thành hư vô. Không thể né tránh. Hư vô nhất kiếm giết tới, lập tức đem cái kia nhất đạo hắc ảnh kích trúng. Hắc ảnh không có bị đánh lui, mà là bị này một kiếm trực tiếp quán xuyên, đáng sợ đến cực điểm lực lượng lập tức không ngừng đem hắc ảnh một thân lực lượng tan rã. Lâm Tiêu cũng nhìn rõ ràng, cái kia hắc ảnh chính là thân xuyên hắc sắc khải giáp ma tướng. Một thân khí tức cường hành đến cực điểm, nghiễm nhiên đạt tới lục cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Dù là như thế, cũng khó mà chống cự Lâm Tiêu hư vô nhất kiếm lực lượng, không ngừng bị tan rã hóa thành hư vô. Đó là cái gì kiếm thuật? Hào cương một kiếm. Hắc ám bên trong quan vọng cái kia vài đạo thân ảnh kìm lòng không được cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lâm Tiêu lại là một kiếm sát ra. Cho dù thi triển chí cường thần thông kiếm thuật hội tiêu hao không ít lực lượng, nhưng Lâm Tiêu một thân lực lượng hùng hồn đến cực điểm, cũng không lo lắng như vậy tiêu hao. Chí cường thần thông kiếm thuật ý lực cũng cực kỳ đáng sợ. Đệ nhị kiếm chi hạ, cái kia một tôn lục cấp ma tướng một đầu cánh tay lập tức bị chặn đoạn, nhanh chóng tan rã hóa thành hư vô. Lui. Lục cấp ma tướng đôi mắt lộ ra nhất mặt khó mà nói rõ kinh hãi, vội vàng đột nhập hắc ám chi nội. Lâm Tiêu chạm ra đệ tam kiếm, lại là hư vô nhất kiếm hành không giết tới, sắp nhập hắc ám bên trong. Chí cường thần thông kiếm thuật, kẻ này dĩ nhiên nắm giữ chí cường thần thông kiếm thuật. Hắc ám bên trong vài đạo thân ảnh nhao nhao lộ ra kinh hãi, khó có thể tin. Tuyệt đại đa số ngụy thần cảnh chỉ nắm giữ đến đỉnh cấp thần thông đạo thuật, cực tiểu số mới có thể nắm giữ chí cường thần thông đạo thuật. Thứ nhất là chí cường thần thông đạo thuật số lượng thưa thớt, truyền thừa khó thu hoạch được. Thứ hai là chí cường thần thông đạo thuật huyền bí phi phàm, liền tính là đạt được cũng không hẳn như vậy có thể thăm ngộ ra trong đó huyền bí, tu luyện độ khó cũng là cực cao. Lâm Tiêu triển lộ ra chí cường thần thông kiếm thuật, chân chính rung động đến ma thần điện mấy cái trưởng lão. Chợt, bọn hắn nội tâm càng phát cuồng nhiệt. Nắm giữ chí cường thần thông kiếm thuật, nếu là đem kẻ này chuyển hóa thành ma tướng, chắc chắn thành vì tối cường ma tướng. Nhượng sở hữu ma tướng toàn bộ xuất thủ, tiêu hao hắn lực lượng, gia tốc hắn bị ăn mòn chuyển hóa tốc độ. Tiếng nói rơi xuống, thoáng chốc, hắc ám đột nhiên kịch chấn đứng lên, phảng phất cuồng triều mãnh liệt tựa như phát ra từng đợt kinh người gào thét chấn động bốn phương tám hướng, như thương hải hoành lưu tựa như. Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến, không ngừng hội tụ mà đến hắc ám hủy diệt khí tức trở nên nồng đậm gấp mấy lần không chỉ. Đồng thời, rót vào chính mình thể nội tốc độ cũng cùng dạng tăng cường gấp mấy lần, không ngừng tràn vào chính mình thân thể trong đó, đánh thẳng vào kiếm quân chi đạo cùng vĩnh hằng đại đạo lực lượng phong tỏa, ý đồ đem phong tỏa kích phá. Lâm Tiêu không thể không tăng cường phong tỏa. Từng đạo hắc ảnh xuất hiện tại hắc ám cuồng chiều bên trong, nhân ảnh lập loè chi gian, nhao nhao theo hắc ám cuồng chiều hướng Lâm Tiêu giết tới. Chí ít tứ cảnh tầng thứ công kích, nhiều nhất lục cảnh tầng thứ công kích. Lâm Tiêu trong lúc nhất thời áp lực gia tăng mãnh liệt, không dám buộc phát ra toàn lực, nhất định phải bảo lưu một bộ phận lực lượng tới phong tỏa xâm nhập thể nội hắc ám hủy diệt lực lượng. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, hư vô đại đạo khí tức nồng đậm chi gian, mi tâm chỗ hiện ra ba mai đạo ấn lập loè không ngừng. Kiếm quân chi đạo, hư vô đại đạo, thời không đại đạo, hoàn toàn bất đồng đại đạo khí tức tràn ngập mà ra. Ba loại chí cường đại đạo, chí cường kiếm đạo, hư vô đại đạo, thời không đại đạo 6. Kẻ này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Trong lúc nhất thời, ma thần điện trưởng lao nhóm trở nên khiếp sợ. Quả thực bất khả tư nghị, nắm giữ ba loại chí cường đại đạo lực lượng, bất khả tư nghị đến cực hạn, cũng có thể sợ đến cực hạn. Chuyển hóa hắn 6, nhất định muốn đem hắn chuyển hóa thành ma tướng 6. Một khi chuyển hóa thành công, chí ít là bắt cấp ma tướng. Ma thần điện trưởng lão nhóm, từng cái thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt. Không tiếc hết thể đại giới, cho dù là những này ma tướng toàn bộ chết hết đều không sao cả, nhất định muốn đem đối phương thành công chuyển hóa thành ma tướng. Bắt cấp ma tướng, nay chẳng khác nào là bắt cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Hơn nữa, bắt cấp ma tướng so bắt cảnh ngụy thần cảnh càng khó chơi càng đáng sợ. Bất kỳ một cái nào bắt cảnh ngụy thần cảnh, mặc kệ phóng ở nơi nào, đều là thuộc về càng thêm đỉnh tiêm tầng thứ cường giả. Bây giờ ma thần điện bên trong mười mấy tôn ma tướng tối cao bất quá là lục cấp mà thôi, liền tính là dùng mấy chục cái lục cấp ma tướng tới đổi lấy một tôn bát cấp ma tướng, như thế nào đều rất có lời. Huống chi còn có một nhóm ngụy thần cảnh đang tại bị chuyển hóa, một khi chuyển hóa thành công, lại hội nhiều trước một nhóm ma tướng. Ma tướng càng nhiều, ma thần điện thực lực lại càng cường. Giết! Từng đạo hắc ảnh không ngừng theo bốn phương tám hướng giết tới. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, không có mảy may do dự, hư vô nhất kiếm lại lần nữa sát ra. Một kiếm chém qua, một tôn tứ cấp ma tướng không có chút nào chống cự chi lực, lập tức bị Lâm Tiêu này một kiếm chẳng diện hóa thành hư vô. Giết giết giết! Cho dù là ngũ cấp ma tướng bên trong Lâm Tiêu hư vô nhất kiếm, cũng khó mà chống cự hư vô nhất kiếm đáng sợ lực lượng, lập tức bị tan rã hóa thành hư vô. Nhiều nhất chính là so tứ cấp ma tướng nhiều chống đỡ như vậy một hơi thời gian thôi. Chỉ có lục cấp ma tướng mới có thể gánh vác được Lâm Tiêu hư vô nhất kiếm. Nhưng đó là Lâm Tiêu đem một thân thực lực bảo trì tại lục cảnh cấp độ, nếu là thực lực toàn bộ triển khai thi triển hư vô nhất kiếm, đủ để đem lục cấp ma tướng kích sát. Một tôn lại một tôn ma tướng chết bởi Lâm Tiêu dưới kiếm. Hắc ám bên trong kia mấy cái ma thần điện trưởng lao thì là vô cùng đau lòng. Cho dù tại bọn hắn nhìn tới, cho dù là hy sinh những này ma tướng tới đổi lấy một tôn bát cấp ma tướng rất có giá trị, nhưng nếu như có thể lời nói, tự nhiên là đều sống càng hảo, giá trị càng lớn. Lâm Tiêu không ngừng ra kiếm, lại phát hiện tứ phía chỗ tràn ngập hắc ám hủy diệt khí tức trở nên nồng đậm, không ngừng trùng kích mà đến, điên cuồng tràn vào chính mình thân thể chi nội, không ngừng đánh thẳng vào chính mình lực lượng phong tỏa, ý đồ đem phong tỏa đánh vỡ. Lâm Tiêu lập tức minh bạch đối phương tính toán, chính mình càng là chịu đến công kích càng là xuất thủ, hắc ám hủy diệt khí tức trùng kích lại càng là cường liệt, nhưng nếu như không xuất thủ lời nói, chẳng lẽ muốn thành vì bia ngắm? Ý niệm nhất chuyển, Lâm Tiêu liền biết rõ lâm vào khốn cảnh. Nơi này hắc ám thật là quỷ dị, cho người một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Lâm Tiêu một kiếm chạm lui một tôn lục cấp ma tướng, không có nửa phần do dự, lập tức thân kiếm hợp nhất sát ra lớp lớp vòng dây, hướng một cái phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi, cái kia chính là thâm nhập này một mảnh hắc ám phương hướng. Truy, dẫn bạo hắn thể nội đại hủy diệt lực lượng, gia tốc chuyển hóa. Hắc ám bên trong, ma thần điện mấy tôn trưởng lão lập tức hạ lệnh. Trận pháp chuẩn bị, chờ kẻ này tiến vào phạm vi bên trong, lập tức khởi động. Hoàn hoàn đan sen, nhằm vào Lâm Tiêu. Nguyên bản tính toán náo một cái long trời lỡ đất, kết quả phát hiện, khó mà làm được, nơi đây đối chính mình quá mức bất lợi. Chương 97, bị bắt. Một hồi vù vù âm thanh vang lên, giống như triều tịch trào lên thanh âm, hạo đãng mà kịch liệt. Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác đến một hồi trói buộc, đó là một hồi cường liệt đến cực điểm trói buộc, chỉ thấy bốn phương tám hướng hiện hiện nồng đậm đến cực điểm đen kịt, lấy kinh người tốc độ huyền giống như hải triều, huyền giống như sơn loan giống như áp bách mà tới, càng là tới gần, áp lực lại càng là cường liệt. Trong đó, càng là xen lẫn đáng sợ đến cực điểm hắc ám hủy diệt khí tức. Một loại cường liệt hít thở không thông cảm giác không khỏi tràn ngập. Cùng lúc đó, từng đạo hắc ảnh ma tướng cũng tùy theo truy sát mà tới. Hắc ám bên trong, càng là có một hồi chói hai tiếng va chạm vang lên, từng cái hắc ám tỏa liên như ma long giống như theo hắc ám bên trong trùng kích mà tới, nhanh chóng phóng tới Lâm Tiêu, đem Lâm Tiêu cuốn quanh đứng lên. Lâm Tiêu huy kiếm, hư vô nhất kiếm chạm sát mà ra, lập tức đem hắc ám tỏa liên chặn đoạn, đáng sợ hư vô kiếm uy cũng đem cái kia hắc ám tỏa liên hóa thành hư vô. Nhưng, càng nhiều hắc ám tỏa liên không ngừng bay vụt mà đến, từng tôn ma tướng luân phiên xuất thủ, một kích lại một kích sát tới. Đáng sợ hắc ám hủy diệt khí tức không ngừng tràn vào Lâm Tiêu thể nội, ý đồ đánh vỡ Lâm Tiêu tự thân lực lượng phong tỏa. Lâm Tiêu một phương diện không thể không tăng cường tự thân lực lượng phong tỏa trụ hắc ám hủy diệt khí tức trùng kích, một phương diện lại nhất định phải chống lại đến từ chính bốn phương tám hướng áp bách cùng công kích, lập tức lâm vào cực kỳ hung hiểm tình cảnh. Lâm Tiêu lông mày nhăn lại, nhưng cũng không có nửa phần kinh hoàng, ngược lại trở nên bình tĩnh, tỉnh táo. Càng là dạng này thời khắc, lại càng cần bình tĩnh tỉnh táo tới ứng đối hết thảy nguy hiểm. Tư duy cấp chuyển, giống như thiểm điện giống như nhanh chóng, Lâm Tiêu không ngừng suy nghĩ phá cục chi pháp. Dưới mắt chính là khốn cảnh. Tương đương nói ngoại giới có cường địch liên tục xuất thủ công kích, nội bộ tức thì có hắc ám hủy diệt khí tức ngưng tụ, chặn đánh bại chính mình một thân lực lượng phong tỏa. Thoáng chốc, tích xúc đến cực hạn hắc ám hủy diệt lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Phảng phất hồng lưu vỡ đê tựa như, lại như là sơn hồng bộc phát, đánh tan hết thể chống cự, trực tiếp oanh kích tại kiếm quân chi đạo cùng vĩnh hằng đại đạo phong tỏa phía trên. Trong tích tắc, Lâm Tiêu phong tỏa lực lượng lập tức bị kích phá. Hắc ám hủy diệt lực lượng giống như vạn trượng hồng lưu trào lên, trùng trùng điệp điệp trùng kích hướng Lâm Tiêu thân thể các chỗ. Lâm Tiêu thân thể màng da nhanh chóng bị phủ lên, hóa thành nhàn nhạt hắc sắc, cái kia hắc sắc càng là không ngừng trở nên nồng đậm. Lâm Tiêu sắc mặt cũng nhanh chóng phát hắc, chỉ cảm giác chính mình một thân lực lượng dần dần mất đi trường khống, trở nên khó mà điều động, toàn thân chỉ có cái kia nhất đạo đáng sợ đến cực điểm hắc ám hủy diệt lực lượng không ngừng trào lên, phát ra từng đợt cuồng triều tựa như tiếng gầm, như lãng kích đá ngầm giống như chấn động tiếng vọng tại thể nội. Vang minh thanh từng đợt không ngừng vang lên. Lâm Tiêu tận khả năng cổ động tự thân lực lượng, đối kháng tại thể nội tàn sát bừa bãi lan tràn hắc ám hủy diệt lực lượng. Nhưng, ngoại giới hắc ám tỏa liên trong nháy mắt giết tới, lập tức đem Lâm Tiêu thân thể cuốn chặt lấy, trùng trùng điệp điệp đem Lâm Tiêu thân thể trói buộc, khóa định. Đáng sợ hắc ám hủy diệt lực lượng không ngừng theo hắc ám tỏa liên bên trong xâm nhập Lâm Tiêu thể nội, tựa như là vỡ đê hồng thủy giống như. Lâm Tiêu một thân lực lượng triệt để mất khống chế, không cách nào chống cự mảy may. Ha ha ha ha sáu, rốt cục đem kẻ này trảo trụ. Lập tức đem chi mang về ma xảo, gia tốc chuyển hóa. Vài đạo hoàn toàn bất đồng thanh âm vang lên, chợt từng đạo hắc ảnh xuất hiện tại Lâm Tiêu tứ phía, ngưng mắt nhìn bị hắc ám tỏa liên khóa định không cách nào phản kháng Lâm Tiêu, nhao nhao lộ ra đầy mặt nụ cười, càng là vạn phần hân hỉ. Có ma tướng đến đây, trực tiếp đem Lâm Tiêu nâng lên, thân hình lóe lên, hướng hắc ám chỗ sâu buôn hành mà đi. Lâm Tiêu ý thức là thanh tỉnh, có thể nghe đến ngoại giới hết thảy thanh âm, cũng có thể cảm giác đến ngoại giới hết thảy, nhưng không cách nào nhúc nhích mảy may. Cả thanh minh thần không kiếm cũng bị lấy đi. Trong lúc nhất thời, cùng thanh minh thần không kiếm chi gian cũng mất đi liên quan. Chớ hoảng sợ, Lâm Tiêu âm thầm khuyên bảo chính mình. Cho dù bị bắt, nhưng cũng không ý vị chính mình đã không có hy vọng. Ma xảo sáu, đó là nơi nào? Có thể hay không hư vô thần điện cùng thời không thần điện trưởng lão cùng chân truyền đệ tử nhóm liền bị giam giữ tại ma xảo nội. Từng đạo ý niệm tại Lâm Tiêu trong óc trong đó không ngừng toát ra. Không bao lâu, Lâm Tiêu liền bị mang đến cái gọi là ma xảo nội. Chỉ thấy này ma xảo bên trong, từng tòa hình hộp chữ nhật hắc sắc thạch quan dựng đứng. Chợt, trong đó một tòa hắc sắc thạch quan bị mở ra, Lâm Tiêu bị hắc ám tỏa liên quấn quanh thân thể cũng bị nhét vào trong đó, đứng thẳng bị bãi phóng hảo. Ha ha ha ha, ngươi không phải muốn tìm hư vô thần điện cùng thời không thần điện người sao? Bọn hắn cũng đều tại nơi này. Hảo hảo chuyển hóa a, chuyển hóa thành ma tướng, cùng hư vô thần điện, Thời Không Thần Điện những người kia một đều là chúng ta Ma Thần Điện hiệu lực a. Không sai, chỉ cần phá vỡ ma khư phong ấn, này thần nguyên giới liền đều là thuộc về chúng ta. Lâm Tiêu không cách nào nhúc nhích, cũng vô pháp mở miệng nói chuyện, nhưng có thể lấy rõ ràng nghe được bọn hắn lời nói, không khỏi âm thầm kinh hãi. Nguyên lai 6, Ma Thần Điện cùng ma khư có quan hệ. Hoặc là nói, Ma Thần Điện kỳ thật chính là ma khư lưu tại thần nguyên giới bên trong thế lực. Nhưng không biết dĩ vãng vì cái gì không có xuất hiện, thẳng đến hiện tại mới bắt đầu ngoi đầu lên, Lâm Tiêu không khỏi tự chủ liên tưởng đến một điểm, đó chính là lúc trước Thời Không Thần Điện điện chủ mang theo chính mình đi gặp Tuế Minh Thần Tôn lúc châu nghe được sự tình. Ma khư đã tại trùng kích phong ấn, ý đồ phá phong mà ra ngóc đầu trở lại. Có lẽ, liền là vì ma khư tại trùng kích phong ấn, ý đồ phá phong mà ra, không biết ẩn nút bao nhiêu năm Ma Thần Điện vừa rồi ngoi đầu lên, bắt đầu phát lực, chuẩn bị cùng ma khư nội ứng ngoại hợp, càng nhanh mở ra phong ấn, nhượng ma khư đại quân lại một lần công sát nhập thần nguyên giới chi nội. Đồng thời, Ma Thần Điện cách làm còn có thể suy yếu thần nguyên giới lực lượng, trá hình tăng cường ma khư một phương lực lượng. Này tiêu so sánh, ma khư không thể nghi ngờ đem hội càng hảo đem thần nguyên giới đánh xuống tới. Ý niệm chuyển, Lâm Tiêu rất nhanh liền làm theo sự tình tiền căn hậu quả, hẳn là cùng sự thực chênh lệch không lớn. Thạch quan môn bị bắt đầu khép kín, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến hẹp hòi thạch quan bên trong vô tận hắc ám tràn ngập, tựa hồ có từng đạo hắc ám phủ văn lập lòe trở nên thâm trầm hào quang, chật từng sợi hắc ám hủy diệt khí tức tựa như là vỡ đê hồng lưu giống như không ngừng lan tràn mà ra, nhanh chóng trùng kích mà đến. Không biết lúc nào, cuốn quanh tại Lâm Tiêu trên thân hắc ám tỏa liên nhau nhau hóa giải, hóa thành tinh thuần đến cực điểm hắc ám hủy diệt lực lượng, không ngừng rót vào Lâm Tiêu thân thể chi nội. Lâm Tiêu màu da nhanh chóng chuyển hóa thành chân chính hắc sắc, thâm trầm đến cực điểm hắc sắc. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến, chính mình chúa tể thần thể đang tại bị cái kia một cổ hắc ám hủy diệt khí tức không ngừng lan tràn, thẩm thấu, an mòn, tựa hồ muốn bị chuyển hóa thành mặt khác một loại, theo trên bản chất phát sinh cải biến. Lâm Tiêu liều mạng chống cự, nhưng một thân lực lượng cũng đã mất đi khống chế, chỉ có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình chúa tể thần thể biến hóa. Loại này cảm giác thật giống như không cách nào nhúc nhích, nhìn xem đao nhọn lợi kiếm không ngừng tới gần ám sát mà tới, hết lần này đến lần khác không cách nào né tránh, không cách nào chống cự mảy may, chỉ có thể bị động nên đón tử vong hàng lâm. Tuyệt vọng. Lâm Tiêu càng lạnh run yên tĩnh, không ngừng suy tư, như thế nào phá cục? Nhưng tự thân hết thể lực lượng đều mất đi trường khống, không cách nào vận dụng mảy may, nên làm thế nào cho phải? Ta nhất định phải tưởng ra biện pháp, bằng không chiếu này xuống dưới, sớm muộn hội bị chuyển hóa thành cái gọi là ma tướng 6. Không biết còn có thể hay không tiến vào nội thế giới 6. Vừa rồi bị bắt thời điểm, Lâm Tiêu thử qua muốn giấu vào nội thế giới, nhưng bị hắc ám tỏa liên quấn chặt lấy, lại phảng phất ngăn cách hết thảy, không cách nào tiến vào nội thế giới trong đó. Bây giờ hắc ám tỏa liên đều hóa giải, có lẽ có thể nếm thử một lần nữa 6. Ý niệm khẽ động, Lâm Tiêu lúc này không chút do dự làm ra nếm thử, tựa hồ phát giác đến Lâm Tiêu động tác, một cổ cường liệt đến cực điểm hắc ám hủy diệt lực lượng lập tức mãnh liệt mà đến, nhưng tiếp theo hơi thở, Lâm Tiêu thân thể lập tức biến mất không thấy. Nội thế giới, nhất đạo thân ảnh xuất hiện, chợt liền có một cổ đáng sợ đến cực điểm hắc ám hủy diệt khí tức tràn ngập ra ngoài. Tựa như là nùng mặc nhỏ vào thanh thủy bên trong, lấy kinh người tốc độ nhanh chóng lan tràn ra đi. Lâm Tiêu cả kinh, vội vàng đem điều động nội thế giới lực lượng, nhanh chóng đem lan tràn ra đi hắc ám hủy diệt khí tức cố định tại nhất định phạm vi chi nội, không lại lan tràn. Bằng không, nếu là bị như vậy đáng sợ lực lượng lan tràn ra ngoài, phòng trường hội đối nội thế giới tạo thành cực kỳ đáng sợ ăn mòn cùng phá hư, dẫn đến nội thế giới trong đó hết thảy sinh linh đều chịu đến ảnh hưởng, thậm chí bị chuyển hóa thành ma tướng một loại sinh mệnh. Đến cái kia thời điểm, chính mình hết thảy dựa vào đều mất đi, thật sự chỉ có thể mặc người chém giết. Hiện tại, còn có thể dựa vào nội thế giới lực lượng tới quần nhau một phen. Điều động một bộ phận nội thế giới lực lượng trói buộc trụ hắc ám hủy diệt khí tức lan tràn cùng khuyết tán, Lâm Tiêu bắt đầu kiểm tra tự thân. Cho dù đủ loại đại đạo lực lượng mất đi trường khống, nhưng nội thế giới lực lượng lại không có thoát ly khống chế. Này 6, chính là chính mình lật bàn cơ hội. Loại này lực lượng rốt cuộc là cái gì? Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng thể nội tàn sát bừa bãi không ngừng hắc ám hủy diệt lực lượng, âm thầm kinh hãi. Chợt, điều động nội thế giới lực lượng tới khu trục này lực lượng, chỉ cần đem này lực lượng khu trục rơi, chính mình mất đi trưởng khống đủ loại đại đạo chi lực mới có thể lần nữa nắm giữ điều động đứng lên. Không sáu, này cũng không phải trị tận gốc chi pháp. Liên tính là ta thành công đem này hắc ám hủy diệt lực lượng khu trục ra ngoài, lần nữa trưởng khống tự thân hết thể lực lượng, nhưng chỉ cần ly khai nội thế giới, liền hội xuất hiện tại thạch quan bên trong, lần nữa bị hắc ám hủy diệt lực lượng rót vào sáu. Lâm Tiêu không khỏi trầm tư suy nghĩ lên tới, như thế nào làm mới có thể chân chính chống cự hắc ám hủy diệt lực lượng rót vào cùng ăn mòn. Điểm này nếu là làm không được, hết thảy đều là phí công dãi dùa. Nếu là làm đến điểm này, chính mình liền có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực, mỗi một kiếm uy lực cũng đều đem đáng sợ đến cực hạn, khủng bố đến cực hạn. Như thế nào làm? Đủ loại ý niệm tại Lâm Tiêu trong óc trong đó không ngừng thoáng hiện, nhưng lại từng cái bị Lâm Tiêu phủ định, chối bỏ. Luyện hóa, đã muốn thẩm thấu ta ăn một ta, đem ta chúa tể thần thể chuyển hóa thành mặt khác, như vậy ta làm gì không thể phản được một con đường riêng, đem bực này hắc ám hủy diệt lực lượng luyện hóa, sự kế hóa thành mình có, giống như là nắm giữ mặt khác chí cường đại đạo lực lượng giống như, nắm giữ như vậy cường đại lực lượng. Chỉ cần chính mình có thể nắm giữ này một cổ hắc ám hủy diệt lực lượng, liền không cần lại lo lắng hội bị ngoại giới hắc ám hủy diệt lực lượng chỗ ăn mòn, hoàn toàn có thể thỏa thích phát huy ra tự thân thực lực. Thậm chí tại 6, nếu là nắm giữ này một cổ hắc ám hủy diệt lực lượng lời nói, biến thành chính mình lực lượng, chính mình thực lực phải chăng cũng có thể bởi vậy đạt được đề thăng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lập tức tâm động không thôi. Này pháp 6, có lẽ được không? Lâm Tiêu không có mảy may do dự, lúc này hành động đứng lên. Nhưng muốn luyện hóa này một cổ hắc ám hủy diệt chi lực cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, dù sao này một cổ lực lượng thật sự là quá cường hành. Hoặc là nói, này một cổ lực lượng bản chất cực kỳ đáng sợ, cực kỳ cường hành. Cũng may chính mình còn có nội thế giới lực lượng có thể vận dụng, lấy nội thế giới lực lượng tới áp chế hắc ám hủy diệt chi lực, sau đó lại từng bước đem chi luyện hóa. Cho dù nội thế giới lực lượng trên bản chất không bằng hắc ám hủy diệt chi lực, nhưng thắng tại số lượng đông đảo, phản phất lấy chi bất tận dùng chi bất kiệt giống như. Chương 98, luyện hóa. Hắc ám ma xảo nội, từng tòa thạch quan đứng vững vàng, có thạch quan bên trong trống rỗng, có thạch quan bên trong tức thì có từng đạo thân ảnh, vô tận hắc ám hủy diệt lực lượng chiếm giữ tại thạch quan trong đó, tràn ngập, trở nên vô cùng nồng đậm. Cái kia nồng nặc đến cực điểm tinh thuần vô cùng hắc ám hủy diệt lực lượng, không ngừng ăn mòn thạch quan bên trong thân ảnh, từng bước một đem chi chuyển hóa. Trước theo thân thể phía trên chuyển hóa thành hắc ám ma khu, lại hóa thành ma tướng. Một khi bị chuyển hóa thành công, không chỉ là thân thể bị chuyển hóa thành hắc ám ma khu, tính cả tư duy, ý thức cũng hội bị chuyển hóa, tuy nhiên sẽ không mất đi tự mình, như cũng bảo trì chính mình nguyên bản ý thức, nhưng tiềm thức cũng đã phát sinh biến hóa. Nói đơn giản, chính là tính tình bị cải biến, nhưng đã từng ký ức đều không có bất luận cái gì mất đi, đồng thời, tiềm thức cũng bị ma thần điện trường khống. 6. Nội thế giới. Lâm Tiêu điều động một bộ phận nội thế giới lực lượng, trấn áp trụ hắc ám hủy diệt khí tức ăn mòn, cũng thi triển hỗn độn luyện vật pháp này, nhất môn đến từ chính thần Tiêu Sơn luyện chế pháp môn, hỗn độn hư viêm thiêu đốt chi gian, không ngừng luyện hóa hắc ám hủy diệt lực lượng. Lấy nội thế giới cái kia bàng bạc mênh mông lực lượng làm vì nhiên liệu, hỗn độn hư viêm thiêu đốt được vô cùng nóng rực, cường thịnh. Bị phong tỏa mà bị hỗn độn hư viêm bao trùm hắc ám hủy diệt lực lượng, lại tựa hồ như biết rõ chính mình vận mệnh, điên cuồng dãy rủa, ngưng luyện thành một đầu hắc ám hủy diệt ma long tựa như dãy rủa không ngừng, bính phát ra từng cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng, điên cuồng trùng kích hỗn độn hư viêm. Ý đồ dãy rủa hỗn độn hư viêm luyện hóa, đánh vỡ nội thế giới lực lượng phong tỏa. Hắc ám hủy diệt lực lượng bản chất cực kỳ cao minh, cường hoành đến cực điểm, nội thế giới lực lượng vô pháp so sánh, nhưng nội thế giới lực lượng lại phảng phất lấy chi bất tận dùng chi bất kiệt, không ngừng tiêu hao, đem hắc ám hủy diệt lực lượng gắt gao áp bách phong tỏa đứng lên. Tựa như là một tràng kéo dài chiến, đánh giằng co. Lâm Tiêu sắc mặt lâm nhiên, một đôi tròng mắt u quang lập lòe không ngừng, dốc hết một thân lực lượng, không ngừng luyện hóa hắc ám hủy diệt chi lực. Chỉ cần đem này lực lượng luyện hóa, cũng không đem chi nắm giữ, hóa thành mình có, chính mình liền không cần lo lắng hắc ám hủy diệt lực lượng ăn mòn. Đến lúc đó, chính mình một thân thực lực có thể thỏa thích phát huy ra tới. Đánh đâu thắng đó. Chỉ là, như vậy lực lượng luyện hóa độ khó thật sự là quá cao. Thời gian trôi qua, Lâm Tiêu cũng không có mảy may để ý, toàn tâm toàn ý luyện hóa. Nội thế giới lực lượng, tự thân ngũ loại chí cường đại đạo chi lực, hỗn độn hư viêm lực lượng 6. Đủ loại lực lượng tổng hợp phía dưới, Lâm Tiêu rốt cục luyện hóa một tia hắc ám hủy diệt lực lượng. Liên tại luyện hóa rơi cái kia một tia hắc ám hủy diệt lực lượng sát na, Lâm Tiêu chỉ cảm giác hư không tựa hồ nhẹ nhàng chấn động, hoảng hốt chi gian, chính mình ý thức phảng phất thoát ly thân thể thoát ly nội thế giới, tiến vào một phiến vô tận hắc ám bên trong. Cái kia hắc ám như cựu u giống như thâm nguyên giống như, tràn ngập ra một cổ khủng bố vô cùng khí tức. Hắc ám, lạnh lẽo, âm hàn, tĩnh mịch, hủy diệt 6. Không chỗ không tại như phế tích giống như khí tức lan tràn, nhượng Lâm Tiêu cảm giác đến một loại khó mà nói rõ kinh hãi. Trong thoáng chốc, tại cái kia như cựu u thâm nguyên tựa như hắc ám chỗ sâu nhất, nhất trích u ám thâm thúy vô cùng cực lớn đôi mắt đột nhiên mở ra, phảng phất xuyên thấu qua vô tận vạn cổ thời không nóng nhìn mà tới, gọi Lâm Tiêu ý thức run lên, khó mà nói rõ kinh hãi cảm giác lập tức theo chỗ sâu nhất hiện lên, giống như vỡ đê hồng lưu giống như. Sao động, bộc phát. Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình ý thức tại cái kia nhất trích đôi mắt nóng nhìn phía dưới rách nát, băng diệt. Phục hồi tinh thần lại lúc, Lâm Tiêu cái trán thấm ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Đó là cái gì? Lâm Tiêu sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm giác cái kia nhất trích u ám đôi mắt, tựa hồ hàm chứa vô tận đáng sợ uy thế. Quả thực tựa như là hắc ám hủy diệt lực lượng ngọn nguồn, nhất nhãn nóng nhìn mà đến, tựa hồ đem hết thảy đều hủy diệt tựa như. Khó mà nói rõ rung động tại nội tâm sinh sôi, lan tràn. Sâu hút mấy hơi thở, Lâm Tiêu đôi mắt càng thêm kiên nghị. Tiếp tục luyện hóa. Hắc ám hủy diệt lực lượng đã luyện hóa một tia, tựa như là mở ra nhất đạo lỗ hổng, cho dù rất nhỏ, nhưng này chính là một cái tốt bắt đầu. Lấy cái kia một tia hắc ám hủy diệt lực lượng làm vì kiếp nổ, Lâm Tiêu có thể luyện hóa càng nhiều hắc ám hủy diệt lực lượng. Luyện hóa, không ngừng luyện hóa. Vừa bắt đầu luyện hóa cực kỳ khó khăn, nhưng đương Lâm Tiêu luyện hóa một tia về sau, chẳng khác nào kéo đến đầu sợi, men theo đầu sợi bắt đầu lôi kéo, đem tuyến không ngừng lôi kéo ra tới. Nội thế giới lực lượng cùng tự thân đại đạo lực lượng cùng với hỗn độn hư viêm luyện hóa, cái kia nhất đạo hắc ám hủy diệt chi lực không ngừng bị luyện hóa, đen kịt ma long tán loạn. Rốt cục luyện hóa 6. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm nuối lòng một hơi. Cho dù thành công luyện hóa, nhưng quá trình thật sự là rất khó khăn. Như là không có nội thế giới cái kia có thể nói vô hạn lực lượng làm vì nội tình, chỉ bằng chính mình đại đạo chi lực cùng hỗn độn hư viêm, căn bản liền không cách nào thành công đem cái kia nhất đạo như thâm viên ma long giống như hắc ám hủy diệt lực lượng luyện hóa. Hỗn độn hư viêm tàn đi, nội thế giới lực lượng cũng tùy theo bình phục, nhưng đích xác là tiêu hao một bộ phận. Một thành. Cẩn thận cảm thụ một phen, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh hãi. Muốn biết rõ, chính mình nội thế giới từng bước một đề thăng đến bây giờ, thế nhưng trở nên thập phần cường đại, cho dù là cường thịnh thời kỳ thiên giới cũng vô pháp cùng bây giờ chính mình nội thế giới so sánh. Như thế cường đại thế giới, hoàn thành xưng được thượng là linh cấp thế giới. Như vậy nội thế giới có thể nói đại lượng lực lượng, dĩ nhiên tiêu hao một thành. Chỉ là vì luyện hóa nhất đạo hắc ám hủy diệt lực lượng. Nếu như đổi qua tới lời nói, chỗ tiêu hao một thành nội thế giới lực lượng, kia số lượng không biết vượt qua cái kia nhất đạo hắc ám hủy diệt chi lực gấp bao nhiêu lần. Vạn lần. Không chỉ. Thậm chí tại 10 vạn lần đều không chỉ. Như thế kinh người số lượng tỷ lệ, đủ để thấy kia nhất đạo hắc ám hủy diệt chi lực khủng bố. Cái loại này lực lượng bản chất, kinh người đến cực điểm. May mắn, tiêu hao rơi cái kia một thành nội thế giới lực lượng cũng không phải vĩnh cửu tính, có thể từng bước khôi phục, chỉ bất quá cần hao phí không ít thời gian. Phòng trưng vài chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trừ phi, có thể đạt được cái gì phù hợp thiên tài địa bảo. Đối với cái này Lâm Tiêu cũng là không gấp gáp, nội thế giới lực lượng không có khôi phục như lúc ban đầu, đối chính mình không phải là không có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không tính lớn, đơn giản chính là tu vi tại về sau một đoạn thời gian bên trong khó mà để thăng thôi. Nhưng tu vi không cách nào để thăng cũng không ý vị chính mình thực lực không cách nào để thăng. Trên thực tế đến hiện tại, chính mình một thân tu vi đã xem như để thăng đến chúa tể cảnh cực hạn, muốn tiếp tục để thăng, vậy cũng chỉ có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích vượt qua cực hạn, vượt qua đến chúa tể cảnh phía trên cảnh giới mới được. Nhưng chúa tể cảnh phía trên là cái gì cảnh giới, Lâm Tiêu trước mắt không có ngọn nguồn, cũng không có cái gì linh cảm. Bất quá, tu vi không thay đổi, nhưng một thân thực lực lại có thể tiếp tục để thăng tiếp tục tăng cường. Tỷ như tu luyện tham ngộ đủ loại chí cường đại đạo, mỗi lần nhiều tham ngộ nắm giữ một loại chí cường đại đạo, tự thân thực lực liền sẽ đề thăng rất nhiều. Ngoài ra sáu, Lâm Tiêu bàn tay mở ra, đôi mắt ngưng mắt nhìn, ý niệm tập trung chi gian, từng sợi thâm trầm vô cùng hắc ám lập tức tại trên lòng bàn tay ngưng tụ. Cái kia hắc ám lực lượng như tia như xương giống như ngưng tụ mà khởi, tại lòng bàn tay phía trên, tựa như là một đóa nở rộ đóa hoa. Hắc ám liên hoa, thâm trầm, thâm thúy, hắc ám, hủy diệt. Chính là lúc trước Lâm Tiêu giao ra không nhỏ đại giới vừa rồi thành công luyện hóa cái kia nhất đạo hắc ám hủy diệt chi lực, trong đó ẩn chứa hỗn loạn đáng sợ ý niệm cũng bị khu trục, chỉ lưu lại tinh thuần nhất hắc ám hủy diệt lực lượng. Bị Lâm Tiêu trỗi trường khống, ngưng mắt nhìn trên lòng bàn tay cái kia một đóa như hắc ám liên hoa giống như lực lượng, cảm thụ trong đó chỗ tràn ngập mà ra kinh người uy thế, Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Rất cường, thập phân cường, không phải đại đạo chi lực, lại thắng được đại đạo chi lực. Lâm Tiêu lầm bầm lồ bầu, ngữ khí mang theo mấy phần không thể tin. Đối với cái này, Lâm Tiêu thập phần khó hiểu. Cho đến tận nay, chính mình chỗ biết rõ cường đại nhất lực lượng chính là chí cường đại đạo lực lượng, mà sở hữu chí cường đại đạo lực lượng, cường đại nhất chính là đương thế đệ nhất lưu kiếm quân chi đạo lực lượng. Nhưng cho dù là kiếm quân chi đạo lực lượng tại này một cổ hắc ám hủy diệt chi lực trước mặt cũng còn là tồn tại chênh lệch, một loại trên bản chất chênh lệch. Cho dù là chính mình ngũ loại chí cường đại đạo lực lượng chồng lên đứng lên, cũng còn là khó mà cùng trên bàn tay này nhất đạo hắc ám hủy diệt chi lực so sánh với, tồn tại một ít chênh lệch. Ta lực lượng tiêu hao được hảo nhanh sáu. Lâm Tiêu cảm giác đến tự thân tu vi lực lượng tiêu hao, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tự thân tu vi lực lượng tiêu hao cũng không phải vô duyên vô cớ tiêu hao, mà là vì duy trì trên bàn tay cái kia một đoàn hắc ám hủy diệt lực lượng tiêu hao. Tuy nhiên chính mình luyện hóa nắm giữ cái kia nhất đạo hắc ám hủy diệt lực lượng, nhưng muốn khu động nó, lại cần lấy tự thân mặt khác lực lượng làm vì nhiên liệu. Lâm Tiêu có tâm tiến thêm một bước nếm thử một chút này một cổ lực lượng uy năng, lập tức sao động một thân lực lượng. Tu vi lực lượng, đại đạo lực lượng, đủ loại lực lượng bộc phát, hóa thành nhiên liệu tựa như thôi phát cái kia một cổ hắc ám hủy diệt chi lực. Thoáng chốc, hắc ám hủy diệt chi lực bạo trướng, nhanh chóng lan tràn hướng toàn thân, tựa như là dòng nước xiết giống như mãnh liệt, sao động, chớp mắt, liền hóa thành từng tia từng sợi hắc ám dòng nước xiết tại toàn thân chảy xuôi. Lại như là hỏa diễm giống như thiêu đốt đem Lâm Tiêu thân thể hoàn toàn bao trùm đứng lên. Lâm Tiêu một thân khí chất cũng lập tức đại biến. Phảng phất là từ cửu u thâm viên đi ra tới ma vương giống như, ma uy mênh mông, vô cùng vô tận. Giống như tôn hàng lâm nhân gian ma thần. Lực lượng, cường hành đến cực điểm lực lượng tràn ngập tại thân thể chi nội, cường hành đến bất khả tư nghị. Lâm Tiêu cảm giác chính mình tiện tay một kích tựa hồ đáng sợ vô cùng, tựa hồ có thể tùy tiện kích toái hết thảy, phá hủy hết thảy. Như vậy lực lượng, so với chính mình trước kia chỗ nắm giữ mặt khác lực lượng đều cao hơn đầu đều muốn cường hành. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lâm Tiêu trở nên kinh hãi. Chỉ là luyện hóa nhất đạo lực lượng mà thôi, biến hóa cư nhiên như thế to lớn. Nếu như nói nguyên bản chính mình toàn bộ thực lực ở vào thất cảnh ngụy thần cảnh tầng thứ lời nói, như vậy hiện tại, Lâm Tiêu cảm giác chính mình một thân thực lực tối thiểu vượt qua thất cảnh, đạt tới càng cao cấp độ. Bất khả tư nghị. Mơ hồ chi gian, Lâm Tiêu càng là cảm giác trong đó tựa hồ hàm chứa chính mình chỗ không rõ ràng huyền bí. Nếu như có thể phá giải trong đó huyền bí lời nói, đối với chính mình tu luyện cùng tham ngộ đại đạo, đem hội có không thể lường được kinh người tác dụng. Hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức, thổ khí chi gian liền nhấc lên một hồi kinh người đến cực điểm phong bạo, phong bạo trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, gào thét lên oanh kích hướng tiền phương, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo cuồng phong gào thét mà đi, thổi đến thiên địa hô hô rung động. Chợt, trên thân hắc ám hủy diệt lực lượng nhanh chóng co lại tới lòng bàn tay phía trên, lại từng tia từng sợi chui vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy. Đến tận đây, không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng cũng đình chỉ tiêu hao. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến, tại chính mình thể nội, đang có nhất đạo hắc ám hủy diệt lực lượng như long xà ngủ say tựa như chiếm cứ, không lúc ních lại mang theo hàm chứa kinh người đến cực điểm vì thế. Ma thần điện. Lâm Tiêu khỏe miệng lập tức treo lên nhất mặt ý cười, đôi mắt cũng nổi lên một luồng lạnh lẽo đến cực điểm hàn mang. Nói muốn náo một cái long trời lỡ đất, vậy náo một cái long trời lỡ đất. Ta Lâm Vô Mệnh luôn luôn nói đến làm đến. Chương 99, vô địch kiếm. Hắc ám chi nội, ma xảo bên trong, từng tòa hắc ám thạch quan đứng vững vàng. Trong đó một tòa trống rông hắc ám thạch quan bên trong, đột nhiên xuất hiện nhất đạo thân ảnh, thoáng chốc, vô tận hắc ám hủy diệt chi lực phảng phất tìm đến mục tiêu tựa như, nhao nhao hội tụ mà tới, trào lên mà đến, lại một lần nữa tràn ngập tại hắc ám thạch quan bên trong, đem cái kia nhất đạo thân ảnh bao trùm. Trung trung điệp điệp lực lượng liên miên không dứt tựa như, không ngừng rót vào cái kia nhất đạo thân thể chi nội. Như vậy hắc ám hủy diệt lực lượng, ý đồ đem này thân thể lại lần thẩm thấu, an mòn, chuyển hóa thành ma khu, hóa thành ma tướng cung cấp ma thần điện khu xử, thành vì ma thần điện đao nhọn lợi nhận, thành vì đối phó thần nguyên giới chủ lực. Thạch quan bên trong xuất hiện thân ảnh, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không có gấp gáp phá vỡ thạch quan, mà là chủ động hấp thu khởi tràn vào chính mình thể nội hắc ám hủy diệt lực lượng. Giờ này khắc này, như vậy hắc ám hủy diệt chi lực không chỉ không cách nào ăn mòn tự thân, ngược lại hội bị chính mình chỗ hấp thu, tiến tới luyện hóa, từ đó lớn mạnh tự thân chỗ nắm giữ hắc ám hủy diệt chi lực, trá hình đề thăng chính mình thực lực. Ước chừng mấy hơi thời gian, Lâm Tiêu liền đem xâm nhập thể nội hắc ám hủy diệt chi lực luyện hóa một khối, triệt để hóa thành mình có. Đi trừ rơi trong đó bã phía sau, Lâm Tiêu quanh thân chỗ trưởng khống hắc ám hủy diệt chi lực lập tức gia tăng một chút. Chật, ngoại trừ tiềm phục tại thể nội hắc ám hủy diệt chi lực bên ngoài, Lâm Tiêu mặt khác lực lượng lại cũng không có bảo lưu, trực tiếp bộc phát, ngưng tụ vì nhất đạo, hung hăng oanh kích tại thạch quan phía trên. Phanh, phanh, phanh. Nặng nề thanh âm không ngừng vang lên, hắc ám thạch quan theo nội bộ bị Lâm Tiêu oanh kích, nhẹ nhàng chấn động. Nhưng không biết này hắc ám thạch quan là vật gì chỗ đúc thành, dĩ nhiên kiên cường dẻo dai đến cực điểm, tùy ý Lâm Tiêu thất cảnh thực lực oanh kích, cũng không có bị trực tiếp phá vỡ. Giang giác. Nhỏ bé mà âm thanh chói tai bỗng nhiên vang lên, nhất đạo vết rách theo bên trong xuất hiện tại hắc ám thạch quan phía trên. Tiếng răng rắc liên tục không ngừng vang lên, trở nên rõ ràng, chói tai vô cùng, hắc ám thạch quan phía trên vết rách cũng là càng ngày càng dày đặc, đường vết rách trải rộng cả tòa hắc ám thạch quan lúc, từng sợi thiên thanh sắc kiếm quang như phá vỡ ô vân sắc trời giống như cường thịnh, chói mắt, sáng chói, ngay lập tức chi gian, liền từ hắc ám thạch quan chi nội không ngừng vọt ra tới, chấn vỡ hết thảy. Hắc ám thạch quan lập tức băng liệt, hóa thành vô số toái phiến bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Như thế động tĩnh, thanh thế kinh người đến cực điểm, trùng kích hướng bốn phương tám hướng, hóa thành trùng trùng điệp điệp âm ba cuồn cuộn, uy danh như buôn lôi gào thét không ngừng. Như thế kinh người thanh thế, tự nhiên cũng là tại trước tiên kinh động thủ vệ nơi này mà tương nhóm. Thoáng chốc, hắc ám bên trong, từng đạo thân ảnh nhanh chóng hiện hiện, hướng Lâm Tiêu sở tại phương hướng bay vút mà tới, mà ma thần điện cái gọi là trưởng lão nhóm, cũng đều là cảm thụ đến nơi đây động tĩnh, bay nhanh chạy tới. Chuyện như thế nào? Vì cái gì có như thế lớn động tĩnh? Ma thần điện mấy tôn trưởng lão nhóm nhao nhao lên tiếng hỏi ý, bọn hắn ánh mắt cũng xuyên thấu nơi đây hắc ám, nhanh chóng đảo qua một đám ma xảo, đảo qua thời điểm cũng không có cái gì phát hiện, nhưng đương bọn hắn ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu sở tại chỗ lúc, sắc mặt nhao nhao đại biến, kinh hãi vạn phần. Cái kia nhất đạo hắc ám thạch quan dĩ nhiên rách nát đầy đất, không có khả năng. Mấy cái ma thần điện trưởng lão thấy đến cái kia đầy đất nghiền nát hắc ám thạch quan bay phiến, toàn bộ đều ngơ ngẩn, quả thực khó có thể tin. Dù sao bọn hắn thế nhưng rất rõ ràng, hắc ám thạch quan chất liệu không phải bình thường. Đó là lấy từ ma khư một loại chất liệu chú tạo mà thành, cứng cỏi đến cực điểm, cực kỳ khó mà phá hư. Nói cách khác, không có thất cảnh ngụy thần cảnh thực lực, mơ tưởng phá hư hắc ám thạch quan. Nhưng theo bọn hắn chỗ biết rõ, bị bắt đến tận đây người, tu vi tối cao chính là lục cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, căn bản liền không có thất cảnh. Trừ phi sáu, những cái kia lục cảnh ngụy thần cảnh đã bị thành công chuyển hóa thành ma tướng, cái kia chí ít là thất cấp ma tướng cất bước, thậm chí có hy vọng để thăng đến bát cấp ma tướng cấp độ. Nếu là như thế, đạo là có thể phá hư rơi hắc ám thạch quan. Nhưng dựa theo bình thường tình huống lời nói, nếu là ma tướng, căn bản cũng sẽ không tận lực phá hư rơi hắc ám thạch quan. Cho ta tìm. Một tôn ma thần điện trưởng lão lập tức lên tiếng. Chật, bên người từng tôn ma tướng lập tức bộc phát ra kinh người tốc độ nhanh chóng tìm đứng lên. Các ngươi là tại tìm ta sao? Nhất đạo réo rắt tiếng cười lập tức vang lên, tại hắc ám bên trong, tựa hồ có mấy phần đột ngột, nhưng lại lộ ra vô cùng tự nhiên, phảng phất nên là như thế, hợp tình hợp lý. Ai? Giết. Vài đạo thanh âm cũng tùy theo vang lên. Hắc ám bên trong, nhất đạo bạch ảnh thoáng hiện. Đó là nhất đạo bạch bảo thân ảnh, phản phất tại phát ra mở mịt vi quang, theo hắc ám bên trong hiện hiện, không nhanh không chậm đi tới. Không có mảy may che lấp, cũng không cần có bất luận cái gì che lấp. Là ngươi? Không có khả năng. Ngươi không phải bị trảo chủ sao? Không có khả năng phá vỡ hắc ám thạch quan. Ma thần điện trưởng lão nhóm lời nói trong đó đều tràn ngập khó mà nói rõ nghi hoặc cùng rung động. Bọn hắn vô pháp lý giải, cũng không biết nên như thế nào lý giải. Một cái rõ ràng bị trảo chủ cũng giam giữ tiến hắc ám thạch quan người, sao có thể lần nữa xuất hiện đâu? Thất cảnh. Nếu như đối phương có thất cảnh thực lực lời nói, làm sao sẽ bị trảo trụ? Ngươi trước kia ẩn tàng thực lực. Trong đó một tôn trưởng lão tựa hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi hoảng sợ nói: "Không đúng, liền tính là ẩn tàng thực lực cái kia lại như thế nào? Chỉ cần bị đại hủy diệt chi lực xâm nhập thể nội, căn bản liền không cách nào chống cự, chỉ hội bị không ngừng ăn mòn, cuối cùng chuyển hóa thành ma khu, thành vì ma tướng cung cấp chúng ta khu xử. Ngươi lại như thế nào làm đến không có bị đại hủy diệt chi lực ăn mòn chuyển hóa?" Ma thần điện từng cái trưởng lão nhao nhao hỏi ý không thôi. Đối với cái này, bọn hắn cảm thấy khó hiểu đồng thời lại thập phần hiếu kỳ. Các ngươi đoán? Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, tựa hồ cả hàm răng đều tại hắc ám bên trong lập lòe từng tia từng sợi mở mịt quang huy. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng biết rõ cái loại này hắc ám hủy diệt chi lực xưng hô. Đại hủy diệt chi lực. đích xác là một loại rất cường hoành lực lượng, nếu không phải chính mình tu thần chi đạo đặc biệt, có được nội thế giới, lực lượng có thể nói vô cùng vô tận. Liều Tiêu Hao đem xâm nhập nhập thể cái kia nhất đạo đại hủy diệt chi lực thành công luyện hóa hóa thành mình có, chỉ sợ là đã như trước kia những cái kia ma tướng giống như, bị thành công ăn mòn chuyển hóa, hóa thành ma tướng, thành vị bị ma thần điện sở khu xử tay chân. Hiện tại, chính là nên hồi báo đối phương nhiệt tình chiêu đãi thời điểm. Vài đạo hắc ảnh bộc phát ra cường hoành đến cực điểm lực lượng phát sát mà tới, không có mảy may bảo lưu, trong nháy mắt liền phát sát mà đi, hình thành nhất đạo bao vây chi thế, đem Lâm Tiêu hết thảy đường lui toàn bộ đều khóa kín. Nhưng, Lâm Tiêu cũng không có né tránh rút đi tính toán. Bởi vì sáu, giờ này khắc này dưới tình huống, không có cái kia cần thiết. Đối diện một đám ma tướng nhóm vây công, Lâm Tiêu cũng không có mảy may do dự, tình chỉ như kiếm hoành đoạn sắt ra, ngay lập tức chi gian đầu ngón tay liền ngưng luyện một luồng sắc bén đến cực điểm sáng chói vô cùng tiên thanh kiếm quang, phun ra nuốt vào không ngừng, phảng phất đánh đâu thắng đó tựa như cắt mà qua. Hắc ám sáu, đột nhiên bị chia cắt. Phát sát mà tới vài đạo hắc ảnh cũng tại sát na bị chém qua, cường hành đến cực điểm lực lượng đột nhiên bộc phát, nương theo sán lạn kiếm uy, uy thế vô cùng mênh mông vô cương, thất cảnh tầng thứ lực lượng không có chút nào bảo lưu bộc phát, lập tức đem cái kia vài đạo hắc ảnh toàn bộ chặn đoạn. Cho dù là ma tướng ma khu so ngụy thần cảnh đạo thể càng vi cường mềm dai, nhưng cũng ngăn không được Lâm Tiêu này một kiếm chỉ chẳng kích, kiếm chỉ ẩn chứa lực lượng càng là không ngừng tiêu hao cái kia mấy tôn ma tướng ma khu lực lượng. Cho dù ma khu cùng đồng đẳng cấp đạo thể so sánh với, càng vi cường mềm dai, khó mà phá hủy. Nhưng chân chính luận đứng lên, chúng nó bản chất nhưng thật ra là một dạng kiếm. Một tiếng quát khẽ, thanh âm nhỏ bé, nhưng lại chấn điếc phát hội, phảng phất truyền đãng trùng trùng điệp điệp thời không vang vọng vạn cổ giống như, một luồng nhỏ bé kiếm ngâm âm thanh đột nhiên vang lên, chợt như thủy triều giống như sao động. Chỉ thấy xa xa, một cổ kiếm uy bạo khởi, phảng phất dây rủa trùng trùng điệp điệp phong tỏa giống như, xét qua hắc ám kích toái khói mù, ngay lập tức phóng lên trời, hóa thành nhất đạo vạn cổ thiên thanh sắc lưu quang bay vút mà tới, thông thuận vô cùng lại gọn gàng rơi vào Lâm Tiêu trong tay, dịu dàng nắm chặt, không thể ngăn cản. Kiếm về trong tay, như chân long nhập hải, kiếm thân run rẩy chi gian, lập tức phát ra một hồi vô cùng sung sướng kiếm minh thanh âm, du dương réo rát, vang vọng vạn cổ. Tựa hồ sáu, thuyết minh thanh minh thần không kiếm vui sướng. Thần kiếm có linh, như người giống như có hỉ nộ ái ố. Trước kia Lâm Tiêu bị bắt chấn áp, thanh minh thần không kiếm cũng cùng dạng bị chấn áp, bây giờ thoát khốn mà ra lần nữa đưa về chủ nhân trong tay, như thế nào không thích vui mừng. Thanh minh thần không kiếm vào tay, như vậy huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra, phảng phất phát từ trong xương chỗ sâu, nguồn gốc từ tại linh hồn bên trong. Như vậy vui sướng cùng dạng cảm nhiễm đến Lâm Tiêu, nhượng Lâm Tiêu vạn phần vui sướng. Thanh Minh, nhượng chúng ta cùng một chỗ đem nơi đây phá hủy. Lâm Tiêu thét dài một tiếng, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên. Thoáng chốc, một cổ cường hành đến cực điểm lực lượng bộc phát, chấn động chi gian, phảng phất kích toái hết thảy, cường hành vô cùng lực lượng lập tức trùng kích tại trên thân kiếm, kiếm thân run dậy chi gian, phát ra một hồi như cuồng triều giống như mãnh liệt sao động kiếm ngâm. Một kiếm hoành kích, kiếm thân run dậy chi gian, không gì so sánh nổi kiếm uy bộc phát ra chí cường lực lượng, bá đạo vô biên. Một kiếm thiên thanh, hắc ám lập tức bị chấn tán một phiến. Kiếm quang chỗ qua, đánh đâu thằng đó, phảng phất một kiếm chạm ra một đầu thiên thanh sắc kiếm khí trường hạ, trùng trùng điệp điệp đánh tan hết thảy. Một kiếm giết tới, lập tức đem từng tôn ma tướng cường hoành ma khu chạm đoạn. Trong tay có hay không kiếm, Lâm Tiêu thực lực hiện ra hai cái cấp độ. Cùng dạng tất cảnh tầng thứ thực lực, có kiếm nơi tay cùng vô kiếm chỗ thể hiện ra tới thực lực nhưng là hai cái cấp độ. Kiếm tu chi nhân, một kiếm nơi tay, mới nhưng đánh đâu thằng đó, nếu là vô kiếm, tựa như là một cái ưu tú đầu bếp không có đồ làm bếp giống như, tổng là khó mà đem một thân cao siêu chủ nghệ đầy đủ lâm ly tới tận cùng thể hiện ra tới. Một kiếm phía dưới, hắc ám lập tức bị chạm liệt ra một phiến, thiên thanh địa minh. Ma xào nội hết thảy cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Giết! Toàn bộ xuất thủ, giết hắn! Mấy cái ma thần điện trưởng lão lập tức kinh, liên tục quát, từng đạo hắc ảnh nhao nhao phá không giết tới, không chút do dự thẳng hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, một kiếm lần nữa hoành chạm mà ra. Kiếm chạm bắt phương tứ cực, thiên thanh sắc sáng lạn vô cùng, đánh đâu thắng đó. Không thể ngăn cản. Một kiếm xưng tôn vô địch thủ. Giết giết giết! Không bao lâu, trước kia khó mà kích sát ma từ nhóm, nhao nhao tại Lâm Tiêu dưới kiếm ma khu tán loạn, thoát được đảo là rất nhanh. Lâm Tiêu rút kiếm vươn người sừng sững, thản nhiên cười, nhưng nhìn tứ phía hắc ám thạch quan nhất nhãn, cũng không có truy kích kia mấy cái ma thần điện trưởng lão. Nếu là truy kích bọn hắn lời nói, liền không cách nào bận tâm nơi này. Cũng thế, tạm thời phóng qua bọn hắn nhất mã. Dù sao chính mình tới này lớn nhất mục đích, không phải truy sát ma thần điện mấy cái trưởng lão, mà là vì tìm giải cứu thời không thần điện, hư vô thần điện mất tích trưởng lão cùng chân truyền đệ tử nhóm. Hiện tại nhìn tới, thời không thần điện cùng hư vô thần điện mất tích trưởng lao cùng với chân truyền đệ tử nhóm, 89 phần 10 liền bị khốn ở chỗ này, khốn tại hắc ám thạch quan chi nội, bị đại hủy diệt chi lực không ngừng ăn mòn chuyển hóa. Cũng không biết hiện tại bị chuyển hóa tình huống như thế nào. Ý niệm nhất chuyển, Lâm Tiêu lúc này nhanh chóng hành động đứng lên, một kiếm tích ra, chém giết tại một tòa hắc ám thạch quan phía trên. Chương 100, cứu vớt. Hắc ám thạch quan chất liệu chính là lấy từ ma hư, rất đặc biệt, cũng thập phần kiên cường dẻo dai, khó mà kích phá hủy. Như là không có thất cảnh tầng thứ thực lực, căn bản liền khó mà phá vỡ hắc ám thạch quan. Nhưng ở Lâm Tiêu dưới kiếm, này hắc ám thạch quan lại không có cái gì chống cự chi lực, tùy tiện liền bị bổ ra. Hư vô nhất kiếm phía dưới, hắc ám thạch quan chất liệu thùng rỗng kêu to. Phá vỡ hắc ám thạch quan, Lâm Tiêu kiếm cũng không thương cập nội bộ người. Chỉ thấy trong đó nhất đạo nhân ảnh toàn thân bao phủ nhất tầng hắc ám, tràn ngập ra kinh người hắc ám hủy diệt khí tức, thâm thúy vô cùng, còn mang theo một loại rất đặc biệt khí tức, là thần nguyên giới chỗ không cụ bị khí tức, chính là đại hủy diệt chi lực khí tức. Lâm Tiêu nhanh chóng động thủ, trực tiếp đem bao trùm tại đối phương trên thân đại hủy diệt chi lực hấp thu, nhanh chóng luyện hóa thành mình có. Như vậy, liền có thể giảm bớt đối phương bị đại hủy diệt chi lực tiếp tục ăn mòn chuyển hóa khốn cảnh. Không phải sáu. Lâm Tiêu nhanh chóng đem này người trên thân đại hủy diệt chi lực hấp thu về sau, một bên luyện hóa một bên ngóng nhìn mà đi, phát hiện người này vẻ mặt lạ lẫm, tựa hồ không phải hư vô thần điện hoặc là thời không thần điện người. Đương nhiên, hư vô thần điện cùng thời không thần điện nhân số lượng đông đảo, chính mình chỗ nhận thức cũng không nhiều. Chủ yếu là đối phương trên thân không có hư vô thần điện hoặc là thời không thần điện khí tức. Bất quá, người cũng tính là tạm thời cứu, cũng không bị triệt để chuyển hóa, nói cách khác, chính là còn không có bị chuyển hóa thành ma khu biến thành ma tướng, nhưng cũng là bị chuyển hóa một bộ phận. Như vậy tình huống khẳng định là muốn cứu chữa, nhưng như thế nào cứu chữa? Lâm Tiêu chính mình đảo là có thể nếm thử, có thể hay không thành công nhưng là ẩn số, chủ yếu nhất chính là hiện tại như vậy dưới tình huống, căn bản liền không có hảo hảo nếm thử thời gian. Huy kiếm, hư vô nhất kiếm, gần như hư vô kiếm quang ngưng luyện thành nhất điều tuyến, hoành không sát ra, lập tức đem từng tòa hắc ám thạch quan bổ ra. Nhưng hắc ám thạch quan bên trong hết thảy lại không có bị phá hư, triển lộ ra Lâm Tiêu kinh người vô cùng cao siêu đến cực điểm kiếm thuật. Bị phá vỡ hắc ám thạch quan nhao nhao dạn nứt, hiện lộ ra nội bộ. Có hắc ám thạch quan không có một bóng người, nhưng có hắc ám thạch quan bên trong, tức thì có bị đại hủy diệt chi lực bao trùm nhân ảnh. Lâm Tiêu hành động thập phần nhanh chóng. Những cái kia thân ảnh từng đạo đều bị đại hủy diệt chi lực bao trùm, cũng xem không rõ ràng rốt cuộc là ai, cùng dạng, bởi vì đại hủy diệt chi lực quan hệ, Lâm Tiêu cũng khó mà cảm nhận rõ ràng, chỉ có thể từng cái đem hắn nhóm trên thân bao trùm đại hủy diệt chi lực toàn bộ hấp thu không còn. Cũng may hiện tại chính mình không sợ đại hủy diệt chi lực ăn mòn. Cho dù là chính mình luyện hóa tốc độ không đổi kịp hấp thu tốc độ, nhưng không ngăn nổi chính mình có nội thế giới a. Đối với đã luyện hóa trưởng khống một bộ phận đại hủy diệt chi lực chính mình mà nói, đại hủy diệt chi lực tiến vào nội thế giới xem như tương đối thích ứng, cũng càng dễ dàng chấn áp trụ, sẽ không đối nội thế giới tạo thành cái gì rõ ràng phụ tải. Từng sợi đại hủy diệt chi lực như hắc ám chảy dài giống như nhanh chóng trào lên, hướng Lâm Tiêu chạy xuôi mà đi. Chỉ thấy hắc ám chảy dài từng cái nhanh chóng hội tụ mà tới, tràn vào Lâm Tiêu thể nội, nhanh chóng biến mất không thấy. Lâm Tiêu ánh mắt tinh mang lập lòe không ngừng, nhanh chóng hoành quét mà qua, đem tứ phía hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Theo hắc ám thạch quan bên trong xuất hiện người tổng cộng có 40 mấy cái nhiều, này số lượng vượt quá Lâm Tiêu dự kiến. Nếu là chính mình không tới lời nói, này 40 mấy người toàn bộ đều bị ăn mòn, đạo thể hóa thành ma khu, thành vì ma tướng lời nói, không thể nghi ngờ hội cực lớn tăng cường ma thần điện thực lực. Lâm Tiêu đã biết rõ, một khi đạo thể bị chuyển hóa thành ma khu, hóa thành ma tướng, tương đương trực tiếp nắm giữ đại hủy diệt chi lực, uy lực cực kỳ đáng sợ, thực lực cũng sẽ vì vậy mà để thăng không ít. Theo Lâm Tiêu chỗ biết rõ, bị trảo trụ hư vô thần điện cùng thời không thần điện lục cảnh trưởng lão liền có hai cái, một khi bị chuyển hóa thành ma tướng, cái kia tối thiểu là thất cảnh cấp độ thậm chí thất cảnh đỉnh phong thực lực, thậm chí có hy vọng đạt tới bát cảnh cấp độ. Mặc dù nói trực tiếp đạt tới bát cảnh tầng thứ khả năng tương đối thấp, nhưng chỉ là thất cảnh đỉnh phong thực lực liền cực kỳ đáng sợ, hai cái thất cảnh đỉnh phong, phòng trường đủ để hoành quét sạch mấy trọng thiên khuyết. Tối thiểu Lâm Tiêu ước chừng liền rõ ràng, đệ nhất thiên khuyết đến đệ tam thiên khuyết cũng không có thất cảnh ngụy thần cảnh, thậm chí cả lục cảnh ngụy thần cảnh cũng không có. Về phần đệ tứ thiên khuyết phải chăng có thất cảnh, không rõ ràng. Bất quá đệ ngũ thiên khuyết cùng đệ lục thiên khuyết là có thất cảnh ngụy thần cảnh, số lượng nhiều ít sáu, cũng không rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, thất cảnh ngụy thần cảnh thực lực tuyệt đối là không phải bình thường, cường hành đến cực điểm. Húng chi ma tướng ma khu so đạo thể càng vì cường mềm dai, càng khó mà giết chết, càng thêm khó chơi. 40 mấy cái người đều không có bị chuyển hóa thành ma tướng, dù sao nếu là bị chuyển hóa thành ma tướng lời nói, đã sớm ly khai hắc ám thạch quan, chỉ có còn không có bị triệt để chuyển hóa thành ma tướng người mới hội tiếp tục lưu tại hắc ám thạch quan bên trong bị tiếp tục chuyển hóa, thẳng đến triệt để chuyển hóa mới hội ly khai. Nhưng Lâm Tiêu cũng nhanh chóng kiểm tra một phen, phát hiện tình huống không quá diệu. Này 40 mấy người, tu vi cao có thấp có. Cao chính là lục cảnh, tổng cộng có 3 cái, thấp nhất thì là nhị cảnh, trong đó còn có một ít là tam cảnh, tứ cảnh thậm chí ngũ cảnh. Tu vi càng cao, bị chuyển hóa tốc độ lại càng chậm, bởi vì tự thân đối đại hủy diệt chi lực chống cự càng cường. Tại Lâm Tiêu kiểm tra phía dưới, những cái kia nhị cảnh tam cảnh chuyển hóa cấp độ tương đối cao, tối thiểu chuyển hóa đến tám thành, tiếp tục chuyển hóa xuống dưới liền hội thành vì ma tướng. Đảo là 3 cái lục cảnh, chuyển hóa cấp độ không sai biệt lắm là 3 thành trái phải. Huy kiếm liên tục, kiếm quang như bạo vũ xâm nhập, từng đạo hành trạm bốn phương tám hướng, Lâm Tiêu đem tứ phía hết thảy toàn bộ đều chém vỡ, kích phá. Phá hư rơi tứ phía hết thảy. Như vậy, liền ngăn chặn ma thần điện lại lợi dụng nơi đây làm chuyện xấu. Phất tay chi gian, Lâm Tiêu lập tức đem ở vào trạng thái hôn mê mọi người nhao nhao thu vào nội thế giới trong đó, lấy nội thế giới lực lượng tới ngăn chặn bọn hắn thể nội đại hủy diệt chi lực tiếp tục chuyển hóa. Mà mất đi ma xảo nội đại hủy diệt chi lực tiếp tục tiến vào, liền sẽ không bị tiếp tục chuyển hóa, cũng tính là ở trình độ nhất định phía trên lý giải cứu bọn hắn. Như thế nào ly khai? Lâm Tiêu ánh mắt lập lòe từng sợi sắc nhọn đến cực điểm tinh mang, như kiếm quang quán xuyên hết thảy tựa như. Ánh mắt từ từ đảo qua, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà phát hiện. Nơi đây rốt cuộc là tại cái nào địa phương? Chỉ có thể tìm. Lâm Tiêu nhanh chóng động thân đứng lên, bốn phía du dặc, tìm rời đi khả năng. Thất cảnh thực lực không có chút nào bảo lưu, tốc độ toàn bộ triển khai, như nhất đạo bạch câu giống như nhanh chóng, giống như nhất đạo bạch sắc lưu tinh tựa như bay nhanh bay vút. Tìm ly khai phương pháp đồng thời, Lâm Tiêu cũng tại tìm ma thần điện cái kia mấy tôn trưởng lão. Chỉ là, không có tìm đến, giống như lập tức biến mất đến vô tung vô ảnh. Tìm một hồi lâu, Lâm Tiêu rốt cục có chỗ phát hiện. Rút kiếm, toàn lực mà làm một kiếm, lập tức đem hắc ám bổ ra, đem hư không xé rách, chạm đoạn hết thảy. Hư không vết rách dài đến vài mét, thâm thúy vô cùng, tràn ngập ra một phiến sắc trời như thủy. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng một phen, cũng không có cảm ứng đến cái gì nguy hiểm, cũng không có cảm ứng đến cái gì bất tường lực lượng, ngược lại có nồng đậm tinh thuần linh khí ba động, liền không chút do dự một bước bước ra, trực tiếp bước vào cái kia nhất đạo vài mét dài hư không vết rách bên trong, phảng phất bị nuốt hết tựa như biến mất không thấy. Theo Lâm Tiêu thân thể biến mất, cái kia nhất đạo vài mét dài hư không vết rách cũng nhanh chóng khép lại. 6. Liền tại Lâm Tiêu ly khai về sau lại đi qua ước chừng một khắc trung trái phải thời gian, nhất đạo cường hành vô cùng khí tức bỗng nhiên hàng lâm, giống như sơn băng biển gầm tựa như nhấc lên vạn trượng hắc ám cùng chiều, mãnh liệt hạo đãng, bành trướng không ngừng, mang theo bài sơn đảo hải lôi đình vạn quân khủng bố khí tức trùng kích mà tới. Vang minh thanh âm vang vọng thiên địa. Tùy theo, liền có nhất đạo vĩ nạn hắc ám thân ảnh hàng lâm. Thân ảnh kia vĩ nạn đến cực điểm, phảng phất vai khiêng nhật nguyệt, quanh thân vờn quanh từng cái hắc ám khí lưu, giống như ma long du giặc tựa như, tràn ngập ra khí tức cũng là cực kỳ đáng sợ. Vừa mới xuất hiện, hắc ám sôi trào như nấu nước sôi một dạng, khí tức tầng tầng kéo lên. Tựa như là hắc ám bên trong quân chủ, chúa tể hết thảy. Một đôi cực lớn mà thâm thúy vô cùng đôi mắt từ từ đảo qua, cái kia một đôi trong mắt, tựa hồ hàm chứa vô tận hắc ám hư không, so tứ phía hắc ám còn muốn thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, nhượng hết thảy đều tận quy về hắc ám giống như. Vài đạo hắc ảnh cũng tùy theo xuất hiện tại tứ phía. Điện chủ. Vài đạo hắc ảnh nhao nhao đối cái kia nhất đạo vĩ ngạn như hắc ám quân chủ giống như thân ảnh quỳ xuống cúi đầu. Các ngươi sở thuyết cái kia người sáu, cũng không ở chỗ này. Nhất đạo trầm thấp vô cùng, phảng phất từ vô tận cổ lao thời không vang lên thanh âm lập tức chấn đãng mở đi ra, lan tràn tại tứ phía, huyền giống như cuồng triều mãnh liệt không ngừng, hàm chứa vô biên vĩ lực, như một tôn ma thần nói mớ. Không tại. Chẳng lẽ hắn đào tẩu? Mấy cái ma thần điện trưởng lão tựa hồ sắc mặt nhao nhao đại biến. Phía trước bọn hắn bỏ chạy rời đi, không phải thật sự đào tẩu, mà là đi mời cứu binh. Trực tiếp mời tới cứu binh chính là điện chủ 6. Ma thần điện điện chủ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, lấy điện chủ chi uy, một khi xuất thủ, lập tức liền có thể đem đối phương trấn áp, sau đó ép hỏi ra đối phương chỗ nắm giữ hết thảy bí mật. Vì cái gì không bị đại hủy diệt chi lực ăn mòn? Đồng thời, còn có thể theo hắc ám thạch quan bên trong phá vỡ mà ra, thực lực cường hành. Đủ loại hết thảy đều nói rõ người này không giống bình thường. Một cái không sợ đại hủy diệt chi lực ăn mòn người, không thể nghi ngờ hội thành vì ma thần điện cùng ma khư nội ứng ngoại hợp đánh vỡ phong ấn chướng ngại. Có lẽ không tính là cái gì đặc biệt lớn chướng ngại, nhưng nếu là có thể chống cự đại hủy diệt chi lực ăn mòn là có thể truyền thừa phương pháp, bí thuật, liền hội thành vì một cái cực lớn chướng ngại. Ma thần điện đối với cái này thập phần coi trọng, ma thần điện điện chủ càng là tự mình xuất động. Nhưng, Lâm Tiêu đã chạy, biến mất đến vô tung vô ảnh. Đương ma thần điện điện chủ cùng mấy cái trưởng lao đến ma xảo lúc, nhìn đến bị chạm liệt phá hư hắc ám thạch quan, sắc mặt đột nhiên đại biến. Các ngươi mấy cái sáu, nhất định phải điều tra ra người này hết thảy tin tức sáu. Ma thần điện điện chủ trầm thấp đến cực điểm thanh âm trong đó, hàm chứa một cổ đáng sợ vô cùng uy thế, phảng phất đem hết thảy đều nghiền nát uy thế, càng hàm chứa thâm trầm đến cực điểm tức giận, phẫn nộ, sát cơ. Tam giang ngũ hải chi thủy đều vô pháp cọ rửa được sạch sẽ. Muốn biết rõ, hắc ám thạch quan thế nhưng ma thần điện điện chủ tự mình theo ma khư bên trong mang ra tới, bị phá hư một cái chẳng khác nào ít rơi một cái. Mất đi bất kỳ một cái nào đều đem là cực lớn tổn thất. Là ma thần điện mấy tôn trưởng lão không chút do dự trả lời. Phảng phất giờ này khắc này, nếu là trả lời tốc độ chậm nhất tuyến, đem hội tao ngộ đến cái gì khó lường sự tình, thừa nhận ma thần điện điện chủ lừa dận. 6. Đối với ma thần điện điện chủ hàng lâm cùng ma thần điện mấy tôn trưởng lão lần nữa xuất hiện sự tình, Lâm Tiêu cũng không biết được. Bước vào cái kia nhất đạo hư không vết rách về sau, Lâm Tiêu không ngừng hướng phía trước, không bao lâu liền xuất hiện tại ngoại giới, thiên thanh địa minh càn khôn lang lãng, hạng gì sáng ngời, nhượng người tâm thần sảng khoái. Hẳn là còn là tại thập phương đại địa. Lâm Tiêu ánh mắt nhanh chóng hoành quét mà qua, cẩn thận cảm thụ nơi đây linh khí cùng đạo vận, phát hiện hẳn là thập phương đại địa tiêu chuẩn, cũng không phải cửu trọng thiên quyết. Nói cách khác, cái kia một phiến hắc ám liền ở vào thập phương đại địa trong đó. Về phần có phải hay không Bắc Hà đại địa 6, Lâm Tiêu liền không rõ ràng, bất quá, có thể tìm người hỏi một chút xem. Chương 101, gặp lại thần tôn. Thập phương đại địa 6. Đại địa thập phương. Lâm Tiêu hơi một tá dò xét liền biết được, nơi đây danh vị Bắc Sơn đại địa, Bắc Sơn đại địa cùng Bắc Hà đại địa vừa vặn lân cận, cộng hưởng một tòa thiên địa chi môn. Ma thần điện ma xảo ở vào Bắc Sơn đại địa. Lâm Tiêu không khỏi toát ra một cái nghi vấn, nhưng cẩn thận cân nhắc, tựa hồ lại không giống như là. Dù sao, mất tích người nhưng đều là ở Bắc Hà đại địa chỗ mất tích, chính mình cũng là tại Bắc Hà đại địa tiến vào cái kia một phiến ma thần điện hắc ám bên trong. Càng lớn khả năng, hẳn là ma thần điện cái kia một phiến hắc ám chi địa cũng không phải ở vào Bắc Sơn đại địa, cũng không phải ở vào Bắc Hà đại địa, mà ở vào một chỗ nào đó, tỉ như Bắc Hà đại địa cùng Bắc Sơn đại địa chi gian. Bất quá đương thời chi tế không phải truy cứu ma thần điện ma xảo đến cùng ở nơi nào, mà là trước xử lý mặt khác sự tình. Lâm Tiêu động thân, nhanh chóng ly khai nơi đây, tốc độ toàn bộ triển khai, không có mảy may bảo lưu hướng thiên địa chi môn bay vút mà đi, trực tiếp xông vào thiên địa chi môn, đập vào đăng thiên lộ, không có mảy may dừng lại, giống như nhất đạo lưu quang tựa như, bay nhanh hướng đăng thiên lộ phía trên không ngừng bay vút mà đi. Nhanh, thất cảnh tốc độ toàn bộ triển khai, quả thực là nhanh đến kinh người. Không bao lâu, Lâm Tiêu liền vượt qua nhất trọng lại nhất trọng thiên quyết, đến đệ ngũ thiên quyết, trực tiếp buôn hướng thời không thần điện. Thái Tuế Sơn thời không thần điện tổng điện. Lâm Tiêu đem nội thế giới trong đó 40 mấy người toàn bộ đều phóng ra tới, sau đó, từng cái tỉnh lại. Nơi này là? Các ngươi là người phương nào? Thức tỉnh qua tới mọi người vốn là mờ mịt, tiếp đó sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên nghĩ tới cái gì, chợt đảo qua tứ phía lúc, phát hiện cùng chính mình tưởng tượng tựa hồ không quá một dạng, lập tức hỏi ý. Mà thời không thần điện trưởng lão cùng chân truyền nhóm thì là trước tiên phản ứng kịp, ý thức đến nơi đây chính là thời không thần điện. Nhưng, bọn hắn càng thêm nghi ngờ. Lờ mờ còn có thể nhớ rõ, bọn hắn lúc trước bị hắc ám bao phủ, tập kích, bắt, trấn áp. Sau đó liền không rõ ràng, chỉ cảm giác đến tựa hồ có một cổ đáng sợ đến cực điểm khó mà chống cự lực lượng không ngừng ăn mòn nhập thể. Ký ức đến chỗ này hết hạn. Lập tức liền có thời không thần điện trưởng lão đem tiền căn hậu quả cùng bọn hắn nói rõ. Không sai, ta cũng là điều tra bản thần điện mất tích chân truyền mới bị tập kích. Hư vô thần điện huyễn trưởng lão lập tức nói ra. Mặt khác người cũng là bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nhau nhau nói đứng lên. Tình huống cơ bản không sai biệt lắm. Là chúng ta thời không thần điện chân truyền Lâm Vô Mệnh lấy thân mạo hiểm, đem các ngươi cứu ra tới. Thời không thần điện một tôn trưởng lão lúc này nói ra. Lâm Tiêu liền chạm tại một bên. Đa tạ Lâm chân truyền 6. Đa tạ Lâm huynh, không nghĩ tới là ngươi lấy thân mạo hiểm. Vương Luân đạo lập tức đối Lâm Tiêu trịnh trọng cảm tạ. Đa tạ Lâm huynh. Hương Luân cũng là ngữ khí ngưng trọng nói ra. Lâm Vô Mệnh cũng là chúng ta hư vô thần điện chân truyền. Huyễn trưởng lão một bên cảm tạ Lâm Tiêu, đồng thời nói ra, lập tức dẫn đến mặt khác người nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Hai đại thần điện chân truyền. Này 6. Có chút 6. Không 6. Phải nói là tương đối bất khả tư nghị a. Đa tạ Lâm chân truyền, ta là Luân Hồi thần điện chân truyền Trương Chấn. Cứu mệnh tri ân, suốt đời khó quên, về sau có bất luận cái gì cần, có thể đưa tin đến Luân Hồi Thần Điện cho ta, ta ổn thỏa đem hết toàn lực xuất thủ. Một cái thân thể cao to thanh niên đối Lâm Tiêu nói ra, sắc mặt thành khẩn vô cùng, hai con ngươi hiện đầy cảm kích cùng tạ ý. Ta là Vĩnh Hằng Thần Điện chân truyền Tiêu Dương, Lâm huynh cứu mệnh tri ân to như sơn, phàm là có bất luận cái gì sai khiến, chỉ cần đưa tin tới Vĩnh Hằng Thần Điện ta, ta nhất định đem hết toàn lực. Một cái thân thể khôi ngô thanh niên đối Lâm Tiêu ôm quyền nói ra. Bốn mươi mấy cái bị ma thần điện trấn áp bắt ngụy thần cảnh, đều tới từ tại các đại thần điện. Thời không thần điện, hư vô thần điện, thậm chí luân hồi thần điện cùng vĩnh hằng thần điện, này chính là thần nguyên giới nhất cổ lão tứ đại thần điện, đã từng sinh ra qua tứ đại thiên tôn, hoặc là nói, liền là vì tứ đại thiên tôn quan hệ mới sáng tạo ra cổ lão nhất tứ đại thần điện. Ngoài ra, còn có Hỗn Nguyên thần điện cùng với Chí Thánh thần điện. Hỗn Nguyên thần điện cùng Chí Thánh thần điện tương đối tại tứ đại cổ lão thần điện, xem như tương đối tuổi trẻ thần điện. Luân hồi thần điện ở vào đệ thất thiên quyết, vĩnh hằng thần điện tức thì ở vào đệ bát thiên quyết, mà Hỗn Nguyên thần điện cùng Chí Thánh thần điện tức thì ở vào đệ cửu thiên quyết. Cửu trọng thiên quyết 6. Lục đại thần điện. Lâm Tiêu chỗ giải cứu 40 mấy người trong đó, cơ hồ đều thuộc về Lục đại thần điện, mỗi chút trên trình độ có thể xem như Lâm Tiêu có ân với Lục đại thần điện. Đó là Ma thần điện, là ma khư ở vào thần nguyên giới bên trong thế lực, không biết theo nhiều ít năm trước liền ẩn nút tại thần nguyên giới bên trong, bây giờ ma khư trùng kích phong ấn, ý đồ phá phong mà ra, Ma thần điện liền cũng tùy theo hiện hiện, ý đồ phối hợp ma khư đánh vỡ phong ấn ngóc đầu trở lại, lần nữa xâm chiếm thần nguyên giới 6. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Ma thần điện trước mắt phối hợp ma khư phương thức, là bắt các đại ngụy thần cảnh, lại đem kia chuyển hóa thành ma tướng, cung cấp ma thần điện khu xử. Lâm Tiêu tiếp tục nói ra, các vị đều có thể cảm thụ đến chính mình thể nội hắc ám hủy diệt lực lượng a, cái kia gọi là đại hủy diệt chi lực, chính là đem người chuyển hóa thành ma tướng lực lượng. Trước mắt, các vị đều bị đại hủy diệt chi lực ăn mòn, nhưng không có bị triệt để chuyển hóa, về phần như thế nào xua tán thể nội đại hủy diệt chi lực, ta cũng không rõ ràng. Lâm Tiêu đảo là không có nói dối. Dù sao, chính mình bị đại hủy diệt chi lực ăn mòn, thì là đem chúng nó luyện hóa, bị chính mình chỗ trường khống. Mà những cái kia chiếm giữ tại bọn hắn thể nội đại hủy diệt chi lực cũng đã bị Lâm Tiêu chỗ hấp thu, từng bước luyện hóa, về phần đã ăn mòn nhập thể chuyển hóa đại hủy diệt chi lực, Lâm Tiêu thì là không thể làm gì, chỉ có thể lấy mặt khác phương thức hoặc là bằng bọn hắn chính mình lực lượng từng bước khu trục. Ly khai cái kia một chỗ hắc ám ma xảo, mất đi đại hủy diệt chi lực tiếp tục ăn mòn, tồn tại ở bọn hắn thể nội đại hủy diệt chi lực liền mất đi nơi phát ra, như là vô căn chi thủy phía sau lực bất lực, hẳn là có thể tìm đến đem chúng nó khu trục biện pháp. Dù sao, các đại thần điện, cho dù là tương đối tuổi trẻ Hỗn Nguyên thần điện cùng Chí Thánh thần điện, đó cũng là nội tình thâm hậu đến cực điểm, thực lực cường đại vô cùng. Về phần tứ đại cổ lão thần điện, tiêu nội tình hẳn là càng thêm kinh người a. Nói tóm lại, tội gì chính mình hao tâm tổn trí phí lực liền đúng. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, mọi người sắc mặt nhau nhau đại biến, thực tế là tự mình kiểm tra về sau, quả nhiên phát hiện chính mình thể nội chiếm cứ một cổ hắc ám hủy diệt lực lượng, cực kỳ đáng sợ, đồng thời, bọn hắn đạo thể cũng tại mỗi chút trên trình độ bị chuyển hóa. Vấn đề rất nghiêm trọng. Thực tế là những cái kia nhị cảnh tam cảnh ngụy thần cảnh nhóm, bọn hắn tu vi càng thấp thực lực càng yếu, càng khó mà chống cự đại hủy diệt chi lực ăn mòn cùng chuyển hóa, bởi vậy bị chuyển hóa trình độ tối cao. Ngoài ra, liền là ma thần điện, ma khư ý đồ nội ứng ngoại hợp phá phong mà ra tin tức. Vô Mệnh, ngươi theo ta đi gặp điện chủ. Một tôn thời không thần điện trưởng lão lập tức nói ra. Lâm Tiêu gật gật đầu, liền theo này trưởng lão động thân ly khai, gặp mặt điện chủ. 6. Lại gặp mặt. Thời không thần điện điện chủ lạc quan đối Lâm Tiêu cười nói. Lần trước gặp mặt đến hiện tại, cũng mới đi qua không có bao lâu. Thời Không Thần Điện điện chủ đôi mắt ngưng tụ, trên mặt ý cười cũng tùy theo cứng lại giống như, đôi mắt kìm lòng không được trừng lớn, ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, cả người ngơ ngẩn giống như. Người sáu, người tu vi sáu. Lạc quan ngôn ngữ bên trong mang theo một loại khó mà nói rõ kinh hãi cùng rung động. Khí cơ. Lâm Tiêu cái kia một thân khí cơ gọi Lạc quan có loại nhìn không thấu cảm giác, nhưng lần trước rõ ràng là có thể nhìn thấu. May mắn trải qua nguy hiểm, tại sinh tử bên trong đột phá. Lâm Tiêu không nhanh không chậm cười nói, hơi hợt ngữ khí, phảng phất là không đáng nhắc tới giọng điệu, lại gọi Lạc quan trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo. Hư vô đại đạo. Lạc quan hít sâu một hơi phía sau hỏi, chính là. Lâm Tiêu gật gật đầu. Như thế, ngươi bây giờ là lục cảnh đỉnh phong sáu. Lạc quan ngữ khí có loại nói không ra cảm giác, tựa hồ thập phần phức tạp. Thứ nhất là cao hứng, hân hỉ. Dù sao Lâm Tiêu chính là Thời Không Thần Điện chân truyền, hắn càng là lợi hại đối Thời Không Thần Điện càng tốt. Nhưng đệ nhị sao, Lâm Tiêu đề thăng quá nhanh, bây giờ đã vượt qua rất nhiều trưởng lão. Này không khỏi nhượng Lạc quan sinh ra một loại muốn bị đuổi kịp cảm giác. Chính mình có được như vậy tu vi cùng thực lực, thế nhưng kinh lịch qua rất nhiều ma luyện cùng thời gian, đối phương lại so chính mình tuổi trẻ vô số lần. Thực là nhượng người hu hư cảm khái đến cực điểm a. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng cảm thấy Lạc quan trên thân cái loại này như mê vụ giống như nhìn không thấu cảm giác biến mất. Thất cảnh. Quả nhiên, Lạc quan đích xác là thất cảnh cường giả, hơn nữa cái kia khí tức tuy nhiên nội liễm, nhưng cũng cực kỳ cường hành, nghiêm nhiên là thất cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ là không biết này Thời Không Thần Điện bên trong, ngoại trừ Thời Không Thần Điện điện chủ Lạc quan là thất cảnh đỉnh phong cường giả bên ngoài, còn có hay không mặt khác thất cảnh cường giả. Có lẽ có sáu, nhưng có lẽ cũng không có. Thời Không Thần Điện chính là Thời Không Thiên Tôn truyền thừa thần điện, cực kỳ cổ lão, nội tình thâm hậu, không có chân chính hiểu rõ, nói không chính xác. Lạc quan vốn là khiếp sợ tại Lâm Tiêu tu vi đề thăng, tùy theo liền cũng tiếp thụ cái này sự thực, bình phục xuống nỗi lòng, sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên. Vô mệnh, ngươi đem ngươi chuyến này trải qua nói tỉ mỉ nhất biến. Lạc quan ngữ khí ngưng trọng nói ra. Lâm Tiêu cũng không có để ủy, lập tức đem sự tình trải qua kỹ càng nói đứng lên. Đương nhiên, đối với chính mình luyện hóa cũng trưởng khống đại hủy diệt chi lực sự tình Lâm Tiêu lựa chọn giấu giếm. Này sẽ trở thành chính mình một cái át chủ bài, tùy tiện sẽ không triển lộ át chủ bài. Nếu là át chủ bài, cái kia khẳng định là không đủ vì ngoại nhân nói lên. Nếu là nhượng người biết rõ, còn cứ gọi át chủ bài ư? Át chủ bài sao? Biết rõ người càng ít càng tốt. Tốt nhất là ngoại trừ chính mình bên ngoài, mặt khác người đều hoàn toàn không biết được cái loại này. Nghe được Lâm Tiêu giảng thuật phía sau, Lạc quan sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ma thần điện 6. Lạc quan nội tâm cũng là thập phần ngoài ý muốn. Tuyệt đối không có tưởng đến, còn có ma thần điện loại này ẩn nút được cực thâm thế lực, càng là không có tưởng đến, ma khư lực lượng dĩ nhiên tàn lưu đến bây giờ, xem bộ dáng, ma khư phía trước là sớm có mưu đồ. Mà cái kia ma thần điện dĩ nhiên cũng sẽ ẩn nút đến bây giờ mới lộ diện. Thậm chí, này một lần nếu không phải Lâm Tiêu xuất thủ, lấy thân mạo hiểm cơ duyên trùng hợp phía dưới biết rõ ma thần điện tồn tại, chỉ sợ ma thần điện còn muốn ẩn tàng cực thâm, không biết lúc nào mới hội triển lộ ra tới. Tăng đến càng thâm, tăng đến càng lâu, lại càng là khó mà bị phát hiện, như vậy, ma thần điện hành động lại càng là bí ẩn, kia nguy hại cũng sẽ càng lớn. Một khi triệt để bộc phát ra tới, át phải hội mang đến cực lớn phiền toái. Đến lúc đó, không chừng thật sự cùng ma khư nội ứng ngoại hợp, chân chính phá vỡ phong ấn, ma khư đại quân ngóc đầu trở lại, chính là thiên đại phiền toái. May mắn, hiện tại bị phát hiện. Việc này, đương muốn dẫn tới coi trọng, cực lớn coi trọng. Ta hiện tại liền thông chi Tuế Minh thần tôn. Lạc quan ý niệm nhất chuyển, lúc này nói ra. Này tin tức kỳ thật tùy hắn thông chi mặt khác thần điện điện chủ cũng là có thể, nhưng vấn đề ở chỗ, trực tiếp thông chi Tuế Minh thần tôn hội càng thêm khắc sâu. Dù sao nhất vị thần cảnh ngôn ngữ phân lượng, cũng không phải là chính mình cái này điện chủ có thể so sánh được. Vô mệnh, ngươi bây giờ theo ta đi thấy Tuế Minh thần tôn. Lạc quan bổ sung một câu. Lâm Tiêu gật gật đầu. Chính mình cũng tưởng lần nữa cảm thụ một chút thần cảnh khí tức, nhìn xem có thể hay không cảm ứng ra chênh lệch. Chương 102, nhập đệ cửu thiên quyết. Lần nữa nhìn thấy Tuế Minh thần tôn, như cũng là nhất đạo ý thức hóa thân. Nhưng, Lâm Tiêu phát hiện chính mình còn là nhìn không thấu Tuế Minh thần tôn, cái kia như cũng là một loại như cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, nhìn không thấy phần cuối tựa như vô biên vô bờ. Lại phảng phất bao phủ tại trùng trùng điệp điệp vô tận mê vụ bên trong. Càng là muốn nhìn thấu, liền càng sẽ phát hiện, nhìn không thấu, phảng phất rơi vào vô tận mê vụ chi nội. Lâm Tiêu mới càng tiến thêm một bước ý thức đến thần cảnh cao thâm khó lường. Cái kia đã là mặt khác một cái tầng thứ tồn tại. Cho dù là chính mình để thăng đến thất cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, cũng như cũng không cách nào địch nổi. Lâm Tiêu hiện tại một trận cho rằng, cho dù là chính mình đem thực lực để thăng đến cựu cảnh thậm chí thập cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, cũng chưa chắc có thể nhìn ra thần cảnh huyền bí. Nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình nên để thăng còn là muốn tiếp tục để thăng. Mỗi chủng trên trình độ tới nói, thiên sập xuống tới tự có người cao trước đỉnh lấy. Đối với mỗi chút người tới nói, chính mình cũng tính được là người cao, nhưng đối chính mình mà nói, lại không tính là, nhiều nhất chỉ có thể tính là trung đẳng cái đầu, chân chính người cao liền là những cái kia thần cảnh cường giả nhóm. Ma khư phá phong mà ra ngóc đầu trở lại, cái kia tựa như là thần nguyên giới thiên muốn sụp đổ. Đứng núi chịu sào, tự nhiên là thần nguyên giới một đám thần cảnh nhóm. Đem ma thần điện đủ loại tin tức toàn bộ đều nói cho Tuế Minh thần tôn về sau, tiếp theo cơ bản không có Lâm Tiêu chuyện gì. Hoặc là nói, không cần Lâm Tiêu đi bốn phía bốn ba, tận lực tìm cái gì. Nhưng, bình thường cũng cần chú ý một hai, bất quá càng lớn tâm tư nhưng là hẳn là phóng tại trên việc tu luyện, tận khả năng để thăng chính mình tu vi cùng thực lực, trở nên càng thêm cường đại, vạn nhất thật sự có một ngày ma khư phá phong mà ra, tối thiểu có thể có được càng thêm cường đại lực lượng tới đối kháng ma khư đại quân công phạt. Về phần truy tra ma thần điện, cái kia liền có chuyên môn người đi phụ trách. Tuế Minh thần tôn thập phần coi trọng này tin tức, cũng lập tức đem này tin tức truyền cho mặt khác mấy vị thần tôn. 6. Thời không thần điện bên trong, Vương Luân đạo các loại bị đại hủy diệt chi lực ăn mòn người phân biệt bị cách ly đứng lên, bắt đầu nghiên cứu phương pháp tới loại trừ bọn hắn thể nội hắc ám hủy diệt lực lượng, về phần như thế nào khu trục, vậy cần thời gian cùng nếm thử. Mặt khác thần điện người thì là từ Lâm Tiêu đem hắn nhóm từng cái đưa trở về. Lâm Tiêu có được nội thế giới, có thể càng hảo đem hắn nhóm thu lại mang đi, giảm bớt phong hiểm. Dù sao bị đại hủy diệt chi lực ăn mòn chuyển hóa dưới tình huống, bọn hắn một thân thực lực cũng bị rõ ràng đã hạn chế, khó mà phát huy ra nhiều ít. Tối thiểu giảm bớt năm thành nhiều. Như vậy dưới tình huống, vạn nhất lại bị ma thần điện người phát hiện, há không phải thập phần nguy hiểm? Lại hoặc là tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, há không phải rất dễ dàng bị giết chết? Đối với hộ tống bọn hắn phản hồi riêng phần mình thần điện nhiệm vụ, Lâm Tiêu cũng không có chối từ, bởi vì Tuế Minh thần tôn đáp ứng Lâm Tiêu một cái thỉnh cầu, đó chính là có thể tiến về trước mặt khắc thần điện tham ngộ chí cường đại đạo. Tỷ như tiến về trước luân hồi thần điện tham ngộ luân hồi đại đạo, tiến về trước vĩnh hằng thần điện tham ngộ vĩnh hằng đại đạo, tiến về trước hỗn nguyên thần điện tham ngộ hỗn nguyên đại đạo, tiến về trước chí thánh thần điện tham ngộ chí thánh đại đạo. Đương nhiên, thần nguyên giới bên trong chí cường đại đạo cũng không chỉ có này vài loại. Tỷ như đại hắc thiên cung đại hắc thiên đại đạo cũng là chí cường đại đạo chí nhất, lại tỷ như luyện gia trô nắm giữ tổ địa bên trong bất hủ đại đạo cũng là chí cường đại đạo chí nhất. Thần nguyên giới bên trong chí cường đại đạo có lẽ không phải rất nhiều, nhưng từ xưa đến nay tính toán đứng lên, kỳ thật cũng có vài chục loại nhiều, chỉ bất quá có đã tại dài rằng giặc tuế nguyệt trong đó mất đi truyền thừa, hoặc là nói không có người lĩnh ngộ. Không nói mặt khác chí cường đại đạo, nếu là có thể lại đem luân hồi đại đạo, vĩnh hằng đại đạo, hôn nguyên đại đạo cùng chí thánh đại đạo đều nắm giữ lời nói, lại đem cái kia ngũ hành đại đạo cũng để thăng đến cực hạn. Đến lúc đó, chính mình này một thân tu vi, thực lực đem để thăng đến một cái cực kỳ đáng sợ độ cao a. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu chính mình đều cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Hơn 10 cảnh ngụy thần cảnh tu vi cùng thực lực, bực nào kinh người. Đem một đám người trang vào nội thế giới về sau, cũng lấy nội thế giới lực lượng đem hắn nhóm cách ly khai, tránh đối nội thế giới tạo thành không tất yếu ảnh hưởng, Lâm Tiêu liền động thân xuất phát. Nếu là bọn hắn ai lòng mang làm loạn ý đồ phá hư nội thế giới lời nói, Lâm Tiêu cũng có thể tại trước tiên cảm nhận cũng phản ứng kịp, tiến tới nhằm vào. Đương nhiên, những người này hiện tại từng cái thực lực còn thừa không có mấy, cùng Lâm Tiêu chi gian cũng không tồn tại mảy may mâu thuẫn, tội gì phá hư Lâm Tiêu nội thế giới, huống chi, bọn hắn cũng không biết được đó là Lâm Tiêu nội thế giới, chỉ đương làm là một loại ẩn chứa thời không lực lượng bảo vật. Đối với nắm giữ thời không đại đạo Lâm Tiêu mà nói, có được một kiện thời không bảo vật, hợp tình hợp lý. Lấy Lâm Tiêu thực lực, trưởng khống một kiện như vậy thời không bảo vật, cũng đủ để thủ trụ, nhượng người không dám đánh nó chủ ý. Ly khai đệ ngũ thiên quyết, Lâm Tiêu tiến vào đệ lục thiên khuyết phản hồi hư vô thần điện, nhượng huyện trưởng lão cùng hư ngôn đám người ra tới, cũng không có nhiều làm lưu lại, lập tức động thân ly khai tiến về trước đệ thất thiên quyết. Đăng thiên lộ phía trên, Lâm Tiêu càng có thể cảm thụ đến đăng thiên lộ áp lực biến cường. Thế nhưng giống như áp lực đối Lâm Tiêu mà nói, kỳ thật không có cái gì ảnh hưởng. Rất nhỏ bé, như một hồi thanh phong đập vào mặt. Bất quá, này nhưng là Lâm Tiêu lần đầu đăng lâm đệ thất thiên khuyết. Quả nhiên, đệ thất thiên khuyết linh khí so đệ lục thiên khuyết lại muốn thắng được, đạo vận khí tức cũng càng thêm nồng đậm, mơ hồ chi gian, còn hàm chứa một tia thập phần đặc biệt đạo vận khí tức ba động. Lâm Tiêu chưa từng cảm thụ qua như vậy đạo vận khí tức, nhưng cũng làm ra một chút suy đoán. Luân hồi đại đạo 6. Hỏi ý tình huống về sau, Lâm Tiêu trực tiếp tản mát ra thất cảnh tầng thứ kinh người kiếm uy, hoành áp một phương, trực tiếp hướng luân hồi thần điện phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Thất cảnh ngụy thần cảnh uy áp cực kỳ cường hành, hoàn toàn không sợ hết thảy. Mặc kệ tại thần nguyên giới nơi nào, thất cảnh ngụy thần cảnh đều thuộc về cấp độ cực cao cường giả, người khác tùy tiện sẽ không chủ động trêu chọc. Không có mảy may ngăn cản, Lâm Tiêu đến luân hồi thần điện. Luân hồi đại đạo đạo vận càng thêm nồng đậm tinh thuần. Cảm thụ cái kia nhất đạo luân hồi đại đạo khí tức, đó là một loại vạn vật khô khốc luân chuyển, như thiên địa hưng suy thay đổi, tựa như là chiều khởi chiều lạc nhật nguyệt tuần hoàn. Lâm Tiêu cũng không tại luân hồi thần điện gặp đến cái gì không hảo đãi ngộ, tương phản, luân hồi thần điện đã đạt được tin tức, biết rõ Lâm Tiêu hội hộ tống bọn hắn trưởng lão cùng đệ tử đến đây, cho nên đối Lâm Tiêu thập phần hoan nghênh. Thực tế là bọn hắn đều biết rõ Lâm Tiêu thân phận. Hư vô thần điện cùng thời không thần điện cộng đồng chân truyền đệ tử. Một người lại được hưởng hai đại thần điện chân truyền đệ tử thân phận, đồng thời vừa tìm hiểu càng là ngạc nhiên không thôi, Lâm Tiêu thân phận nhưng không vẹn vẹn là hai đại thần điện chân truyền, còn là đem hai đại thần điện nguyên bản đệ nhất chân truyền cho so xuống dưới cái loại này. Nói cách khác, Lâm Tiêu chẳng khác nào là hai đại thần điện đệ nhất chân truyền. Cái này thân phận, tuyệt đối là muốn thắng được đông đảo trưởng lão, thậm chí là gần với điện chủ cái kia cấp độ. Như thế, luân hồi thần điện có cái gì lý do đi nhằm vào Lâm Tiêu? Thực tế Lâm Tiêu còn là hộ tống bọn hắn trưởng lão cùng đệ tử trở về, nếu là nhằm vào với hắn, há không phải lộ ra luân hồi thần điện rất vô lễ? Thậm chí tại luân hồi thần điện trưởng lão còn giữ lại Lâm Tiêu, hy vọng Lâm Tiêu có thể tại luân hồi thần điện làm khách, đồng thời cũng có thể hướng Lâm Tiêu mở ra luân hồi thần điện luân hồi bí địa, nhượng Lâm Tiêu nhìn xem có thể hay không tham ngộ luân hồi đại đạo. Bất quá Lâm Tiêu lại là lấy hộ tống mặt khác thần điện đệ tử vì lý do tạm thời đẩy rơi, nhưng luân hồi đại đạo Lâm Tiêu là sẽ không buông tha, chờ dọn ra thời gian, chắc chắn đến đây tham ngộ, nắm giữ. Lần nữa đạp vào đăng thiên lộ, thẳng đến đệ bát thiên khuyết. Đệ bát thiên khuyết, đó là thuộc về vĩnh hằng thần điện địa bàn. Đệ bát thiên khuyết linh khí cùng đạo vận lại muốn so đệ thất thiên khuyết càng thắng được, bất quá, đệ bát thiên khuyết bên trong cũng không tồn tại luân hồi đại đạo các loại đạo vận. Chuẩn xác hơn nói, đệ bát thiên khuyết bên trong đạo vận cùng như đệ thất thiên khuyết cùng đệ lục thiên khuyết giống như, tương tự. Tỷ như thời không hệ liệt, ngũ hành hệ liệt các loại, đều thuộc về tương đối phổ biến tồn tại đại đạo. Về phần vĩnh hằng hệ liệt đại đạo, cái kia chỉ có tại vĩnh hằng thần điện bên trong mới tồn tại. Lâm Tiêu đến vĩnh hằng thần điện, vĩnh hằng thần điện người liền ra đón. Bất hủ đại đạo khí tức hào nồng đậm. Lâm Tiêu âm thầm ngạc nhiên. Nói cách khác, ở chỗ này tham ngộ bất hủ đại đạo, đem hội càng thêm dễ dàng. Bất quá, nồng đậm bất hủ đại đạo đạo vận bên trong, nhưng cũng hàm chứa vĩnh hằng đại đạo đạo vận khí tức ba động, Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng. Bất hủ đại đạo đạo vận cùng vĩnh hằng đại đạo đạo vận tỷ lệ không sai biệt lắm là cửu một. Cũng liền là nói, vĩnh hằng thần điện chỗ đạo vận, bất hủ đại đạo chiếm cứ cửu thành, vĩnh hằng đại đạo tức thì chiếm cứ một thành. Như vậy tình huống đạo là cùng mặt khác thần điện có chút bất đồng. Bất quá nhưng cũng có thể lý giải. Theo Lâm Tiêu chỗ biết rõ, tứ đại thiên tôn thời đại, tứ đại thần điện liền là lấy vĩnh hằng thần điện cầm đầu, bởi vì vĩnh hằng thần điện làm vì cường đại. Mặt khác tam đại thần điện đều trưởng khống một loại chí cường đại đạo, thời không, hư vô, luân hồi. Nhiều loại đại đạo có thể nói là đương thế đệ tam lưu chí cường đại đạo trong đó đỉnh tiêm nhất cấp độ, cùng đệ nhị lưu chí cường đại đạo cách nhau nhất tuyến, so với đại hắc thiên đại đạo các loại còn muốn thắng được một chút. Vĩnh hằng thần điện tức thì trưởng khống hai loại chí cường đại đạo. Một loại chính là cùng thời không, hư vô, luân hồi cùng một cái tầng thứ bất hủ đại đạo, đệ nhị loại thì là đương thế đệ nhị lưu tầng thứ vĩnh hằng đại đạo. Tứ đại thần điện, vĩnh hằng vi tôn. Về phần hiện tại, tứ đại thiên tôn không hiện, lại có Hỗn Nguyên thần điện cùng Chí Thánh thần điện lực lượng mới xuất hiện, vĩnh hằng thần điện đã không phải thần điện đứng đầu. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, trưởng không hai loại chí cường đại đạo vĩnh hằng thần điện như cũ rất cường rất cường. Lâm Chân truyền đến đây, ta vĩnh hằng thần điện đồng tất sinh huy a một tôn vĩnh hằng thần điện trưởng lão đối Lâm Tiêu cười nói. Khách khí. Lâm Tiêu đáp lại nói, chợt đem vĩnh hằng thần điện chân truyền đệ tử phóng ra nội thế giới. Thần tôn đã phân phó qua, chỉ cần Lâm Chân truyền đến đây, cũng có thể tiến vào ta vĩnh hằng thần điện bất luận cái gì bí địa tham ngộ đại đạo. Này vĩnh hằng thần điện trưởng lão lúc này nói ra. Đa tạ thần tôn, ta trước đem Hỗn Nguyên thần điện cùng Chí Thánh thần điện đệ tử đưa trở về, liền hội lại tới vĩnh hằng thần điện tham ngộ đại đạo. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, đến lúc đó như có chỗ quấy rầy, còn thỉnh thứ lỗi. Hoan nghênh, chúng ta thập phần hoan nghênh, nơi nào hội quấy rầy. Một phen đơn giản trò chuyện, Lâm Tiêu liền lần nữa động thân xuất phát, tại vĩnh hằng thần điện trưởng lao ánh mắt trong đó nhanh chóng đi xa, biến mất tại phía chân trời. Đăng thiên lộ phía trên, Lâm Tiêu tiếp tục leo lên. Đệ bát thiên khuyết thông hướng đệ cửu thiên khuyết đăng thiên lộ phía trên, đăng thiên lộ áp lực cũng càng ngày càng cường liệt, nhưng đăng thiên lộ áp lực là cùng cá nhân tức tương quan. Thì như tuổi tác, tu vi, ý chí các loại, tổng hợp hết thể điều kiện tương đối phía dưới, đăng thiên lộ áp lực mặc dù không ngừng tăng cường, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, nhưng cũng không tính cái gì, không cách nào ngăn cản Lâm Tiêu mảy may. Bước vào đệ cửu thiên khuyết, hào nồng đậm linh khí 6. Lâm Tiêu hít sâu lúc, không khỏi tự chủ sợ hãi than nói: "Cửu trọng thiên khuyết, đệ cửu vị nhất." Này rất, mặc kệ là linh khí còn là đại đạo đạo vận, đều xem như cửu trọng thiên khuyết số 1. Như thế như vậy hoàn cảnh phía dưới tu luyện, tốc độ kinh người. Chắc hẳn ở vào đệ cửu thiên khuyết bên trong Hỗn Nguyên thần điện cùng Chí Thánh thần điện đệ tử nhóm chất lượng cũng sẽ thập phần cao minh. Bất quá đối với Hỗn Nguyên thần điện cùng Chí Thánh thần điện, Lâm Tiêu lý giải cũng không nhiều. Chương 103, Hỗn Nguyên thần điện. Chí Thánh thần điện ở vào Chí Thánh sơn đỉnh. Chí Thánh sơn, một cổ đường hoàng đại khí tràn ngập, phảng phất nhất luân đại nhật hành không, lan tràn ra khí tức như thiên uy sáng lạ, chí cường mà thần thánh, mênh mông vô biên vô bờ. Lâm Tiêu ngóng nhìn lúc, chỉ cảm giác có một loại chói mắt cảm giác. Cái kia không phải trực tiếp kích thích ánh mắt cảm giác, càng giống là một loại đâm về linh hồn cảm giác. Uy thế cường thịnh đến cực điểm. Chí Thánh đại đạo ư? Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, chợt rơi vào Chí Thánh thần điện sơn môn phía trước. Chính mình cũng không phải mang theo địch ý mà đến, tự nhiên không thể tự tiện xông vào sơn môn, bằng không, vậy biến thành ác khách. Này là Chí Thánh thần điện, dừng bước. Tới người người phương nào? Trấn thủ sơn môn chính là hai cái nhất cảnh ngụy thần cảnh, lập tức đem Lâm Tiêu quát bảo ngưng lại cũng hỏi ý. Thời không thần điện chân truyền Lâm Vô Mệnh. Lâm Tiêu trực tiếp báo nổi danh hảo. Thời không thần điện chân truyền 6. Tới này làm cái gì? Này hai cái Chí Thánh thần điện nhất cảnh ngụy thần cảnh tựa hồ không biết Lâm Tiêu muốn đến sự tình, mang theo mấy phần nghi hoặc hỏi ngược lại. Phất tay chi gian, Lâm Tiêu phóng ra Chí Thánh thần điện chân truyền đệ tử. Dương huynh, Chí Thánh thần điện đến. Lâm Tiêu đối Chí Thánh thần điện chân truyền đệ tử nói ra. Đa tạ Lâm huynh. Dương Khoáng nhìn nhất nhãn, lập tức đối Lâm Tiêu cảm tạ. Là Dương sư huynh. Gặp qua Dương sư huynh. Thủ vệ sơn môn cái kia hai cái nhất cảnh ngụy thần cảnh cũng tại sát na nhận ra Dương Khoáng, vội vàng cùng thân hành lễ. Dương Khoáng lại chỉ là đối bọn hắn gật gật đầu lấy bày ra đáp lại, chợt tiếp tục nhìn hướng Lâm Tiêu. Lâm huynh, không bằng theo ta đến Chí Thánh thần điện bên trong tham quan một phen. Ta cần trước đem Trần huynh đưa về Hôn Nguyên thần điện. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, đảo là có mấy phần tiến vào Chí Thánh thần điện tham quan một phen tính toán, nhưng chính sự còn không có làm xong. Cũng hảo, chờ Lâm huynh làm xong sự tình, có thể tới ta Chí Thánh thần điện tham quan một phen, đến lúc đó báo lên ta danh tự tức có thể. Dương Khoáng nói ra, hắn là tứ cảnh ngụy thần cảnh cường giả, tại Chí Thánh thần điện bên trong địa vị một điểm đều không thấp. Báo lên Dương Khoáng danh tính, tự nhiên hội đạt được coi trọng. Tốt. Lâm Tiêu đáp lại nói, cáo tử. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu lập tức nhấc lên nhất đạo kiếm quang, bay nhanh hướng Hỗn Nguyên thần điện phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Đệ cửu thiên quyết, Hỗn Nguyên thần điện cùng Chí Thánh thần điện riêng phần mình chiếm cứ nửa bên giang sơn. Chí Thánh Thần Điện chiếm cứ đệ Cửu Thiên Khuyết Nam Bộ, mà Hỗn Nguyên Thần Điện tức thì chiếm cứ đệ Cửu Thiên Khuyết Bắc Bộ. Hai đại thần điện, Nam Bắc các cứ, kính vị rõ ràng, lấy một đầu đại giang trường hà làm vị phân giới điểm. Thiên Thanh Sắc Kiếm Quang nhanh chóng bay vút xẹt qua trường thiên, lướt qua cái kia một đầu đại giang trường hà, tiến vào Hỗn Nguyên Thần Điện địa giới, lập tức nhạy cảm giác chỗ này giới linh khí cùng Chí Thánh Thần Điện địa giới khí tức có chút bất đồng, tựa hồ lộ ra càng thêm hùng hồn. Hỗn Nguyên Thần Điện cũng không có kiến tạo tại trên núi, mà là thành lập tại một tòa sơn cốc chi nội. Sơn cốc bao la mà cực lớn, từng tòa cung điện đứng vững, thác lạc có trí. Lâm Tiêu từ trên cao quan sát, sau đó hàng lâm đến Hỗn Nguyên Cốc cốc khẩu, vậy cũng tương đương là Hỗn Nguyên Thần Điện sơn môn nhập khẩu. Hỗn Nguyên Cốc cốc khẩu, cùng dạng có hai cái nhất cảnh ngụy thần cảnh Hỗn Nguyên Thần Điện đệ tử trấn thủ. Lâm Tiêu một bước bước ra, cũng bị hai người kia chặn đường. Các hạ tới ta Hỗn Nguyên Thần Điện có chuyện gì? Trong đó một cái Hỗn Nguyên Thần Điện đệ tử ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, một cổ hùng hồn đại thế cũng tùy theo tràn ngập mà đến, thanh âm trầm thấp, tựa hồ hàm chứa một cổ kinh người lực lượng ba động. Thời Không Thần Điện chân truyền Lâm Vô Mệnh, đưa Hỗn Nguyên Thần Điện chân truyền đệ tử Trần Thiên Khung trở về. Lâm Tiêu nói, phất tay chi gian, nhất đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Hỗn Nguyên Thần Điện tứ cảnh ngụy thần cảnh tầng thứ chân truyền đệ tử. Gặp qua Trần sư huynh. Hai cái Hỗn Nguyên Thần Điện đệ tử lập tức đối Trần Thiên Khung cung thân hành lễ. Trần Thiên Khung gật gật đầu, khôi ngô thân thể lập tức chuyển hướng Lâm Tiêu, đầy mặt ngưng trọng đối Lâm Tiêu nói ra, đa tạ Lâm huynh mang ta hồi Hỗn Nguyên Thần Điện, này đại ân tất nhiên sẽ không quên. Thiện tay mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, Lâm huynh không bằng theo ta tiến Hỗn Nguyên Thần Điện tham quan một phen. Trần Thiên Khung mời nói. Này một lần Lâm Tiêu liền không có cự tuyệt, chỉ bởi vì chính mình lần này hộ tống nhiệm vụ hoàn thành. Trần Thiên Khung chính là sau cùng một cái. Đã hộ tống nhiệm vụ hoàn thành, liền không cần gấp gáp ly khai, hảo hảo tham quan một phen Hỗn Nguyên Thần Điện, nhưng cũng thập phần không sai. Mời. Trần Thiên Khung lập tức mời nói. Lâm Tiêu cũng không khách khí, liền hướng phía trước bước ra Hỗn Nguyên Cốc cốc khẩu. Cái kia hai cái thủ vệ cốc khẩu nhất cảnh ngụy thần cảnh không có mảy may chặn đường, cho dù bọn hắn nội tâm thập phần hiếu kỳ Lâm Tiêu thân phận. Thời Không Thần Điện chân truyền đệ tử. Này đích xác rất không sai, nhưng lại như thế nào? Theo bọn hắn chỗ hiểu rõ, bây giờ Thời Không Thần Điện thế nhưng so ra kém bọn hắn Hỗn Nguyên Thần Điện. Một cách tự nhiên, Thời Không Thần Điện chân truyền cũng là so ra kém Hỗn Nguyên Thần Điện chân truyền, chỉ là vì cái gì Trần sư huynh hội đối với cái này người như thế khách khí, ngôn ngữ chi gian tựa hồ thừa nhận người này lớn lao ân tình giống như. Thật sự là khó hiểu. Nhưng, trong đó nguyên do nhưng cũng không phải bọn hắn có thể hỏi ý, không đủ tư cách. Trần Thiên Khung sẽ không đối bọn hắn làm ra cái gì giải thích, Lâm Tiêu cũng sẽ không làm ra cái gì giải thích, không có cái kia cần thiết. Bước vào Hỗn Nguyên Cốc về sau, Lâm Tiêu liền cảm giác đến một loại cường hoành đến cực điểm đại đạo khí tức ba động. Cái loại này khí tức sáu, hùng hồn vô cùng, phảng phất thương hải giống như vô biên vô bờ, trầm trọng vô biên, như là thần sơn giống như vạn cổ bất hủ, lại hàm chứa một cổ kinh người bá đạo, tựa hồ thần lực vô song giống như, lấy lực phá pháp, nhưng tồi khô là hủ. Trần huynh, ta đối Hỗn Nguyên Thần Điện đại đạo thật là hiếu kỳ, không biết có thể hay không giảng giải một hai. Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Đương nhiên có thể. Trần Thiên Khung mặt lộ vẻ ý cười đáp lại nói. Hắn tuy nhiên bị đại hủy diệt chi lực ăn mòn chuyển hóa đạo thể, nhưng bởi vì bản thân chính là tứ cảnh ngụy thần cảnh nguyên nhân, chống cự chi lực rất cường, là lấy bị chuyển hóa cấp độ không tính rất cao, như cũng bảo lưu lấy 6-7 thành thực lực. Trong thời gian ngắn, thể nội những cái kia chiếm giữ đại hủy diệt chi lực cũng vô pháp đối hắn tạo thành cái gì càng ảnh hưởng tồi tệ. Ta Hỗn Nguyên Thần Điện chô nắm giữ đại đạo có 3 loại. Đệ nhất loại chính là đỉnh tiêm tầng thứ đỉnh phong đại đạo, danh vị Hỗn Không đại đạo. Đệ nhị loại thì là chí cường đại đạo, bất quá là thuộc về hạ phẩm tầng thứ chí cường đại đạo, danh vị Thiên Nguyên đại đạo. Loại thứ 3 cũng là chí cường đại đạo, nhưng so Thiên Nguyên đại đạo càng thắng được. Chính là trung phẩm tầng thứ chí cường đại đạo, chính là chúng ta Hỗn Nguyên Thần Điện tối cường lực lượng 6. Hỗn Nguyên đại đạo. Lâm Tiêu giật mình. Quả nhiên, chí cường đại đạo cấp độ phân chia cao thấp, cũng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải chính mình một cái nhân tài biết rõ. Chỉ bất quá xưng hô không giống nhau mà thôi. Chính mình đem chi phân chia vì đương thế đệ tam lưu, đệ nhị lưu cùng quan trọng, mà bọn hắn thì là đem chi phân chia vì hạ phẩm, trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Hỗn Nguyên đại đạo Hỗn Nguyên, hùng hồn trầm trọng, bá đạo vô cùng, thần lực vô song, am hiểu nhất lấy lực phá pháp, quyền thế vô song. Dùng cái này chỗ đúc thành Hỗn Nguyên đạo thể, cũng cùng dạng cường hoành đến cực điểm, khó mà lay động. Nói, Trần Thiên Khung ngôn ngữ chi gian liền tràn ngập ra một loại thật sâu tự hào cảm giác. Không biết Trần huynh có biết thần nguyên giới bên trong phải chăng có thượng phẩm chí cường đại đạo? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Thượng phẩm chí cường đại đạo? Theo ta được biết, cũng không có. Trần Thiên Khung lúc này đáp lại nói, trước mắt thần nguyên giới bên trong chỉ có tam đại trung phẩm chí cường đại đạo, thứ nhất chính là chúng ta Hỗn Nguyên Thần Điện Hỗn Nguyên đại đạo, thứ hai thì là Chí Thánh Thần Điện Chí Thánh đại đạo, thứ ba thì là Vĩnh Hằng Thần Điện Vĩnh Hằng đại đạo. Lâm Tiêu nhưng là toát ra một cái nghi vấn. Đã Hỗn Nguyên Đại Đạo cùng Chí Thánh Đại Đạo cùng Vĩnh Hằng Đại Đạo đặt song song đương thế đệ nhị lưu, vì cái gì phía trước lại không có Hỗn Nguyên Thần Điện cùng Chí Thánh Thần Điện đâu? Chỉ có Vĩnh Hằng Thần Điện, Luân Hồi Thần Điện, Hư Vô Thần Điện cùng Thời Không Thần Điện mà thôi. Đương nhiên, có lẽ Hỗn Nguyên Đại Đạo cùng Chí Thánh Đại Đạo là tứ đại thần điện tứ đại thiên tôn về sau mới xuất hiện, cũng có khả năng tại lúc ấy niên đại bên trong, Hỗn Nguyên Thần Điện cùng Chí Thánh Thần Điện cũng không xuất hiện thiên tôn cấp cường giả. Thiên tôn chính là thần cảnh đỉnh phong, thần cảnh chí cường. Cũng không phải ai đều có thể thành tựu thần cảnh chí cường. Trần sư huynh. Nhất đạo hùng hồn bên trong hơi có vẻ cuồng ngạo thanh âm lập tức vang lên. Nguyên lai là bảng sư đệ A Trần Thiên Khung xoay người vừa nhìn, liền đáp lại nói. Lâm Tiêu cũng tùy theo nhìn lại, liền nhìn đến một tôn ngưng luyện vô cùng khôi ngô đến cực điểm thân ảnh xuất hiện, tựa như là một tòa sơn khâu lưng ngang, giống như tôn tiểu cự nhân tựa như, lại tràn ngập ra một cổ không gì so sánh nổi cường hoành đến cực điểm cảm giác các bách. Kia thân thể thậm chí so gần như hai thước cao Trần Thiên Khung tựa hồ còn muốn thắng được mấy phần. Trần sư huynh, vị này là? Như một tôn sơn khâu tiểu cự nhân bảng họ người ánh mắt nhất chuyển, lập tức theo Trần Thiên Khung trên mặt rời đi rơi vào Lâm Tiêu trên thân, một đôi tròng mắt tinh mang nội liễm chi gian, mơ hồ có một cổ hùng hồn bá đạo uy thế lan tràn, phảng phất muốn trực tiếp trùng kích trấn áp tại Lâm Tiêu trên thân tựa như. Tứ cảnh. Nay bất ngờ lại là một cái tứ cảnh ngụy thân cảnh. Lâm huynh, hắn gọi Bàng Chấn Nhạc, cũng là ta Hôn Nguyên Thần Điện chân truyền. Trần Thiên Khung đối Lâm Tiêu nói ra, chợt nhìn hướng Bàng Chấn Nhạc, Bàng sư đệ, vị này là Lâm Vô Mệnh, chính là Thời Không Thần Điện cùng Hư Vô Thần Điện đệ nhất chân truyền. Lâm Tiêu cùng Bàng Chấn Nhạc đồng thời ngạc nhiên không thôi. Lâm Tiêu chỗ ngạc nhiên chính là, Hôn Nguyên Thần Điện quả nhiên rất đáng sợ, dĩ nhiên có hai cái tứ cảnh tầng thứ đệ tử. Nay phóng tại Thời Không Thần Điện cùng Hư Vô Thần Điện bên trong, cơ hồ là không có khả năng sự tình, chính mình thuộc về ngoại lệ, như chính mình không tới lời nói, Thời Không Thần Điện cùng Hư Vô Thần Điện chân truyền cộng lại, cũng là vô pháp cùng Hôn Nguyên Thần Điện so sánh với. Tỷ như Hương Nôn cùng Vương Nôn Đạo hai người, cũng bất quá là tam cảnh đỉnh phong mà thôi. Tam cảnh đỉnh phong cùng tứ cảnh tuy nhiên chỉ cách nhau nhất tuyến, nhưng thực lực chênh lệch nhưng là bản chất. Lâm Tiêu càng là cảm khái, thực không thẹn là có thể chiếm cứ đệ cửu thiên khuyết thần điện, kia thực lực đích xác là cường hoành đến kinh người, bất khả tư nghị. Bàng Chấn Nhạc ngạc nhiên, Thời Không Thần Điện cùng Hư Vô Thần Điện đệ nhất chân truyền, cái kia rốt cuộc là Thời Không Thần Điện đệ nhất chân truyền còn là Hư Vô Thần Điện đệ nhất chân truyền, lại hoặc là hai đại thần điện đệ nhất chân truyền? Không sai, Lâm Hinh đích xác là Thời Không Thần Điện đệ nhất chân truyền, đồng thời cũng là Hư Vô Thần Điện đệ nhất chân truyền. Tựa hồ nhìn thấu Bàng Chấn Nhạc nội tâm nghi hoặc, Trần Thiên Khung lần nữa cường điệu nói, hai đại thần điện đệ nhất chân truyền. Bàng Chấn Nhạc đôi mắt nhất trừng, đáy mắt thoáng hiện ra vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên đồng thời có được hai đại thần điện chân truyền địa vị, còn đều là đệ nhất chân truyền. Có chút bản sự a. Nếu là hai đại thần điện đệ nhất chân truyền, chắc hẳn ngươi đã nắm giữ Thời Không Đại Đạo cùng Hư Vô Đại Đạo a. Bàng Chấn Nhạc ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu hỏi ngược lại, đôi mắt chán xạ ra không gì so sánh nổi tinh mang, quanh thân càng là có một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng tràn ngập mà ra. Cái kia khí tức hùng hồn, trầm trọng, bá đạo, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, nát bấy hết thảy, càng có một cổ hòa hợp không phá vật vị. Này đạo vận nồng đậm đến cực điểm. Lâm Tiêu trong lòng hơi hơi khẽ động. Cái kia một cổ đạo vận, hẳn là chính là đương thế đệ nhị lưu trí cường đại đạo Hôn Nguyên Đại Đạo a, cũng chính là Hôn Nguyên Thần Điện độc môn đại đạo, cường đại nhất đạo. Như vậy đạo vận chi uy, quả thực cường hoành đến cực điểm, nhượng Lâm Tiêu âm thầm ngạc nhiên không thôi. Đồng thời, Lâm Tiêu đối Hôn Nguyên Đại Đạo ảo diệu cũng trở nên hiếu kỳ, càng muốn tìm tòi đến tận cùng, dù sao chính mình cũng là tính toán có thời gian, liền cũng thăm ngộ một phen như vậy cường hoành đến cực điểm chí cường đại đạo, đem chi nắm giữ, càng tiến thêm một bước tăng cường tự mình thủ đoạn cùng thực lực. Chương 104, Hôn Nguyên Đại Đạo chi uy. Ta còn chưa bao giờ cùng tứ đại cổ thần điện đệ nhất chân truyền giao thủ qua, thực tế còn là hai đại thần điện đệ nhất chân truyền. Bàng Chấn Nhạc ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, trong đôi mắt hào quang trở nên cường thịnh. Tới chiến A6, tới cùng ta nhất chiến. Bàng Chấn Nhạc ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, trong đôi mắt chiến ý mười phần nói ra. Khiêu chiến. Một bên Trần Thiên Khung không chỉ không có ngăn cản, ngược lại lộ ra nhất mặt tựa hồ xem náo nhiệt ý cười. Chỉ bởi vì Hôn Nguyên Thần Điện người đều rất hiếu chiến. Chiến đấu đối với Hôn Nguyên Thần Điện người mà nói, chính là chuyện thường ngày. Hôn Nguyên Thần Điện đệ tử, không phải tại chiến đấu, chính là tại chiến đấu trên đường. Không thích chiến đấu Hôn Nguyên Thần Điện đệ tử, không phải hợp cách Hôn Nguyên Thần Điện đệ tử. Nhưng dưới bình thường tình huống, Hôn Nguyên Thần Điện đệ tử chiến đấu đối tượng đều là Chí Thánh Thần Điện, bởi vì Chí Thánh Thần Điện đệ tử cũng cùng dạng hiếu chiến. Hiếu chiến đối hiếu chiến, cái kia tựa như là vương bắt xem đậu xanh. Đánh a. Một năm xuống tới, Hôn Nguyên Thần Điện cùng Chí Thánh Thần Điện đệ tử chi gian chiến đấu tối thiểu có trên trăm chẳng nhiều. Chớ xem thường trên trăm chàng chiến đấu, muốn biết rõ, có đôi khi một cái bế quan tham ngộ tu luyện, liền muốn tiêu phí mấy năm thậm chí mấy chục năm thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm thời gian. Đương nhiên, hai đại thần điện chi gian chiến đấu cũng chỉ là một loại luật bản, cũng không phải là sinh tử chi chiến. Bằng không, không biết sẽ xuất hiện nhiều ít thương vong. Hai đại thần điện sớm liền cả cầu đầu góc đều cấp đánh ra tới, thương vong thảm trọng. Hiếu chiến chính là Hôn Nguyên Thần Điện cùng Chí Thánh Thần Điện thiên tính cùng mục đích, cũng chính là vì hiếu chiến, hai đại thần điện đệ tử nhóm thực chiến năng lực mới cực kỳ cường đại. Hiếu chiến giả thường thường thiện chiến. Nay đây, Bàng Chấn Nhạc đối Lâm Tiêu khiêu chiến, Trần Thiên Khung không chỉ không có ngăn cản, ngược lại là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, cũng là vì như thế nguyên do. Kỳ thật, Trần Thiên Khung cũng thập phần hiếu kỳ Lâm Tiêu thực lực. Là như thế nào đem chính mình cùng những người khác theo Ma Thần Điện chỗ giải cứu ra tới? Muốn biết rõ, lấy hắn thực lực đều bị trảo, mà cùng dạng bị trảo trụ còn có Tam Đại Thần Điện trưởng lão, này chính là lục cảnh tầng thứ cường giả a. Cả như vậy cường giả đều muốn bắt sống, Lâm Vô Mệnh là như thế nào làm đến đem hắn nhóm giải cứu ra tới? Thực lực, còn là vật khí. Mặc kệ như thế nào, thực lực nhất định là không yếu. Nhưng đối với Lâm Tiêu là cái dạng gì thực lực, Trần Thiên Khung cũng không biết được, lại thập phần hiếu kỳ. Ta cũng tưởng mở mang kiến thức Hỗn Nguyên Đại Đạo huyền bí. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào Bàng Chấn Nhạc nhìn mấy nhãn, thấy rõ ràng đối phương trong mắt chiến ý nồng nặc, nhưng cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì ý. Đó là thuần túy chiến ý, Lâm Tiêu liền biết rõ, đối phương liền là hiếu chiến. Vừa vặn, chính mình cũng tưởng hiểu rõ Hỗn Nguyên Đại Đạo huyền bí, như vậy, giao thủ nhất chiến, tự mình đi thể hội Hỗn Nguyên Đại Đạo huyền bí, há không phải càng thêm trực tiếp sảng khoái? sảng khoái người. Bàng Chấn Nhạc lập tức cười nói, đi Hôn Nguyên đấu trường a. Trần Thiên Khung cười nói, tại nơi đó có thể thỏa thích buộc phát thực lực cùng thi triển hết thảy thủ đoạn. Lâm Tiêu cùng Bàng Chấn Nhạc tự nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Hôn Nguyên thần điện người tốt chiến, cùng ngoại nhân chiến, nhưng càng nhiều còn là nội bộ đệ tử chi gian chiến đấu. Hôn Nguyên đấu trường thiết lập liền là vì cho Hôn Nguyên thần điện đệ tử nhóm cung cấp một cái chuyên môn chiến đấu nơi, có thể thỏa thích phát huy ra tự thân hết thảy thế lực, không cần phải lo lắng đối tứ phía tạo thành không tất yếu phá hư. Dù sao ngụy thần cảnh tầng thứ chiến đấu một khi bung ra tay chân, không chút nào ước thúc dưới tình huống, kia lực phá hoại còn là thập phần kinh người. Hôn Nguyên đấu trường cũng không phải chỉ có một tòa, bằng không vạn nhất bị người chiếm dụng, mặt khác người muốn chiến đấu, há không phải tìm không thấy trang địa? Hôn Nguyên đấu trường tổng cộng kiến tạo 12 tòa, dựa theo tam hàng tứ liệt quy cách thác lạc có chi phân bố, mỗi một tòa Hôn Nguyên đấu trường chi gian đều bảo lưu nhất định khoảng cách, càng thuận tiện mặt khác người quan chiến. Lâm Tiêu đám người đến lúc liền nhìn đến từng tòa Hôn Nguyên đấu trường phía trên đang có người tại chiến đấu. Chiến đấu song phương đều thuộc về tuổi trẻ thế hệ, hẳn là Hôn Nguyên thần điện đệ tử chi gian chiến đấu. Hôn Nguyên đấu trường tứ phía tức thì đứng không ít người đều tại quan chiến. Lâm Tiêu nhìn nhất nhãn liền cơ bản biết rõ chiến đấu chi nhân trình độ cấp độ. Xuống tới, Bàng Chấn Nhạc trực tiếp xâm nhập một tòa Hôn Nguyên đấu trường bên trong, một tiếng quát khẽ lập tức tiếp trụ, chiến đấu song phương riêng phần mình một quyền, song tí nhẹ nhàng run lên, hai người kia một thân lực lượng lập tức trần tán, trực tiếp bị Bàng Chấn Nhạc cho ném ra Hôn Nguyên đấu trường. Là Bàng sư huynh, chẳng lẽ Bàng sư huynh muốn xuất thủ? Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô vang lên, cũng đem còn lại Hôn Nguyên đấu trường tứ phía quan chiến chi nhân nhao nhao hấp dẫn qua tới. Đó là sáu, Trần sư huynh a, Trần sư huynh trở lại, chẳng lẽ Bàng sư huynh là muốn cùng Trần sư huynh nhất chiến? Chúng ta Hôn Nguyên thần điện đệ nhị cùng đệ một hai đại chân truyền muốn đối quyết ư? Trong lúc nhất thời tứ phía quan chiến đệ tử nhóm nhao nhao kích động đứng lên, hưng phấn đứng lên. Đệ nhị cùng đệ một hai đại chân truyền chi gian quyết đấu, hạng gì khó được hiếm thấy. Muốn biết rõ bọn hắn hai vị thế, nhưng Hôn Nguyên thần điện sở hữu đệ tử trong đó chỉ vẹn vẹn có hai vị tứ cảnh ngụy thần cảnh a. Không chỉ là ở Hôn Nguyên đấu trường quan chiến đệ tử nhao nhao hội tụ mà đến, cả nguyên bản tại Hôn Nguyên đấu trường phía trên chiến đấu mọi người cũng dứt khoát ngừng tay, qua đi tai chiến. Ta cũng là cái này ý tứ, mọi người nhao nhao nói ra. Xem đệ nhất chân truyền Trần Thiên Khung cùng đệ nhị chân truyền Bàng Chấn Nhạc chi gian nhất chiến mới càng thêm trọng yếu. Không chỉ như thế, cả một ít tu luyện trong đó đệ tử cũng thu đến tin tức, trước tiên kết thúc tu luyện nhao nhao chạy tới, mà một ít trưởng lão cũng cùng dạng bị kinh động nhao nhao xuất hiện. Lâm Vinh mời. Hôn Nguyên đấu trường phía trên, Bàng Chấn Nhạc đối Lâm Tiêu mời nói, Lâm Vinh không phải hẳn là gọi Trần sư huynh ư? Chẳng lẽ Trần sư huynh đổi họ? Trong lúc nhất thời đệ tử khác còn không có phản ứng kịp. Lâm Tiêu nhưng là thân hình nhoáng một cái, không thấy làm ra vẻ nhưng lại vô thanh vô tức xuất hiện tại Hôn Nguyên đấu trường phía trên, trực diện Bàng Chấn Nhạc. Hắn là ai? Hắn muốn cùng Bàng sư huynh nhất chiến? Từng cái Hôn Nguyên thần điện đệ tử nhóm đầy mặt kinh ngạc, chạy tới trưởng lão cũng cùng dạng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thiên Cung, ngươi trở lại, ngươi tình huống như thế nào? Trưởng lão nhóm nhao nhao hỏi ý nói, tạm thời vô sự, xem qua này chiến phía sau, ta lại bế quan thử xem khu trục thể nội dị lực. Trần Thiên Cung cười đáp lại nói, như thế cũng hảo, người này chính là cứu các ngươi cũng hộ tống ngươi trở về Lâm Vô Mệnh. Một cái trưởng lão hỏi ý nói, ánh mắt nhưng là quét về phía Lâm Tiêu. Không sai, Lâm huynh bản lĩnh phi phàm, bằng không cũng vô pháp đem chúng ta theo ma thần điện trong tay giải cứu ra tới. Trần Thiên Khung cười nói, nay cũng không phải hắn tại phủng sát Lâm Tiêu, mà là ăn ngay nói thật. Cho dù là không rõ ràng Lâm Tiêu thực lực đến cùng đạt tới cái gì cấp độ, nhưng có thể theo ma thần điện đem mọi người giải cứu ra tới, cũng không phải là vẹn vẹn một cái vận khí liền có thể nói được đi qua. Muốn nói Lâm Tiêu không phải Bàng Chấn Nhạc đối thủ, Trần Thiên Khung tuyệt đối không tin. Nếu như trái lại lời nói, Trần Thiên Khung 100% tin tưởng. Bởi vì, liền tính là Bàng Chấn Nhạc cũng làm không được theo ma thần điện bên trong đem chính mình đám người giải cứu ra tới. À, cái kia ta đảo là muốn hảo hảo nhìn xem vị này hai đại thần điện đệ nhất chân truyền bản sự như thế nào. Nay trưởng lão lập tức cười nói, một đôi con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Hôn Nguyên đấu trường phía trên, Bàng Chấn Nhạc song quyền nắm chặt, một hồi khí bạo âm thanh đột nhiên vang dội, giống như buôn lôi quần quận sao động. Từng đợt vô hình khí kinh lập tức theo hắn song quyền bên trong chấn đãng mở đi ra, huyền giống như hoành lưu giống như trùng kích hướng bốn phương tám hướng, khí kinh lẫm liệt, uy thế bất phàm, tựa hồ hóa thành từng đạo khí toàn gào thét, va chạm chi gian tạc liệt lại dung hợp, ngưng luyện thành nhất trận phong bạo tịch quyển bát phương. Một thân hùng hồn bá đạo vô cùng khí tức, lập tức theo Bàng Chấn Nhạc cái kia khôi ngô đến cực điểm giống như sơn khâu giống như thân thể phía trên không ngừng tràn ngập mà ra, vờn quanh tại tứ phía. Khí kình tuy nhiên vô hình vô sắc, nhưng lại cho người một loại phảng phất sơn nhạc giống như ngưng trệ trầm trọng cảm giác. Lực lượng, cường hành vô cùng lực lượng, bá đạo vô cùng lực lượng, trầm trọng vô cùng lực lượng, hòa hợp Hôn Nguyên không phá lực lượng 6. Như vậy khí tức cũng gọi là Lâm Tiêu thập phần ngạc nhiên. Cường. Đương nhiên, loại này cường sở chỉ không phải đối phương thực lực. Trên thực tế, đối phương khí tức bất quá chỉ là tứ cảnh đỉnh phong mà thôi. Thuộc về cái loại này vô hạn tới gần tại ngũ cảnh tứ cảnh đỉnh phong, so bình thường tứ cảnh đỉnh phong càng cường đại một chút. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Muốn biết rõ, Lâm Tiêu thực lực thế nhưng thất cảnh, tứ cảnh đỉnh phong cùng thất cảnh chi gian chênh lệch lớn đến khó mà tưởng tượng. Chỉ cần Lâm Tiêu nguyện ý, một kiếm tức có thể đem Bàng Chấn Nhạc chấn áp thậm chí đánh tan. Cái loại này cường, sở chỉ thay là đối phương chỗ nắm giữ Hỗn Nguyên Đại Đạo rất cường, so chính mình chỗ nắm giữ Hư Vô Đại Đạo, Thời Không Đại Đạo, Ngũ Hành Đại Đạo đều muốn cường. Đương nhiên, cùng kiếm quân chi đạo so sánh với, lại còn là có một ít chênh lệch. Thượng phẩm chí cường đại đạo cùng trung phẩm chí cường đại đạo chi gian chênh lệch, cuối cùng còn là tồn tại, không thể vượt qua cũng vô pháp vượt qua. Này nhất chiến Lâm Tiêu mục đích lại là vì tự mình cảm thụ Hỗn Nguyên đại đạo ảo diệu, này đây, cũng sẽ không vận dụng toàn lực. Bàng Chấn Nhạc cái kia như sơn khâu giống như khôi ngô thân thể phía trên, một thân khí tức trở nên ngưng luyện, mơ hồ như sơn nhạc hàng lâm giống như, hoành áp bốn phương tám hướng, hắn quanh thân thời không cũng bởi vậy bị trấn áp mà cứng lại giống như, khí tức hòa hợp, vạn vật không phá, giống như một tòa thái cổ thần sơn giống như không thể lay động mảy may. Một tiếng quát khẽ, Bàng Chấn Nhạc không có mảy may khách sáo, trực tiếp xuất thủ. Đối với Hỗn Nguyên thần điện người tới nói, cái gì khách khí không khách khí, không tồn tại. Hoặc là không chiến, đã muốn chiến, vậy trực tiếp đánh. Tiếng quát khẽ huyền giống như sấm rền nổ vang, tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm uy thế chấn động, hóa thành vô hình lại cường hoành đến cực điểm âm ba hoành hướng Lâm Tiêu. Hư không, tại cái kia hét to âm thanh phía dưới dĩ nhiên băng toái ra từng đạo vết rách, lấy kinh người tốc độ nhanh chóng phóng tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cử cánh tay, hời hợt huy động ống tay áo như lưu vân phi quyển, nhu như bài vân, lại hàm chứa kinh người mênh mông uy thế, huyền giống như bài sơn đảo hải giống như hoành kích, hàm chứa một cổ giống như sơn nhạc giống như kiên cường kiên mạnh. Cương Nhu tỉnh tế một tay áo, lập tức đem Bàng Chấn Nhạc quát khẽ mà ra một kích âm ba hoành toái. Cùng lúc đó, cái kia một tay áo chi uy tại kích toái âm ba phía sau, thế như trẻ tre giống như hoành hướng Bàng Chấn Nhạc. Cảm thụ đến cái kia một tay áo ẩn chứa kinh người uy thế, Bàng Chấn Nhạc sắc mặt lại không có mảy may biến hóa, lập tức vung lên cánh tay một quyền đạo ra. Nặng nghề đến cực điểm oanh minh thanh đống nhiên vang lên, như thần nhân lôi thiên cổ, tiếng trống như buôn lôi nổ vàng, chấn đãng thiên địa. Oanh minh thanh nổ tung, vô tận âm ba nhấc lên phong bạo gào thét bát phương, tại Hỗn Nguyên đấu trường phía trên vòng qua vòng lại không ngừng. Lâm Tiêu một tay áo chi uy lập tức bị đánh tan. Nhưng Bàng Chấn Nhạc một quyền kia hơi hơi dừng lại phía sau, tựa hồ bính phát ra một cổ càng thêm cường hoành càng thêm kinh người uy lực, lần nữa hoanh sát mà tới, tốc độ càng là nhanh mấy phần. Hôn Nguyên đấu quyền 6. Tồi Sơn. Nương theo Bàng Chấn Nhạc tiếng quát khẽ, một quyền kia uy thế tựa hồ cũng bởi vậy trở nên càng thêm cường thịnh, quyền thế đầy trời mạn địa mà đến, đem tứ phía hư không áp bách, cả thời gian cũng bị áp khiến cho cứng lại, tựa hồ đều đình chỉ lưu động giống như. Đập vào mặt mà đến kinh người quyền thế, gọi Lâm Tiêu sinh ra một loại khó mà nói rõ hít thở không thông cảm giác, trước mắt quang tuyến cũng tựa hồ bị kích toái giống như. Trở nên âm u, phảng phất ô vân che trời. Chương 105, rút kiếm. Một quyền có thể tồi sơn. Lâm Tiêu lại không có mảy may hồi hộp, ngược lại lộ ra nhất mặt ý cười. Một quyền tồi sơn một quyền. Vậy tới thử xem. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lần nữa huy động ống tay áo, kiếm khí tràn đầy tay áo như giang hà sóng cả hạ đãng, bài sơn đảo hải giống như oanh kích mà ra, những nơi đi qua, hư không chấn động không ngừng, nhưng lại không có bị kích phá, triển lộ ra Lâm Tiêu đối tự thân lực lượng kinh người trưởng khống năng lực. Oanh. Bàng Chấn Nhạc tồi sơn một quyền oanh kích sát tới. Lâm Tiêu một tay áo cũng tùy theo hành kích, nhao nhao va chạm. Thoáng chốc, hơi hơi dừng lại, thời không cũng tại sát na càng tiến thêm một bước cứng lại, tiếp đó bạo tạc, tạc ra khủng bố vô cùng khí kình. Khí kình cuồng bạo, nhấc lên vạn trượng cuồng triều buôn dũng mà ra, trùng trùng điệp điệp trùng kích mà đi. Cái kia kinh người khí kình quần quần không dứt, hành kích tại Hỗn Nguyên đấu trường tứ phía, đụng vào Hỗn Nguyên đấu trường bích trướng phía trên, phát ra từng đợt nặng nề tiếng vang, khí kình bốn phía như phong bạo gào thét lên, tại Hỗn Nguyên đấu trường phía trên qua lại xoay quanh. Bàng Chấn Nhạc đôi mắt không khỏi tự chủ ngưng tụ. Chính mình thế nhưng thi triển Hỗn Nguyên đấu quyền a. Hôn Nguyên đấu quyền chính là Hôn Nguyên thần điện truyền thừa võ học, là thích hợp nhất Hôn Nguyên đại đạo nhất môn thần thông, cho tới cấp thấp, thượng nhưng tới trí cường cấp độ, cao thâm khó lường. Mặc dù chính mình còn không có đem chi tham ngộ đến trí cường thần thông đạo thuật cấp độ, nhưng cũng là rất tiếp cận. Vừa rồi cái kia tồi sơn một quyền, khoảng chừng sơ nhập định cấp thần thông đạo thuật uy năng, tăng thêm chính mình một thân cường hoành đến cực điểm tu vi lực lượng, còn có Hôn Nguyên đại đạo cao siêu đạo diệu, tồi khô là hủ, cho dù là một tòa chân chính sơn nhạc tại trước mắt cũng hội bị đánh tan, phá hủy. Nhưng như thế một quyền, lại bị đối phương một tay áo cho đánh tan triệt tiêu. Mà đối phương bên hông bội kiếm rõ ràng là am hiểu kiếm đạo cao thủ, lại không có rút kiếm, cũng liền là nói đối phương cũng không vận dụng toàn lực, lại hoặc là nói đối phương lưng đeo trường kiếm, nhưng thật ra là một loại ngụy trang. Nhượng người nghĩ lầm kia là kiếm tu, kỳ thật không phải, ngược lại am hiểu quyền cước, cho người tạo thành một loại hiểu lầm giả tưởng, từ đó giấu kín người khác phán đoán. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, tỷ như ngươi xem hắn bội kiếm coi là hắn là kiếm tu, kết quả đối phương lại thủy chung không có rút kiếm, ngược lại cùng quyền cước chiến đấu, vô hình trong đó liền cho người tạo thành một loại uy hiếp. Đối phương không có vận dụng toàn lực. Một khi nội tâm xuất hiện như này tưởng pháp, liền sẽ từng giây từng phút cảnh giác đối phương rút kiếm, từ đó ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy. Có lẽ, nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu sẽ vì vậy mà nghiêng về một bên. Tuy nhiên Bàng Chấn Nhạc chưa từng gặp được qua loại này người, nhưng nghe nói qua, trong lúc nhất thời hắn không khỏi toát ra một cái ý niệm. Trước mắt người này, có thể hay không cũng là như thế sáu. Cố Lộng Huyền hư. Nhưng Bàng Chấn Nhạc cũng không phải cái gì chỉ có cơ bắp không có đầu óc người, hoài nghi về hoài nghi, lại không có chắc chắn. Đã một quyền không được, cái kia liền lại tới một quyền. Hai quyền không được, vậy tới trăm quyền. Không có mảy may do dự, Bàng Chấn Nhạc một bước bước ra, sơn khâu giống như khôi ngô thân thể trầm trọng vô cùng, phảng phất có vạn quân trọng lượng, như sơn nhạc chấn địa tựa như, trong nháy mắt, cả tòa Hỗn Nguyên đấu trường đều tùy theo chấn động không thôi, phát ra một hồi kinh người đến cực điểm anh minh thanh âm, nặng nề trùng kích tâm thần. Tựa như là vô hình rủi trống trùng trùng điệp điệp đánh tại trong trái tim giống như. Cùng lúc đó, một cổ vô hình khí kình càng là theo mặt đất nhanh chóng sao động, mang theo vạn quân lực hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu, phảng phất có thể băng sơn liệt địa tựa như cường hoành đến cực điểm. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nâng lên bàn chân lại rơi xuống, nhìn như hời hợt nhất đạp, cũng tại sát na bính phát ra một cổ cường hoành đến cực điểm như thế, lập tức đem trùng kích mà đến cái kia một cổ vô hình khí kình đánh tan. Nhưng cái kia bất quá chỉ là bàng chấn nhạc tiến công khúc nhạc dạo. Liên tại Lâm Tiêu một cước đạp toái địa mặt vô hình khí kình sát na, bàng chấn nhạc cái kia khôi ngô đến cực điểm thân thể đã buộc phát ra cực hạn tốc độ, như vẫn tinh từ thiên không rơi xuống tựa như hung hăng oanh kích mà tới. Bàng chấn nhạc một đôi tròng mắt bên trong thần quang sao động, xoay tròn chi gian, đầu đôi tương liên, tràn ngập ra một cổ hòa hợp không phá vật vị. Oanh minh chấn động, hư không băng liệt. Bàng chấn nhạc song quyền ngưng tụ không gì so sánh nổi cường hoành lực lượng oanh ra. Lâm Tiêu lần nữa cảm thụ đến một cổ kinh người quyền thế đem chính mình khóa định, kia quyền thế như thần sơn mênh mông, lại hàm chứa một cổ đánh đâu thắng đó hùng hồn đại thế, từ cổ chí kim không phá, hỗn nguyên nhất thể, ngoại lực bất xâm, kia song quyền chi thế tựa như là phong hỏa tịch quyển thiên địa, cuồng bạo vô cùng, phá hủy hết thảy. Sư đệ này nhất thức phong hỏa tuổi thành càng thêm tinh xảo sáu. Trần Thiên Khung đôi mắt sáng ngời, lập tức âm thầm nói ra. Lâm Tiêu đôi mắt cũng tùy theo nhất ngưng. Có thể rõ ràng cảm giác đến đối phương liên tục không ngừng oanh ra song quyền trong đó ẩn chứa kinh người đến cực điểm quyền uy. Kia quyền uy cường thịnh vô biên, hàm chứa hai loại chí cường đại đạo uy lực, trong đó một loại chính là Hỗn Nguyên đại đạo, mặt khác một loại lại không rõ ràng, nhưng có thể lấy khẳng định cũng là chí cường đại đạo, bất quá hẳn là hạ phẩm chí cường đại đạo, bị Hỗn Nguyên đại đạo khí tức chỗ che lấp. Song quyền cuồng bạo vô cùng, tôi khô lạp hủ phá hủy hết thảy, tựa như là một hồi cuồng bạo đến cực điểm phong tàn sát vừa bãi, tinh quyền đầy trời liệt hỏa xâm nhập, phong trợ hỏa thế, hỏa mượn phong thế, phong hỏa sáp nhập, phong hỏa giao hòa, phong hỏa tồi khô lạp hủ. Cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình bị khủng bố đến cực điểm quyền thế chỗ bao phủ, càng thêm rõ ràng cảm thụ đến Hỗn Nguyên đại đạo uy thế cùng Hỗn Nguyên đấu quyền cường hành. Nhưng Lâm Tiêu như cũng không có rút kiếm, cũng không có mảy may né tránh tính toán. Ống tay áo quần quận nổi lên, kiếm khí tràn đầy, như sơn hà dòng nước xiết chấn động, phát ra từng đợt phong lôi thanh âm, hàm chứa thời không đại đạo cùng hư vô đại đạo lực lượng. Này một cổ lực lượng so sánh phía dưới, đích sắc thì không bằng bảng chấn nhạc cái kia một thân cường đại tu vi lực lượng, nhưng trong đó lại hàm chứa Lâm Tiêu cao siêu đến cực điểm kiếm đạo tạo nghệ. Cao siêu đến cực điểm kiếm đạo tạo nghệ, đủ để vượt qua rất nhiều chênh lệch. Một tay áo vênh kích, kiếm khí như đại hà trào lên qua trường thiên, trùng trùng điệp điệp, lại như tường đồng vách sắt kiên không thể tồi. Phong hỏa liên thành giống như quyền ảnh xen lẫn, hóa thành nghiêm chỉnh phiến rậm rạp chẳng chịt trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận. Cái kia song quyền vênh kích tại Lâm Tiêu kiếm khí ống tay áo thượng, kiếm khí sao động, nhao nhao băng thoái, nhưng lại đem đối phương quyền thế toàn bộ đều chống lại. Băng sơn. Đột nhiên một tiếng hét to theo bảng chấn nhạc trong miệng truyền ra, vang vọng thiên địa, chấn động hư không. Thoáng chốc, bảng chấn nhạc quanh ra mấy trăm đạo quyền ảnh tại sát na ngưng tụ, phảng phất tiêu tán tựa như, mà nhất đạo tràn ngập ra vô tận đạo vận nắm đấm đột nhiên oanh kích mà ra, phảng phất đục xuyên hết thảy, nhưng lại hàm chứa không gì so sánh nổi khủng bố lực lượng, gần như tại đỉnh phong đỉnh cấp thần thông đạo thuật một quyền, tồi sơn hủy nhạc băng sơn sập mà giống như oanh sát mà tới. Quyền thế vô cùng, quyền kình vô song. Một kích phía dưới, Lâm Tiêu một tay áo kiếm khí lập tức bị đánh tan, khủng bố vô cùng lực lượng không ngừng oanh kích mà tới. Xuyên thấu qua kiếm khí oanh kích tại Lâm Tiêu chủ thể thần thể phía trên, chúa thể thần thể kìm lòng không được chấn đắng lên. Lâm Tiêu thân thể cũng tùy theo bay ngược mấy trăm mét. Bay ngược đồng thời, Lâm Tiêu cũng cẩn thận cảm ứng trong đó cái kia một cổ thuộc về Hỗn Nguyên đại đạo lực lượng trùng kích cùng huyền bí. Quả nhiên như Trần Thiên cũng nói, cái kia một cổ Hỗn Nguyên đại đạo lực lượng, hùng hồn vô cùng, trầm trọng đến cực điểm, bá đạo vô biên, phảng phất có thể chấn áp hết thảy, oanh kích hết thảy, nát bấy hết thảy, càng là hòa hợp không phá tựa như, lực lượng không ngừng tuần hoàn, sẽ không tiêu hao. Như thần lực, có thể phá hết thảy. Lâm Tiêu bay ngược sát na, bàng chấn nhạc cũng tùy theo truy kích mà tới, song quyền hám thiên chấn địa. Trong tích tắc, hư không bạo chấn, phảng phất thiên băng địa liệt. Lâm Tiêu một bên chống lại Hỗn Nguyên đại đạo lực lượng oanh kích, một bên cẩn thận cảm thụ trong đó huyền bí, đồng thời, đối diện bàng chấn nhạc truy kích, tình chỉ như kiếm hoành không hoa một cái, thoáng chốc, kiếm ý đầy trời, trùng tiêu mà khởi, vô số kiếm khí mãnh liệt như triều, từng đợt kiếm ngâm âm thanh giống như gió lớn thổi nhẹ, gào thét không ngừng. Hô hô âm thanh bên tai không dứt, vang vọng bốn phương tám hướng. Thiên kinh địa động. Hỗn Nguyên đầu dưới chàng mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến. Bởi vì vừa rồi xuất thủ lúc Lâm Tiêu cũng không kích phát ra như thế cường hoành kiếm ý, kiếm khí, kiếm ảnh lăng không ngưng tụ, phù giao mà khởi, như lang yên trùng tiêu. Chợt, Lâm Tiêu kiếm chỉ phía trên phun ra nuốt vào một luồng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm phong mang, lập tức đem hư không vạch phá, chạm ra nhất đạo rậm rạp đến cực điểm vết kiếm. Giết! Kiếm quang hoành thiên, như nhất tuyến thiên tựa như cắt hết thảy, lập tức đem bảng chấn nhạc cái kia cường hoành đến cực điểm truy kích vanh sát mà tới một quyền kia tan vỡ chằng đoạn. Lâm Tiêu kiếm ý đã để thăng đến đệ cửu trọng viên mãn đỉnh phong cấp độ, là vì ngụy thần cảnh cấp độ, cực kỳ cường hành. Dung nhập kiếm ý một kiếm, uy lực càng là cường hoành đến cực điểm. Bàng chấn nhạc quyền kình bị cắt ra, cái kia nhất đạo kiếm quang thẳng hướng bàng chấn nhạc. Bàng chấn nhạc đôi mắt không khỏi tự chủ ngưng tụ, có loại phảng phất bị tan vỡ, đâm xuyên đau đớn cảm giác, chua xót vô cùng. Toàn thân tức thì bị cái kia một cổ kinh người đến cực điểm kiếm uy chỗ khóa định bao phủ, kìm lòng không được cảm thấy thấu xương. Cái kia trong nháy mắt, phảng phất có một loại vạn kiếm xuyên thân cảm giác. Một tiếng quát tháo hét to, như lôi minh chấn động, thần âm hỗn nguyên, cường thịnh đến cực điểm khí tức bộc phát, từ bàng chấn nhạc cái kia khôi ngô như sơn khâu thân thể bên trong bộc phát mà ra. Kích phá hết thảy, bất luận cái gì kiếm uy tới gần, đều tại sát na bị chấn nhất ra, cũng bị nhanh chóng trừ khử hóa thành vô hình. Loại này hóa giải, cùng hư vô đại đạo tan rã không giống nhau, đó là thuộc về Hỗn Nguyên đại đạo bản thân Hỗn Nguyên nhất thể, hòa hợp không phá. Không cách nào kích phá, liền hội bị trừ khử rơi, không cách nào thương cập kia mảy may. Này, cũng là Hỗn Nguyên đạo thể cường hành chỗ. Cho dù chính mình cái kia một kiếm bị như thế hóa giải, nhưng Lâm Tiêu lại không có mảy may nhục chí, ngược lại cảm thấy phấn khởi. Hỗn Nguyên đại đạo biểu hiện như thế cường hành, chính mình nếu là đem chi thăng ngộ, nắm giữ lời nói, không phải là có thể nắm giữ như vậy năng lực ư? Bàng chấn nhạc Hỗn Nguyên đạo thể triệt để kích phát, Hỗn Nguyên đại đạo lực lượng sao động phía dưới, như hồng lưu trào lên không ngừng. Chỉ thấy Bàng chấn nhạc nguyên bản lộ ra khôi ngô thân thể lần nữa bạo trướng đứng lên, theo nguyên bản hai thước trái phải cao bạo tăng đến ba thước, chân chân chính chính như một tôn tiểu cự nhân giống như mà, tản mát ra khí tức cũng trở nên cường hành. Bàng sư đệ cầm ra toàn lực. Trần Thiên Khung âm thầm nói ra, triệt để kích phát Hỗn Nguyên đại đạo cùng Hỗn Nguyên đạo thể lực lượng, tự thân thể phách liền sẽ bạo tăng, hình thể cũng sẽ tùy theo tăng lớn, trở nên càng thêm khôi ngô, hùng tráng. Toàn lực kích phát ra Hỗn Nguyên đạo thể lực lượng phía dưới, Bàng chấn nhạc chỗ thi triển Hỗn Nguyên đấu quyền uy lực cũng trở nên cường hành. Một quyền oanh ra, thế như chấn sơn điện hải, tối thiểu cường gấp đôi. Lâm Tiêu cẩn thận cảm thụ trong đó khí tức, không khỏi âm thầm kinh hãi. Như vậy thực lực, bình thường ngũ cảnh ngụy thần cảnh cũng đủ để nhất chiến. Theo tứ cảnh đỉnh phong vượt qua thức để thăng đến ngũ cảnh cấp độ, đủ để nói rõ này pháp môn cường đại. Nhưng Lâm Tiêu như cũng không có rút kiếm. Rút kiếm chính là đại biểu muốn kết thúc chiến đấu. Không rút kiếm, vậy tỏ vẻ chính mình không tưởng kết thúc chiến đấu, còn muốn tiếp tục cảm thụ, thể hội đối phương Hỗn Nguyên đại đạo huyền bí cùng huyền diệu. Bàng chấn nhạc một quyền oanh sát mà tới, Lâm Tiêu ống tay áo cổ đạm chi gian, kiếm khí trào lên như trường hà, phát ra từng thanh kiếm rít thanh âm, giống như hóa thành một đầu kiếm khí trường hà trùng trùng điệp điệp, gột rửa càn khôn trào lên thiên địa, ngay lập tức thẳng hướng Bàng chấn nhạc. Kiếm khí cùng một quyền kia lần nữa va chạm, lại một lần bộc phát. Lâm Tiêu sừng sững bất động, tùy ý dư ba trùng kích tự thân, càng bản thân thể hội trong đó uy thế. Nguyên lai như thế, Lâm Tiêu không khỏi tự chủ than nhẹ một tiếng, chợt ngóng nhìn Bàng chấn nhạc, hai con ngươi chỗ sâu lập lòe ra nhất mạt hàn quang sắc nhọn đến cực điểm, như kiếm phong giống như phảng phất nhưng đâm xuyên hết thảy. Vì tỏ vẻ ta tạ ý, ta đem rút kiếm. Chương 106, tham ngộ Hỗn Nguyên. Kiếm tại trong vỏ, mũi kiếm nội liễm mà không lộ, như tiềm long tại uyên, không thể thấy đầu cũng vô pháp thấy đuôi. Đương, kiếm thoát vỏ mà ra, liền như tiềm long xuất uyên, phi long tại thiên, long chiến vũ dã. Nhất đạo kiếm quang, màu sắc thiên thanh, tràn ngập ra cổ lao đến cực điểm vận vị, sắc bén vô cùng sắc nhọn tuyệt luân, phảng phất theo vỏ kiếm chi nội phún xạ mà ra, như nhất đạo phía chân trời lưu quang bản nhanh chóng tuyệt luân, ngay lập tức hành đoạn hư không giết tới. Một kiếm phía dưới, đánh đầu thằng đó. Bàng chấn nhạc giật mình cả kinh sát na, trước mắt thế giới thuận tiện bị cái kia nhất đạo vạn cổ thiên thanh màu sắc chỗ tràn ngập, không gì so sánh nổi kiếm uy lâm thân, trực tiếp khóa định, phảng phất thiên kiếm hoành không chấn áp rơi xuống. Hoàng hốt chi gian, Bàng chấn nhạc tâm thần không khỏi tự chủ run lên, tựa hồ gặp phải sán lạn tiên uy. Thiên đạo uy nghiêm, uy thế vô cùng, khấu vấn bản tâm. Trong tích tắc, Bàng chấn nhạc thất thần. Nay một kiếm, Lâm Tiêu như cũ duy trì lấy tứ cảnh đỉnh phong tầng thứ tu vi, lại thi triển ra vấn thiên nhất kiếm. Theo kiếm thuật tạo nghệ không ngừng đề thăng, vấn thiên nhất kiếm tuy còn không có đề thăng đến chí cường thần thông kiếm thuật cấp độ, nhưng cũng đạt tới đỉnh phong đỉnh cấp thần thông kiếm thuật cấp độ, không chỉ uy lực cường hành, cũng càng thêm huyền diệu khắc sâu. Trong nháy mắt thất thần, đầy đủ. Lâm Tiêu cái kia một kiếm bỗng nhiên chạm kích tại Bàng chấn nhạc trên thân. Bàng chấn nhạc ba thước cao như cự nhân giống như khôi ngô hùng tráng thân thể lập tức run lên, tâm thần cũng tại sát na khôi phục thanh tỉnh phản ứng kịp, hai chân đạp địa, Hỗn Nguyên đấu trường đột nhiên chấn động, phát ra một hồi kinh người oanh minh. Nhưng, cái kia nhất đạo kiếm quang uy thế cường hành đến cực điểm, chẳng kích được Bàng chấn nhạc cái kia khôi ngô đến cực điểm thân thể không ngừng về sau hoặc lui, hai chân xẹt qua mặt đất, cọ sát ra hai đạo đen kịt đủ ngấn, tiêu yên tràn ngập như lang yên quần quận lượn lờ mà khởi. Trước mắt, Bàng chấn nhạc bị chạm lui mấy trăm mét, cái kia nhất đạo kiếm quang tán loạn, mà Bàng chấn nhạc cái kia khôi ngô đến cực điểm thân thể lại không có chịu đến mảy may tổn thương. Hỗn Nguyên đạo thể hòa hợp vô khuyết, không lậu không phá, trừ phi công kích uy lực hơn xa tại Bàng chấn nhạc, bằng không căn bản liền không cách nào đem kia Hỗn Nguyên đạo thể kích phá. Một tôn Hỗn Nguyên thần điện trưởng lão lập tức cười nói, không cách nào kích phá đạo thể, liền ý vị không cách nào tiêu hao đạo thể lực lượng, liền không cách nào đem kia kích sát. Theo mỗi chủng trên trình độ tới nói, Hỗn Nguyên đạo thể đích xác là cường đến đáng sợ. Lâm Tiêu mắt thấy chính mình rút kiếm một kiếm dĩ nhiên chỉ là đánh lui đối phương, lại không có thương cập đối phương, không khỏi âm thầm kinh hãi, càng thêm ngạc nhiên tại Hỗn Nguyên đạo thể uy thế. Như thế, đối với Hỗn Nguyên đại đạo, Lâm Tiêu tự nhiên là càng cảm giác hứng thú. Một kiếm không được, vậy liền lại tới một kiếm. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, không thấy làm ra vẻ, chỉ là hời hợt chi gian, Lâm Tiêu quanh thân một hồi kinh người đến cực điểm đạo vận tràn ngập ra ngoài, vạn vật quy hư giống như phản phất thiên địa chi gian hết thảy đều đem bị tan rã hóa thành hư vô. Cái kia một phiến hư vô không thể nhìn thẳng, nhượng người kìm lòng không được từ nội tâm sinh sôi ra hết thảy tim đập nhanh. Hư vô tràn ngập chi gian, Lâm Tiêu phản phất theo hư vô bên trong dẫm chân tại chỗ mà ra trong kiếm thần minh, một kiếm vung ra hơi hợt nhưng lại hàm chứa không cách nào hình dung như thế. Hư vô nhất kiếm, chí cường cấp thần thông kiếm thuật. Đương cái kia một kiếm chạm ra sát na, kiếm quang chỗ qua hết thảy đều hóa thành hư vô. Chí cường Hỗn Nguyên thần điện trưởng lao nhóm nhao nhao trừng lớn mắt con mắt, kinh hãi không thôi. Cái kia một kiếm giết tới, Bàng chấn nhạc bị trực tiếp khóa định không thể né tránh, chỉ có thể thôi phát Hỗn Nguyên đạo thể cưỡng ép chống cự. Nhưng, hòa hợp không phá Hỗn Nguyên đạo thể tại này một lần lại mất đi hiệu lực. Lâm Tiêu cái kia một kiếm giết tới, phảng phất đem hết thảy đều trừ khử tan dã hóa thành hư vô giống như, Bàng Chấn Nhạc có thể rõ ràng cảm giác đến, chính mình Hỗn Nguyên Đạo Thể hòa hợp không phá cũng bị nhanh chóng tan dã kích phá. Bất quá, Hỗn Nguyên Đạo Thể đích xác rất cường, chống cự năng lực rất cao, điểm này Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm thụ đến. Nhưng ở hư vô nhất kiếm phía dưới, Bàng Chấn Nhạc Hỗn Nguyên Đạo Thể còn là bị kích phá. Trừ phi, Bàng Chấn Nhạc tu vi có thể càng tiến thêm một bước, mới có thể chống lại Lâm Tiêu này một kiếm. Nhưng, nếu là Lâm Tiêu bộc phát ra càng cường thực lực thi triển này một kiếm, uy lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo để thăng. Ta này một kiếm như thế nào? Lâm Tiêu không có tiếp tục ra kiếm, mà là hỏi ngược lại. Lâm Hinh không thẹn là hai đại thần điện đệ nhất chân truyền, càng là đồng bối kiếm đạo vô song, ta phục. Bàng Chấn Nhạc thu liễm một thân khí tức, ba thước cao thân thể cũng nhanh chóng khôi phục đến hai thước trái phải, không khỏi lộ ra nhất mặt cười khổ, nhưng lại từ đáy lòng đối Lâm Tiêu nói ra, tỏ vẻ thập phần khâm phục chi ý. Bàng Chấn Nhạc đích xác là phát từ nội tâm phục. Cái kia một kiếm, hắn cũng có thể cảm thụ đến, như vậy kiếm uy, cường hoành đến cực điểm, nghiêm nhiên là chí cường thần thông kiếm thuật. Mà chính mình thân vì Hỗn Nguyên Thần Điện đệ nhị chân truyền, thế nhưng còn không có nắm giữ bất luận cái gì nhất môn chí cường thần thông đạo thuật a. Không phục không được. Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, hơi hơi cười cười. Ly khai Hỗn Nguyên đấu trường, nên diện liền xuất hiện vài đạo khí tức so Bàng Chấn Nhạc càng cường hoành rất nhiều lần thân thể, mỗi một đạo thân thể đều thập phần khôi ngô, đạo vận kinh người. Thế nhưng Thời Không Thần Điện cùng Hư Vô Thần Điện hai đại thần điện đệ nhất chân truyền Lâm Vô Mệnh tiểu hữu, nhất đạo hùng hồn đến cực điểm thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong tai, chính là văn bối. Lâm Tiêu đáp lại nói: "Ha ha ha ha, Lâm tiểu hữu thực lực quả nhiên không phải bình thường, không thẹn là hai đại thần điện đệ nhất chân truyền. Hôn đấu thần tôn đã truyền xuống ý chỉ, Lâm tiểu hữu nếu là muốn thăm ngộ ta Hỗn Nguyên Thần Điện chí cường đại đạo, chúng ta có thể an bài, một năm chi nội, hết thảy bí địa đều có thể đối Lâm tiểu hữu mở ra, tùy ý Lâm tiểu hữu thăm ngộ." Này chính là Tuế Minh Thần Tôn cùng Hư Vô Thần Điện Hư Dạ Thần Tôn vì Lâm Tiêu chỗ tranh thủ tới. Thứ nhất là Tuế Minh Thần Tôn cùng Hư Dạ Thần Tôn có ý bồi dưỡng Lâm Tiêu. Thứ hai là Lâm Tiêu không chỉ khám phá Ma Thần Điện thậm chí Ma Khư Mưu Đồ, còn giải cứu các đại thần điện chân truyền đệ tử. Đủ loại nhân tố phía dưới, có Tuế Minh Thần Tôn cùng Hư Dạ Thần Tôn hai đại thần tôn vì Lâm Tiêu đòi hỏi công lao, ra mặt đề ra yêu cầu, mặt khác thần tôn tự nhiên cũng sẽ không bác bọn hắn mặt mũi. Dù sao, chỉ là nhượng một cái tiểu bối tham lộ chí cường đại đạo thôi. Giống như là nhà mình thần điện bên trong nhiều một cái quyền hạn rất cao chân truyền đệ tử, nhưng lại không phải chân truyền đệ tử. Tương đương nói, Lâm Tiêu có thể tại các đại thần điện bên trong tham ngộ tương ứng chí cường đại đạo, nhưng không cụ bị các đại thần điện chân truyền đệ tử địa vị. Này đối với Lâm Tiêu mà nói, đã là thiên đại hảo sự. Tương đương nói, nhiều chí cường đại đạo tựa hồ không để phòng tựa như tùy ý chính mình đi tham ngộ kia huyền bí, tranh thủ đem chi nắm giữ. Đa tạ. Lâm Tiêu đáp lại nói, tuy nhiên này là Tuế Minh thần tôn cùng Hư Dạ thần tôn vì chính mình tranh thủ, nhưng nếu như Hỗn Đấu thần tôn không đồng ý, vậy cũng không có diễn. Ta Hỗn Nguyên Thần Điện người, giống như trước tiên là thử tham ngộ Thiên Nguyên Đại Đạo, lại lấy Thiên Nguyên Đại Đạo vì kiếp nổ, tham ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo, nhưng cũng có thiếu mấy bộ phận trực tiếp lựa chọn tham ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo, chỉ bất quá tham ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo độ khó nhưng là so tham ngộ Thiên Nguyên Đại Đạo độ khó muốn thắng được rất nhiều lần. Hỗn Nguyên Thần Điện trưởng lão không nhanh không chậm nói ra, thanh âm hùng hồn đến cực điểm. Không biết Lâm tiểu hữu là như thế nào tính toán. Ta trước thử xem trực tiếp tham ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo hảo. Lâm Tiêu đáp lại nói, cũng không nhiều tưởng, cũng không cần nhiều tưởng. Trước tham ngộ Thiên Nguyên Đại Đạo, lại lấy Thiên Nguyên Đại Đạo vì kiếp nổ tới tham ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo, này đích xác là một cái không sai phương pháp, nhưng cảm giác có chút phức tạp. Chính mình, thế nhưng còn muốn đi tham ngộ mặt khác chí cường đại đạo. Mà Thiên Nguyên Đại Đạo cùng Hỗn Nguyên Đại Đạo chính là thuộc về đồng nguyên. Nói cách khác, không có khả năng đã nắm giữ Thiên Nguyên Đại Đạo lại nắm giữ Hỗn Nguyên Đại Đạo. Nắm giữ Thiên Nguyên Đại Đạo, nếu là tham ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo, Thiên Nguyên Đại Đạo liền sẽ thuế biến vì Hỗn Nguyên Đại Đạo. Tốt, vậy theo Lâm tiểu hữu ý nguyện. 6. Hỗn Nguyên Thần Điện cường thịnh đến cực điểm, tham ngộ đại đạo bí địa cũng có hơn 10 chỗ. Tự nhiên, này hơn 10 chỗ bí địa có cao thấp cường nhược chi phân. Có thích hợp tham ngộ Hỗn Không Đại Đạo, đó là đỉnh tiêm tầng thứ đỉnh phong đại đạo, mà có thích hợp tham ngộ Thiên Nguyên Đại Đạo, về phần tham ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo bí địa cũng chỉ có một chỗ, chính là Hỗn Nguyên Thần Điện trọng yếu nhất bí địa, danh vị Hỗn Nguyên Cảnh. Hỗn Nguyên Cảnh cực kỳ trọng yếu, ngay cả là Hỗn Nguyên Thần Điện chân truyền nhóm muốn tiến vào trong đó tham ngộ, cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Cho dù là như Trần Thiên Cung, Bàng Chấn Nhạc như vậy đệ nhất, đệ nhị chân truyền, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến vào trong đó. Nhưng này một lần, lại bởi vì Hỗn Đấu Thần Tôn ý chỉ, có thể đối Lâm Tiêu mở ra. Hỗn Nguyên Cảnh cũng không lớn, nhưng trong đó lại hàm chứa nồng đậm Hỗn Nguyên Đại Đạo đạo vận khí tức ba động. Hỗn Nguyên Cảnh tính đặc thù, dẫn đến mỗi một lần chỉ cho phép một người tại trong đó tham ngộ đại đạo. Tại Hỗn Nguyên Cảnh nội tham ngộ, lại càng dễ tham ngộ ra Hỗn Không Đại Đạo, tham ngộ Thiên Nguyên Đại Đạo độ khó cũng sẽ so tại mặt khác bí địa nội dung dễ dàng không ít, về phần tham ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo xác suất cũng tương đối hội lớn một chút. Này đối với đã tham ngộ cũng nắm giữ Hỗn Nguyên Đại Đạo người mà nói, tự nhiên là không có cái gì tác dụng. Nhưng đối với lập chí tham ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo chi nhân, lại là có lớn lao chỗ tốt, tác dụng. Thì như Lâm Tiêu, ngồi ở Hỗn Nguyên Cảnh nội, Lâm Tiêu bài trừ hết thảy tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần. Lâm Tiêu bắt đầu tham ngộ lên Hỗn Nguyên Đại Đạo. Chưa từng bắt đầu tham ngộ, này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vạn sự khởi đầu nan, sau đó càng khó sáu. Kéo xa, mở đầu khó, nhưng nếu là có thể tham ngộ ra một chút gia lông, liền tương đương nắm giữ một chút căn cơ, tựa như là tìm đến chính xác con đường, sau đó chính là men theo cái kia một đầu con đường không ngừng đi xuống dưới, mặc dù sẽ rất khó khăn, nhưng cái loại này khó khăn không phải chẳng có mục đích mê mang tìm kiếm khó khăn, mà là biết rõ mục tiêu từng bước đi về phía trước khó khăn. Đó là một loại rõ ràng có mục tiêu biết rõ tiến độ khó khăn. Chẳng có mục đích khó khăn, hội tiêu ma rơi người ý chí chiến đấu, có mục tiêu khó khăn, tức thì hội kích phát người ý chí chiến đấu. Lâm Tiêu chuyên chú cảm thụ hỗn nguyên cảnh nội nồng đậm đến cực điểm hỗn nguyên đại đạo đạo vận, không ngừng tham nội chi. 6. Cửu trọng thiên quyết. Đệ tứ thiên quyết, có một phiến tuyệt đối hắc ám bao phủ bốn phương tám hướng, tựa như là một tòa thâm nguyên giống như thâm thúy khó lường. Nơi đây chính là Đại Hắc Thiên Cung. Đại Hắc Thiên Cung cũng có thần tôn tọa trấn. Đại Hắc Thiên Cung chủ điện danh vì Hắc Thiên Điện, Hắc Thiên Điện bên trong đang ngồi nhất đạo thân ảnh kia một thân hắc sắc khải giáp bao phủ toàn thân, phảng phất cùng tứ phía hắc ám dung vì nhất thể tựa như, khí tức nội liễm đến cực điểm. Chợt, vô thanh vô tức chi gian, tựa hồ có một luồng hắc ám hiện hiện, so tứ phía hắc ám càng thêm tĩnh mịch. Trưởng lão, hắc ám khải giáp người phát ra thanh âm, trầm thấp đến cực điểm, thanh âm kia càng là phong tỏa tại nhất định phạm vi bên trong, không có mảy may tiết ra ngoài. Nhưng điều tra rõ ràng, nhất đạo lơ lửng thanh âm theo cái kia một đoàn càng thêm u ám thân ảnh bên trong vang lên. Đã dò xét rõ ràng, kẻ này danh vì Lâm Vô Mệnh, đến từ chính thần nguyên giới bên ngoài tinh không, kiếm đạo thiên phú cao siêu, kiếm thuật tạo nghệ phi phàm, bây giờ càng là thời không thần điện cùng hư vô thần điện cộng đồng đệ nhất chân truyền, đồng thời nắm giữ hư vô đại đạo cùng thời không đại đạo, hư hư thực thực nắm giữ trí cường kiếm đạo. Hắc ám khải giáp người không nhanh không chậm đáp lại nói: "Trí cường kiếm đạo 6, hư vô đại đạo 6, thời không đại đạo 6, kẻ này thiên phú hơn người kinh người." Hắc ảnh thì thào nói ra: "Có biết kẻ này hành tung?" Trường lão, theo dò xét, kẻ này bây giờ hẳn là tại đệ cửu thiên khuyết hỗn nguyên thần điện bên trong. Hắc ám khải giáp người đáp lại nói: "Nếu như Lâm Tiêu nghe được lời nói, chắc chắn thập phần ngạc nhiên. Chính mình tin tức cùng hành tung dĩ nhiên bị dò xét được như thế rõ ràng, quả thực tựa như là bị người cho nhìn chằm chằm vào tựa như. Hỗn nguyên thần điện A6." Hắc ảnh cái kia lơ lửng thanh âm tựa hồ có mấy phần buồn vô cớ, đau đầu. Tiếp tục chú ý kẻ này hết thảy động tĩnh, mà khác, kế hoạch cũng không thể dừng lại, nhưng nhớ lấy bí ẩn, không thể bị phát hiện. Là. Tiếp theo, cái kia nhất đạo hắc ảnh liền nhanh chóng biến nhạt, biến mất không thấy. Chương 107, Chí Thánh Chí Ngạo. Đệ tứ thiên quyết, Lặng Yên chi gian, phát sinh một tràng biến hóa. Cái kia biến hóa, tựa như là xuân phong hóa vũ nhuận vật vô thành. Thêm với đệ tứ thiên khuyết chính là Đại Hắc Thiên Cung chấp trưởng thống trị, như vậy biến hóa cũng không dẫn tới cái gì chú ý, lục đại thần điện đều không biết được. Bởi vì Lâm Tiêu chỗ mang về tới tin tức, bây giờ lục đại thần điện người đều tại thập phương đại địa bốn phía tìm kiếm ma thần điện hạ lạc. Có câu nói liền gọi là dưới đèn hắc. Đối với riêng phần mình sở tại thiên khuyết, các đại thần điện tự nhiên là tin tức thông thấu, mà mặt khác thiên khuyết cũng đều có thế lực sở tại, lẫn nhau không tương phạm. Nhanh, chỉ cần đem đệ tứ thiên khuyết triệt để trường khống, đến lúc đó liền có thể trước mở ra nhất đạo môn hộ. Không sai, chỉ cần đem môn hộ mở ra, liền có thể sơ bộ liên thông ma khư, đến lúc đó 6. Ta ma khư đại quân, tại không lâu tương lai đường tái nhập này thế. 6. Hôn nguyên đại đạo 6. Đại đạo hôn nguyên 6. Hôn nguyên cảnh nội, Lâm Tiêu quanh thân, tràn ngập ra một tia hôn nguyên không phá vật vị, tựa hồ hàm chứa không gì so sánh nổi thần uy đạo vận, cường hành đến cực điểm. Huyền giống như thần lực vô song, nhưng khai sơn liệt địa, tồi tinh hủy nguyệt. Chật, Lâm Tiêu mi tâm chỗ, một luồng đạo văn phảng phất vô trùng sinh hữu lăng không ngưng luyện mà thành. Đó là nhất đạo màu sắc thiên thương đạo văn, hàm chứa không gì so sánh nổi đại đạo thần uy, đương cái kia một đầu đạo văn hiện hiện sát na, quanh thân chỗ tràn ngập đạo vận liền cũng tại sát na tăng cường rất nhiều. Một hồi lâu Lâm Tiêu đôi mắt mới mở ra, hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức, tiếng rít tại hôn nguyên cảnh nội vang vọng. Hôn nguyên đại đạo không thẹn là đương thế đệ nhị lưu trí cường đại đạo, quả nhiên không dễ dàng tham ngộ. Âm thầm cảm khái, dù sao chính mình tốn thời gian không ít thời gian mới đem hôn nguyên đại đạo tham ngộ đến một phần cấp độ, thành công ngưng luyện ra đệ nhất đầu đạo văn. Đương thành công ngưng luyện ra đệ nhất đầu đạo văn lúc, Lâm Tiêu liền cảm giác đến chính mình chúa tể thần thể biến hóa. Hỗn nguyên đại đạo lực lượng đang không ngừng dung nhập vào chúa tể thần thể bên trong, lệnh chúa tể thần thể tiến thêm một bước tăng cường, đồng thời tràn ngập ra một cổ hòa hợp không phá vật vị. Cái kia 6 là thuộc về hỗn nguyên đạo vận. Chỉ bất quá Lâm Tiêu mới thành công ngưng luyện ra đệ nhất đầu đạo văn mà thôi, này vận vị còn chưa đủ cường liệt. Nếu là có một ngày thành công đem hỗn nguyên đại đạo cũng tham ngộ tu luyện đến ngưng luyện đạo ấn cấp độ, đến lúc đó chúa tể thần thể dung hợp hỗn nguyên đạo thể toàn bộ uy năng, đem hội trở nên cực kỳ cường hành. Ngoài ra, Lâm Tiêu cũng không có quên chính mình chỗ nắm giữ một phần tầng thứ vĩnh hằng đại đạo còn có thuộc về đương thế đệ tam lưu ngũ hành đại đạo. Tuy ngũ hành đại đạo thì không bằng vĩnh hằng đại đạo cùng hỗn nguyên đại đạo, nhưng cũng thuộc về trí cường đại đạo. Nếu là đem chi tu luyện đến ngưng luyện đạo ấn cấp độ, đối tự thân chỗ tốt cũng tuyệt đối không nhỏ. Tiếp tục tham ngộ, Lâm Tiêu đôi mắt lần nữa khép kín, tiếp tục tham ngộ hỗn nguyên đại đạo. Nhoáng một cái, chính là gần một năm thời gian đi qua, Lâm Tiêu rốt cục xuất quan. Thứ nhất, tu luyện không có khả năng liên tục không ngừng duy trì liên tục, tổng nên căng chặt có độ, cũng không phải một mực tu luyện liền có thể một mực đề thăng. Chính xác tu luyện phương pháp là tu luyện một đoạn thời gian, cảm giác không sai biệt lắm thời điểm liền hẳn là thả lòng một phen, tựa như là học tập lâu phải đổi một đổi tâm tính giống như. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tức lùi, nhưng tu luyện cũng là dục tốc tức bất đạt. Còn có mặt khác một điểm, cũng là trọng yếu nhất một điểm, nơi đây chính là Hỗn Nguyên Thần Điện. Chính mình tại Hỗn Nguyên cảnh nội liên tục đãi năm gần đây thời gian, không thể nghi ngờ chiếm cứ Hỗn Nguyên Thần Điện mặt khác chân truyền đệ tử tu luyện tài nguyên. Mà Hỗn Nguyên Thần Điện cho chính mình một năm thời gian, kỳ thật cũng tính là một loại khảo nghiệm, nếu là có này phương diện thiên phú, như vậy tại một năm bên trong, không nói thăm ngộ ra nhiều ít, tối thiểu cũng có thể thăm ngộ ra gia lông, xem như có hy vọng tại này đại đạo phía trên tiếp tục thăm ngộ xuống dưới tư cách. Nếu là ở hôn nguyên cảnh như vậy bí địa bên trong thăm ngộ một năm thời gian đều vô pháp thăm ngộ ra cái gì lời nói, tỏ vẻ có thể từ bỏ. Ba phần. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, thật là thỏa mãn. Cho dù chỉ là đem hôn nguyên đại đạo thăm ngộ đến 3 phần cấp độ, nhưng tự thân thực lực lại đủ để thăng đến thất cảnh đỉnh phong cấp độ. Có lẽ ta có thể đi chí thánh thần điện tham ngộ bọn hắn chí thánh đại đạo. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Hôn nguyên đại đạo tham ngộ tới 3 phần cấp độ, khoảng cách thập phần ngưng luyện đạo ấn, tuy còn có không nhỏ chênh lệch, nhưng Lâm Tiêu cũng biết rõ, này cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Đương nhiên, nếu là có thể thường xuyên tiến vào hôn nguyên cảnh nội tu luyện, hôn nguyên đại đạo để thăng, tuy sẽ trở nên càng nhanh. Nếu là còn có hôn nguyên thần tinh phụ trợ lời nói sáu, quả thực là muốn bay lên. Đáng tiếc sáu, hôn nguyên đại đạo chính là trung phẩm chí cường đại đạo, không phải bình thường. Kia thần tinh sinh ra cũng so thời không thần tinh càng thêm khó khăn, giá trị càng cao. Hôn nguyên thần điện cũng sẽ không tùy tiện cầm ra tới. Lâm Tiểu Hữu xuất quan, nhưng có thu hoạch. Một tôn hôn nguyên thần điện trưởng lao xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, cười hỏi ý nói: "Đa tạ hôn nguyên thần điện, ta hôn nguyên đại đạo có chỗ thăng ngộ." Lâm Tiêu đáp lại nói, cũng không triển lộ ra 3 phần tầng thứ hôn nguyên đại đạo. Một năm bên trong, liền từ vô đến có, đem hôn nguyên đại đạo như vậy trung phẩm chí cường đại đạo thăng ngộ đến 3 phần cấp độ, cho dù là tại hôn nguyên cảnh dạng này tu luyện bí địa chi nội, kia tốc độ cũng là vô cùng kinh người. Nhưng Lâm Tiêu biết rõ, này cùng chính mình ngộ tính có quan hệ. Nhưng mà càng nhiều, nhưng là cùng chính mình tu thần chi đạo có quan hệ. Chúa tể cảnh. Cái này cảnh giới tiềm lực càng là đào móc, Lâm Tiêu lại càng là ngạc nhiên. Chúa tể cảnh tầng thứ cảnh giới càng cao, tiềm lực đào móc càng nhiều, đối chính mình tham ngộ đại đạo tựa hồ càng có trợ giúp. Chúa tể cảnh 6. Chúa tể hết thảy sao 6. Lâm Tiêu âm thầm suy tư. Đương thật. Hôn Nguyên Thần Điện trưởng lão hiển nhiên là có chút hoài nghi. Mặc dù nói thế gian đại đạo ngàn vạn, ai đều có thể tham ngộ, nhưng không phải ai đều có thể thành công tham ngộ. Có thể tham ngộ cùng thành công tham ngộ đó là hai loại khái niệm. Bằng không, Hôn Nguyên Thần Điện vợ thành viên đông đảo, nhưng có thể tham ngộ ra Hôn Nguyên Đại Đạo người lại chỉ là trong đó cực kỳ thiểu số bộ phận, cả 1% đều không đến. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới, từng giây từng phút cảm thụ Hôn Nguyên Đại Đạo đạo vận khí tức ba động, còn có thể tiến vào các đại bí địa thậm chí Hôn Nguyên cảnh bí địa bên trong tham ngộ, lại như cũng không có tham ngộ ra Hôn Nguyên Đại Đạo, có thể thấy được kia độ khó như thế nào. Hiện tại, Lâm Tiêu tại Hôn Nguyên cảnh nội tu luyện không sai biệt lắm 1 năm thời gian, dĩ nhiên nói đối Hôn Nguyên Đại Đạo có chỗ tham ngộ. Hôn Nguyên Thần Điện trưởng lão cái thứ nhất phản ứng là không tin tưởng. Lâm Tiêu ý niệm khẽ động, lập tức tràn ngập ra một tia Hôn Nguyên Đại Đạo khí tức ba động. Lâm Tiểu Hữu 6, người 6, người thật sự 6. Hôn Nguyên Thần Điện trưởng lão vừa cảm thụ, trực tiếp ngạc nhiên không thôi. Cái kia đích xác là Hôn Nguyên Đại Đạo khí tức. Tốt, Tiểu Hữu cùng ta Hôn Nguyên Thần Điện hữu duyên an này, trưởng lão vạn phần cao hứng bộ dáng. Như là không có Hôn Nguyên cảnh, ta cũng khó mà tại 1 năm bên trong tham ngộ ra Hôn Nguyên Đại Đạo. Lâm Tiêu cười nói, không biết Tiểu Hữu tiếp theo tính toán như thế nào. Hôn Nguyên Thần Điện trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu hỏi ý nói, tuy nhiên không thể lại tiến vào Hôn Nguyên cảnh, bất quá ta Hôn Nguyên Thần Điện mặt khác bí địa, ta đảo là có thể làm chủ, nhượng Tiểu Hữu lại tiến một lần. Đa tạ trưởng lão ý tốt, bất quá ta tính toán đi trước Chí Thánh Thần Điện, nếm thử nhìn xem có thể hay không tham ngộ Chí Thánh Đại Đạo. Lâm Tiêu nói ra. Chí Thánh Đại Đạo, cái kia đích xác là một loại rất cường đại đạo, không thua gì với chúng ta Hôn Nguyên Thần Điện Hôn Nguyên Đại Đạo. Nay trưởng lão thở dài, bất quá, Chí Thánh Thần Điện cái kia đám người mắt cao hơn đầu, cũng không có như vậy dễ nói chuyện. Đa tạ trưởng lão cáo chi. Ta còn là tính toán đi thử một chút." Lâm Tiêu nói ra. Hôn Đấu Thần Tôn nguyện ý làm cho mình tiến vào Hôn Nguyên Thần Điện tham ngộ Hôn Nguyên Đại Đạo, như vậy chắc hẳn Chí Thánh Thần Điện Thần Tôn cũng sẽ không để ý a. Dù sao chính mình tại Thần Tôn trong mắt, hình như sâu kiến. Tham ngộ một lần, không tính cái gì, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Thêm nữa, có Thuế Minh Thần Tôn cùng Hư Dạ Thần Tôn hai đại thần tôn ra mặt, Chí Thánh Thần Điện Thần Tôn cũng hẳn là sẽ cho mãn mũi. Nhưng trên thực tế, Lâm Tiêu phát hiện chính mình còn rất tuổi trẻ, ngây thơ. Chí Thánh Thần Điện thái độ cùng Hôn Nguyên Thần Điện đích sắc không giống nhau, lộ ra tương đối cao ngạo. Tựa hồ, Chí Thánh Thần Điện Thần Tôn cũng không có truyền đạt cái gì ý chỉ, nói tóm lại nói mà tóm lại, đương chính mình đề ra tại Chí Thánh Thần Điện bên trong thăng ngộ Chí Thánh Đại Đạo lúc, trực tiếp bị cự tuyệt, còn bị lấy không chào đón tư thế mời ra Chí Thánh Thần Điện. Cũng thế, nhìn Chí Thánh Thần Điện Sơn Môn nhất nhãn, cũng nhìn đến thủ vệ Sơn Môn cái kia hai cái sắc mặt lạnh lùng kiều căng đệ tử. Lâm Tiêu nhẹ nhẹ lắc đầu, quay người rời đi. Tức giận? Kỳ thật không có. Dù sao Chí Thánh Thần Điện thái độ tuy nhiên kiêu căng, nhưng cũng không có cùng chính mình ác nói tương hướng, cũng không có cái gì để ý. Không nguyện ý làm cho mình tham ngộ Chí Thánh Đại Đạo, không nguyện ý làm cho mình đãi tại thần điện bên trong, không có quan hệ, không tham ngộ thôi, không đãi thôi, đơn giản như thế mà thôi. Tuy không cách nào tham ngộ Chí Thánh Đại Đạo có chút đáng tiếc, nhưng Hôn Nguyên Đại Đạo cùng mặt khác đại đạo, chính mình cũng cần tiêu phí không ít thời gian tới tham ngộ. Ngoài ra, tham ngộ đại đạo cũng không phải duy nhất để thăng tự thân thực lực phương thức. Kiếm thuật cũng có thể. Kiếm đạo mới là chính mình căn bản. 6. Ta Chí Thánh Thần Điện Chí Thánh Đại Đạo cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tham ngộ. Chí Thánh Thần Điện bên trong cự tuyệt Lâm Tiêu trưởng lão lầm bầm lầu bầu cười lạnh không thôi. Hai đại thần điện đệ nhất chân chuyên 6. Hai đại thần điện cộng lại cũng vô pháp cùng ta Chí Thánh Thần Điện sánh ngang 6. 6. đã không cách nào tham ngộ chí thánh đại đạo, như vậy sáu, đi đệ bát thiên khuyết vĩnh hằng thần điện tham ngộ vĩnh hằng đại đạo thôi. Tâm niệm nhất động, Lâm Tiêu lúc này động thân. Nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Hy vọng vĩnh hằng thần điện sẽ không như chí thánh thần điện như vậy cao ngạo sáu. Men theo đăng thiên lộ, Lâm Tiêu đến đệ bát thiên khuyết, trực tiếp bay vút hướng vĩnh hằng thần điện. Vĩnh hằng thần điện tứ tứ phương phương, từng căn cự trụ che trời mà khởi, cao chót vót đại địa nhắm thẳng vào phía chân trời, tràn ngập ra một loại mặc cho tuế nguyệt trôi qua tang thương luân hồi cũng không thể dao động vật vị. Lâm Tiêu trước tiên liền phân biệt ra đó là thuộc về vĩnh hằng đại đạo vận vị. Bất quá, cũng không phải rất cường liệt. Phải nói bất hủ đại đạo vận vị so vĩnh hằng đại đạo vận vị càng nồng đậm gần như gấp 10. Thời không thần điện cùng hư vô thần điện chân truyền Lâm Vô Mệnh đến đây bái phỏng. Lâm Tiêu chạm tại vĩnh hằng thần điện đại môn phía trước cao giọng nói ra. Nguyên lai là Lâm chân truyền đến, hoan nghênh hoan nghênh. Rất nhanh, một tôn thân thể khôi ngô trung niên nhân xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, cái kia trung niên nhân một thân thanh sam, thân thể tuy nhiên không có hỗn nguyên thần điện người như vậy khôi ngô, nhưng cũng so bình thường người càng khôi ngô một chút. Toàn thân càng là tràn ngập một cổ vạn kiếp bất hủ vận vị, đó là bất hủ đại đạo đạo vận ba động. Đồng thời, trước mắt này trung niên người khí tức, tại Lâm Tiêu cái kia nhạy cảm nhận trong đó, cao tới lục cảnh đỉnh phong cấp độ. Hạnh ngộ, ta lần này đến đây, là hy vọng có thể tiến vào vĩnh hằng thần điện bí địa tham ngộ vĩnh hằng đại đạo. Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, nhưng cũng không có quanh co lòng vòng, mà là thập phần trực tiếp nói ra. Kiếm tu sao, nơi nào tới nhiều như vậy con thẳng thẳng? Cái gì ý đồ đến liền trực tiếp biểu đạt, không cần quanh co lòng vòng thăm dò, không duyên cớ lãng phí thời gian. Vạn kiếp thần tôn đã sớm truyền tới ý chỉ, Lâm Chân truyền có thể nhập ta Vĩnh Hằng Thần Điện quan sát Vĩnh Hằng Thần Sơn đổ 5 năm thời gian. Trung niên nhân lúc này cười đáp lại nói, nghe được đối phương lời nói, Lâm Tiêu lập tức âm thầm nuối lòng một hơi, nghe được có thể quan sát Vĩnh Hằng Thần Sơn đổ 5 năm thời gian, nội tâm cũng không khỏi tự chủ tràn ngập ra một tia hân hỉ. Thuận lợi. Như vậy, chính mình Vĩnh Hằng Đại Đạo đề thăng có hy vọng. Chương 108, Hắc Ám Lan Tràn. Đệ tứ thiên quyết. Hắc Ám như thủy triều giống như dũng động, không ngừng theo Đại Hắc Thiên Cung khu vực hướng ngoại giới lan tràn, những nơi đi qua hết thảy khu vực đều bị hắc ám chỗ bao phủ, phàm là bị hắc ám chỗ bao phủ chỗ, liền phảng phất cũng bị đồng hóa tựa như, không lại biến mất. Nguyên bản đại hắc thiên cung mặc dù là đệ tứ thiên khuyết tối cường thế lực, nhưng cũng không phải duy nhất thế lực, chỉ là đông đảo thế lực trong đó cường đại nhất một cái, cũng không có như lục đại thần điện giống như gần như độc chiếm một tòa thiên khuyết. Mà đại hắc thiên cung sở tại hắc ám tuyệt vực chỗ chiếm cứ phạm vi cũng không đủ đệ tứ thiên khuyết 1/10. Nhưng hiện tại mới đi qua mấy năm thời gian, theo đại hắc thiên cung hắc ám tuyệt vực bên trong chỗ tràn ngập mà ra hắc ám, cũng đã chiếm cứ toàn bộ đệ tứ thiên khuyết một nửa địa giới. Đệ tứ thiên khuyết đăng thiên lộ cái kia một phiến khu vực, cũng cùng dạng bị hắc ám chỗ bao phủ. 6. Này hắc ám không cách nào ngăn cản. Chư vị, ta đã không có biện pháp. Lần này nên làm thế nào cho phải? Còn chưa từng bị hắc ám chỗ thôn vệ khu vực chỗ, một tòa sơn đỉnh đại điện bên trong đang tụ tập mười mấy người, chính là đệ tứ thiên khuyết bên trong đại hắc thiên cung bên ngoài mặt khác thế lực trưởng giáo, môn chủ các loại. Vì nay chi kế, chỉ có thể cầu trợ. Trong đó một cái tròm râu dê lão giả bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cầu trợ? Như thế nào cầu trợ? Bây giờ đệ tứ thiên khuyết bên trong hẳn là chỉ còn lại chúng ta 10 cái đầy đủ cường đại thế lực, mặt khác thế lực hoặc là bị hắc ám nuốt hết, hoặc liền là thực lực quá yếu, không có khả năng tương trợ chúng ta. Ta ý tứ cũng không phải tại đệ tứ thiên khuyết bên trong cầu trợ, mà là đi đệ ngũ thiên khuyết, đệ lục thiên khuyết các loại cầu trợ các đại thần điện. Nguyên lai như thế, nay vẫn có thể xem là một cái hảo phương pháp, chỉ cần hướng thần điện cầu trợ, thần điện phái người đến đây, nói không chừng liền có thể giải quyết nơi đây phiền toái, nếu không được, cũng đem chúng ta mang rời nơi đây. Nhưng hiện tại tiến vào đăng thiên lộ khu vực đã bị hắc ám chỗ thôn phệ, mà hắc ám bên trong lại hàm chứa đáng sợ nguy hiểm sáu. Tại riêng phần mình thế lực bên trong tuyên bố nhiệm vụ a, hứa lấy trọng nặng, nhượng riêng phần mình môn hạ đệ tử dắt tay nhau hành động, hành hiểm đánh cược một lần. Tốt, cũng chỉ có thể như thế. Mười cái trưởng giáo môn chủ các loại thoáng suy tư sau đó, nhao nhao đồng ý. Việc này không nên chậm trễ, mọi người lập tức hành động đứng lên. Sự quan tính mệnh, không có cái gì chần chờ, do dự, rất nhanh, 10 cái thế lực trong đó đều có 3-5 người tiếp xuống nhiệm vụ, nhao nhao đi động đứng lên. Tổng số mấy chục người nhiều, có rất nhiều dung đạo cảnh cấp độ, nhưng chí ít đều là dung đạo cảnh cửu tầng, thiểu số bộ phận thì là nhất cảnh ngụy thần cảnh, trong đó càng là có một cái nhị cảnh ngụy thần cảnh. Lần này hành động, hết thảy đều nghe ta chỉ huy. Duy nhất nhị cảnh ngụy thần cảnh ánh mắt từ từ đảo qua, mang theo một luồng kinh người uy áp hoành áp toàn tràng, cho dù là những cái kia nhất cảnh ngụy thần cảnh cũng cảm thấy áp lực lâm thân, phảng phất muốn đem chính mình trấn áp xuống tới chết. Đối với cái này, mặt khác người đều không có để ra cái gì dị nghị. Dù sao, duy nhất nhị cảnh ngụy thần cảnh chính là bọn hắn trong đó thực lực tối cường. Tu luyện giả thế giới, thực lực vi tôn. Tại thực lực chênh lệch không lớn dưới tình huống, thường thường hội có người có bất đồng ý kiến, nhưng ở thực lực chênh lệch rõ ràng dưới tình huống, tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì tranh luận, hết thảy lấy thực lực cường giả vi tôn. Đã đại gia đều không có cái gì dị nghị, cái kia lập tức hành động đứng lên, xuất phát. Một tiếng ra lệnh, nhị cảnh ngụy thần cảnh cầm đầu, mấy chục người nhanh chóng động thân, không có mảy may do dự phóng tới hắc ám bên trong, hướng đăng thiên lộ phương hướng cực nhanh mà đi. 6. Lại có con mồi tiến tới. Bắt đầu săn bắn a. Từng đạo hắc ám thanh âm trầm thấp tại hắc ám các chỗ vang lên, tựa hồ đang cười, lại như quỷ mị giống như âm u. Chợt, chỉ thấy từng đạo hắc ảnh tại hắc ám bên trong lập lòe, như quỷ mị u ảnh giống như du dặc, bay vút mà qua, ngay lập tức lại vô tung vô ảnh. Mười mấy người đội ngũ, đang tại hắc ám bên trong không ngừng tiến lên. Bình thường hắc ám đối với bọn hắn mà nói, kỳ thật sẽ không có cái gì ảnh hưởng, đêm tối tựa như là ban ngày một dạng rõ ràng có thể thấy được. Nhưng nơi đây hắc ám lại một điểm đều không bình thường. Mười mấy người tại hắc ám bên trong, tầm mắt bị cực lớn ảnh hưởng, liền tính là cái kia tu vi tối cao thực lực tối cường nhị cảnh ngụy thần cảnh, chỗ có thể nhìn đến phạm vi cũng bất quá mới ngàn thước phạm vi, về phần nhất cảnh ngụy thần cảnh bất quá mới 500 thước phạm vi, mà những cái kia dung đạo cảnh cựu tầng chỉ có thể thấy đến 100 thước phạm vi. 100 thước, 500 thước, 1000 thước. Như vậy khoảng cách đối với người bình thường mà nói, đạo là có chút, nhưng đối với bọn hắn như vậy tầng thứ tu luyện giả, đương thật là ngắn đến cực hạn. Không chỉ như thế, cả bọn hắn thần niệm cũng bị cực lớn ước thúc cùng quấy nhiễu. Mười mấy người tựa hồ lục lọi tiến lên, từng cái hai con ngươi tinh mang lập lòe, tại này một phiến thâm trầm hắc ám bên trong lộ ra thực tế sáng ngời. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tại mười mấy người sau lưng, nhất đạo quỷ mị tựa như hắc ảnh vô thanh vô tức hiện ra. Chợt, hàn quang lóe lên, phía sau cùng một người lập tức bị túng trụ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đang muốn lên tiếng sát na, hết thảy thanh âm nhưng không cách nào truyền ra, phảng phất bị hắc ám cho thôn phệ giống như. Không có người biết rõ, bọn hắn đội ngũ trong đó thiếu một người. Mặt khác người như cũ không ngừng hướng đăng thiên lộ phương hướng tiến lên, không bao lâu, lại có nhất đạo hắc ảnh giống như quỷ mị giống như vô thanh vô tức thoáng hiện, xuất hiện tại mười mấy người sau lưng, hắc ám tràn ngập, lần nữa bao phủ trong đó một người. Người này tựa hồ càng thêm cảnh giác, trước tiên phát giác đến không thích hợp, lập tức buộc phát một thân khí tức. Nhưng, cái kia một thân khí tức chỉ là buộc phát sát na liền bị bao trùm. Dù là như thế, trong tích tắc khí tức buộc phát cũng kinh động mặt khác người. Chuyện như thế nào? Vì cái gì vô cớ buộc phát? Từng đạo đệ thấp thanh âm vang lên, chợt chỉ thấy từng đạo thân ảnh nhanh chóng quay người. Vừa vặn nhìn đến nhất mặt hắc ảnh đột nhập hắc ám bên trong, nhanh chóng biến mất đến vô tung vô ảnh, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ai? Dẫn đội nhị cảnh ngụy thần cảnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đôi mắt chán xạ ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm hàn mang, thân hình khẽ động, lập tức truy kích mà đi. Nhưng ngay lập tức nhưng lại phản hồi. Đi, tăng nhanh tốc độ gấp rút lên đường. Cái này nhị cảnh ngụy thần cảnh lập tức hạ giọng nói ra. Hắn đã phát hiện đội ngũ trong đó thiếu hai người, hiển nhiên là bị hắc ám trong đó mỗi chủng nguy hiểm nhìn chằm chằm, hiện tại truy kích đối phương hiển nhiên là không sáng suốt cách làm. Chính xác cách làm hẳn là lập tức gia tốc, lấy càng nhanh tốc độ thẳng đến đăng thiên lộ. Về phần hắn là nhị cảnh ngụy thần cảnh, thực lực tối cao tốc độ nhanh nhất, vì cái gì không dẫn đầu hành động đâu? Nói cho cùng còn là nguy hiểm. Biến mất tại này một phiến hắc ám bên trong ngụy thần cảnh nhưng không ít, thậm chí không chỉ một cái nhị cảnh, cả tam cảnh ngụy thần cảnh cũng có hảo một chút, thậm chí cả tứ cảnh ngụy thần cảnh cũng có. Hắn một cái nhị cảnh ngụy thần cảnh đơn độc hành động, cùng tìm chết có cái gì hai dạng? Đương nhiên là đội ngũ cùng nhau hành động, tao ngộ đến nguy hiểm, còn tương đối có hy vọng chống cự một phen. Thậm chí còn có mặt khác ý tưởng. Mấy chục cái dung đạo cảnh nhau nhau buộc phát ra toàn bộ tốc độ, mà nhất cảnh ngụy thần cảnh cùng duy nhất nhị cảnh ngụy thần cảnh thì là duy trì lấy không sai biệt lắm tốc độ bay nhanh gấp rút lên đường. Hi hi hi sáu, ha ha ha sáu. Từng đạo quỷ dị thanh âm thập phần đột ngột vang lên, theo hắc ám bốn phương tám hướng truyền tới, quỷ dị, lạnh lẽo, âm u, không ngừng đánh thẳng vào mọi người mà nghĩ, nhiễu loạn bọn hắn tâm thần, trong nháy mắt nhượng bọn hắn sắc mặt nhau nhau đại biến. Ai? Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, ra tới nhận lấy cái chết. Lan ra tới nhận lấy cái chết. Mười mấy người nhao nhao gầm lên, có người trực tiếp xuất thủ, hoành đao chạm ra. Đao mang tựa hồ chạm liệt hắc ám tựa như sát ra, nhưng lại phảng phất bị hắc ám nuốt hết tựa như biến mất đến vô tung vô ảnh. Hắc ảnh tựa hồ trở nên dày đặc. Quỷ dị đến cực điểm tiếng cười, tựa hồ cũng trở nên quái dị. Hắc ảnh theo bốn phương tám hướng phát sát mà tới, từng đạo khiếu thanh không ngừng vang lên. Phẫn nộ, hồi hồ 6. 6. Đệ bát thiên quyết. Vĩnh Hằng Thần Điện nội bộ chỗ sâu một tòa đại điện. Một bộ 100 mét dài đồ họa treo tại đại điện giữa không trung bên trong, tràn ngập ra nhất tầng nhàn nhạt huy quang. Cái kia một bộ 100 thước dài đồ phía trên, từng cái đường nét phát họa, đường nét thanh lịch ngắn gọn, phát họa chi gian, từng tòa sơn nhạc sôi nổi tại trên giấy trắng, nhìn như đơn giản, kỳ thực hàm chứa bất hủ đại đạo thậm chí vĩnh hằng đại đạo cao siêu huyền bí. Này đồ 6, chính là Vĩnh Hằng Thần Điện Vĩnh Hằng Thần Sơn đồ. Vài đạo thân ảnh xếp chân ngồi ở 100 mét dài Vĩnh Hằng Thần Sơn đồ phía trước bồ đoàn phía trên, hai con ngưng mắt nhìn Vĩnh Hằng Thần Sơn đồ, cảm thụ Vĩnh Hằng Thần Sơn đồ bên trong ẩn chứa đủ loại huyền bí. Mỗi một đạo thân ảnh quanh thân đều tràn ngập nồng đậm đến cực điểm vĩnh hằng đại đạo đạo vận. Trong đó nhất đạo thân ảnh bạch bảo tập thân chính là Lâm Tiêu. Chỉ thấy Lâm Tiêu mi tâm chỗ, đệ thập đầu đạo văn vô thanh vô tức vô trùng sinh hữu giống như ngưng tụ mà ra. Cái kia một đầu đạo văn, màu sắc cổ xưa, thâm thúy đến cực điểm, hàm chứa một loại vạn kiếp không phá, tuế nguyệt không thể ăn mòn, luân hồi không thể lay động vĩnh hằng vật vị. Vĩnh hằng đại đạo đạo văn. Trải qua mấy năm tham ngộ, Lâm Tiêu rốt cục đem vĩnh hằng đại đạo theo nguyên bản một phần cấp độ tham ngộ đến bây giờ thập phần cấp độ. Đương đệ thập đầu đạo văn triệt để ngưng luyện sau đó, Lâm Tiêu đôi mắt cũng tùy theo mở ra. Đến cực hạn. Một phần đến thập phần. Cuối cùng là đem vĩnh hằng đại đạo tham ngộ đến huyền cảnh viên mãn cấp độ. Bước kế tiếp chính là dung hợp đạo văn, nhưng hiện giai đoạn chính mình tại vĩnh hằng thần điện tham ngộ thời gian đã kết thúc, muốn dung hợp đạo văn cần càng nhiều thời gian thậm chí cơ duyên, cơ hội các loại. Lâm Tiêu biết rõ, hiện tại chính mình còn không cách nào dung hợp vĩnh hằng đạo văn, càng đừng nói đem kiêng ngưng luyện thành vĩnh hằng đạo ấn. Nhưng liền tính là như thế, chính mình này một thân thực lực cũng so lúc trước càng cường không ít. Chí ít Lâm Tiêu có nắm chắc đối kháng bát cảnh ngụy thần cảnh, hoặc là nói chính mình này một thân thực lực đủ để đạt tới bát cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Còn nếu là thành công ngưng luyện ra vĩnh hằng đạo ấn lời nói, thực lực kia tăng vọt đến bát cảnh đỉnh phong thậm chí vượt qua đều không phải cái gì việc khó. Lâm Tiêu có loại cảm giác, ngụy thần cảnh thực lực để thăng càng là về sau, độ khó lại càng lớn, tựa như là từng đạo lệch trời tựa như ngăn trở, nhượng người khó mà để thăng, vượt qua. Nhưng cùng dạng, mỗi một lần để thăng chỗ mang đến cái loại này cảm giác thành tựu nhưng cũng tùy theo tăng cường, trở nên cường liệt. Bát cảnh ngụy thần cảnh thực lực, nếu là kích phát ra đại hủy diệt chi lực, không biết thực lực hội đạt tới cái gì tình trạng. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn vĩnh hằng thần sơn đồ, không khỏi tự chủ âm thầm suy tư. Cường đại thực lực là mỗi một cái tu luyện giả suốt đời truy cầu. Không có cái nào tu luyện giả có thể cự tuyệt lực lượng cường đại, thực tế là không mượn nhờ ngoại lực chỉ bằng tự thân lực lượng cường đại. Vĩnh hằng đại đạo bây giờ để thăng đến 9 phần cấp độ, thập phần ngưng luyện đạo ấn cần cơ hội, gấp không tới, đã như thế, không bằng 6. Đi đệ thất tiên khuyết luân hồi thần điện tham ngộ luân hồi đại đạo hảo. Luân hồi đại đạo mặc dù là cùng thời không đại đạo, hư vô đại đạo cùng một cái tầng thứ đại đạo, nhưng cũng là huyền bí phi phàm, uy lực không tầm thường, nếu là có thể đem kia tham ngộ nắm giữ, đối với tự thân thực lực để thăng thậm chí thủ đoạn để thăng cùng dạng có lớn lao trợ giúp. Kỳ thật Lâm Tiêu càng tưởng tham ngộ chính là Hỗn Nguyên Đại Đạo, chí ít để thăng đến Dung Đạo cảnh cửu tầng tầng thứ. Nhưng, Hỗn Đấu Thần Tôn cơ hội đã cho, như thế nào tiếp tục tiến vào Hỗn Nguyên Thần Điện tham ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo, trước mắt còn không biết được mặt khác phương pháp. Như vậy, trước hết tham ngộ Luân Hồi Đại Đạo hảo. Chương 109, Ngũ Hành Luân Hồi. Tới gần 6. Đăng Tiên Lộ liền tại phía trước 6. Nhanh 6. Ta còn muốn càng nhanh 6. Hắc ám bên trong, nhất đạo thân ảnh bay vút, như phủ quang lực ảnh giống như nhanh chóng xẹt qua hắc ám. Hướng phía trước một điểm phảng phất chưa từng bị hắc ám nuốt hết quang minh nhanh chóng bay vút mà đi, như là phát hỏa phi nga. Hắn đôi mắt hiện đầy thương hoàng cùng dồn dập, hận không thể nhiều dài ra mấy đôi cánh, có thể lấy càng nhanh tốc độ bay vút đi về phía trước. Người này chính là đệ tứ thiên khuyết 10 cái cường đại thế lực trong đó chỗ phái ra mấy chục cái chuẩn bị đi đến đệ ngũ thiên khuyết thời không thần điện cầu viện người, cũng là sau cùng một cái, duy nhất nhị cảnh ngụy thần cảnh. Mười mấy người, từng cái tại hắc ám bên trong bị hắc ảnh truy sát mà biến mất đến vô tung vô ảnh. Duy chỉ có hắn tu vi tối cao thực lực tối cường, may mắn đào thoát. Bây giờ Đăng Thiên Lộ liền tại trước mắt, tựa hồ 6, gần tại gang tấc. Đăng Thiên Lộ không phải bình thường, đệ tứ thiên khuyết không ngừng lan tràn hắc ám cũng là vô pháp đem kia nuốt hết, mại hà không được. Chỉ cần có thể đạp vào Đăng Thiên Lộ, liền có sống hy vọng, liền có thể đi đến đệ ngũ thiên khuyết thời không thần điện cầu viện, hoàn thành nhiệm vụ, chính mình cũng đem đạt được lớn lao công lao. Ý niệm tức này, hắn trên mặt không khỏi tự chủ lộ ra nhất mặt ý cười. Tới gần, đã có thể rõ ràng nhìn đến Đăng Thiên Lộ, lại một bước bước ra, liền có thể bước vào Đăng Thiên Lộ phía trên. Nhưng, liền tại hắn sắp sửa một bước bước ra, bước vào Đăng Thiên Lộ sát na, sau lưng tựa hồ vang lên nhất đạo bí hiểm khó lường tiếng cười, lại phảng phất là ở sâu trong nội tâm vang lên giống như, nhượng hắn kìm lòng không được toàn thân run lên, không rét mà run. Hắc ám cũng tại sát na nhanh chóng bao phủ mà đến. 06. Sau cùng nhất đạo tràn đầy tuyệt vọng thanh âm vừa mới vang lên, nhưng lại tại sát na gián đoạn, giống như bị kháp trụ cổ con vịt giống như. Cái kia một đoàn hắc ảnh cũng tùy theo bay nhanh tối lui. Hắc ám bên trong hết thảy ba động, lại lần nữa quy về bình tĩnh, phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua sự tình gì. Đăng Thiên Lộ, có người theo đệ tam tiên khuyết mà đến. Ta còn là lần thứ nhất đi đệ tứ thiên khuyết đâu. Ha ha, vậy ngươi nhưng phải hảo hảo cảm thụ một chút, đệ tứ thiên khuyết linh khí cùng đạo vận đều thắng được đệ tam thiên khuyết không ít, thực tế là hắc ám nhất hệ đạo vận càng là nồng nặc tinh thuần, thích hợp nhất tham ngộ hắc ám chi đạo người. Ta vừa vận tham ngộ hắc ám nhất hệ đại đạo, nhìn tới đệ tứ thiên khuyết thích hợp nhất ta. Từng đợt đàm tiếu thanh âm bên trong, mấy người dắt tay nhau mà đến, bước vào đệ tứ thiên khuyết đăng thiên lộ phân chi không ngừng đi về phía trước. Phía trước như thế nào là một phiến hắc ám. Ta nhớ rõ lần trước tới đệ tứ thiên khuyết, tựa hồ không có như thế a. Nói không chừng là ngươi quá lâu không có tới. Đúng à, đệ tứ thiên khuyết chính là lấy đại hắc thiên cung cầm đầu một phương thiên khuyết, hắc ám khắp nơi, không phải rất bình thường ư? Nói có lý. Nguyên bản ôm lấy mấy phần nghi hoặc người cũng là bình thường trở lại. Đúng vậy a, một ít hắc ám bao phủ, tại đệ tứ thiên khuyết không phải rất bình thường sao? Cái kia liền không có cái gì tốt nghi kỵ được rồi, đi thôi. Mấy người lập tức bước vào cái kia một phiến hắc ám chi nội, biến mất đến vô tung vô ảnh. 6. Luân hồi đại đạo, quả nhiên ảo diệu phi phàm 6. Bước ra luân hồi thần điện, Lâm Tiêu âm thầm suy tư. Chính mình đến luân hồi thần điện, đề ra tham ngộ luân hồi đại đạo thỉnh cầu, luân hồi thần điện người không chút nào do dự đáp ứng. Đồng thời, còn vì chính mình an bài luân hồi đại đạo nồng đậm nhất bí địa tham ngộ. Mặt khác, còn không hạn chế chính mình tham ngộ thời gian. Có thể nói, này là rất ưu đãi. Này cũng là vì luân hồi thần điện thần tôn cùng Tuế Minh thần tôn, Hư Dạ thần tôn giao tình tương đối hảo quan hệ. Đương nhiên, Vĩnh Hằng thần điện vạn kiếp thần tôn cùng Tuế Minh thần tôn cùng Hư Dạ thần tôn giao tình cũng không sai, bất quá Vĩnh Hằng đại đạo chính là trung phẩm chí cường đại đạo, kia giá trị tự nhiên hơn xa tại hạ phẩm chí cường đại đạo. Cho Lâm Tiêu 5 năm thời gian tới tham ngộ, đã xem như lớn lao ân tình. Này 5 năm, thế nhưng vô điều kiện 5 năm. Đổi lại Vĩnh Hằng Thần Điện chân truyền đệ tử cũng không có như vậy đãi ngộ. Về phần Hỗn Nguyên Thần Điện Hỗn Đấu Thần Tôn cùng Tuế Minh Thần Tôn, Hư Dạ Thần Tôn giao tình rất phổ thông, hoặc là nói, Hỗn Đấu Thần Tôn thực lực so Tuế Minh Thần Tôn, Hư Dạ Thần Tôn đều muốn cường, địa vị cũng càng cao. Này đây, Lâm Tiêu chỉ có thể tại Hỗn Nguyên Thần Điện bên trong vô điều kiện tham ngộ 1 năm. Về phần Chí Thánh Thần Điện, đó chính là không cho mặt mũi, cũng không có biện pháp. Luân Hồi Đại Đạo là hạ phẩm chí cường đại đạo. Tham ngộ độ khó tự nhiên là thấp hơn Vĩnh Hằng Đại Đạo, Hỗn Nguyên Đại Đạo. Nay đây, toàn tâm toàn ý tham ngộ phía dưới, hóa thành mấy năm thời gian, mượn nhờ bí địa chi công cùng tự thân cao siêu ngộ tính cùng với chúa tể cảnh huyền bí, Lâm Tiêu rốt cục đem luân hồi đại đạo tham ngộ đến dung đạo cảnh cựu tầng tầng thứ, khoảng cách ngưng luyện đạo ấn thập tầng chỉ trên lệnh một đầu đạo văn. Nhưng này hết lần này đến lần khác cũng là khó khăn nhất một đầu đạo văn. Mặc dù như thế, Lâm Tiêu cũng cảm giác chính mình thực lực hạn mức cao nhất lần nữa đề thăng, tối thiểu có thể đạt tới bát cảnh đỉnh phong cấp độ. Bát cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, lại tăng thêm trở nên cường hành chúa tể thần thể, Lâm Tiêu đều có tự tin đối diện cựu cảnh ngụy thần cảnh. Cho dù là chính mình đến hiện tại mới thôi còn chưa từng tao ngộ qua bát cảnh thậm chí cựu cảnh ngụy thần cảnh cấp cường giả, nhưng nội tâm liền là có dạng này tự tin. Tiếp theo, chính là tìm một cái chỗ ngũ hành hội tụ chi địa, tham ngộ ngũ hành đại đạo, tốt nhất cũng là đề thăng đến 9 phần cấp độ, nếu như có thể lời nói, liền đề thăng đến thập phần cấp độ ngưng luyện đạo ấn. Lâm Tiêu ngóng nhìn vạn dặm không mây trường thiên, cảm thụ quanh thân tràn ngập như vậy khô khốc theo hoàn sinh chết luân chuyển luân hồi đại đạo khí tức, lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Đem ngũ hành đại đạo tu luyện đến 9 phần cấp độ, chính mình này một lần đại đạo tham ngộ, cũng tính là cáo một cái đoạn." Tiếp theo, tự nhiên là hảo hảo tu luyện kiếm thuật. Nay một đoạn thời gian vì tham ngộ đủ loại đại đạo, thế nhưng tạm thời phóng xuống kiếm thuật tu luyện cùng tham ngộ. Về phần Hỗn Nguyên đại đạo, không có phù hợp cơ duyên muốn đề thăng, lại là rất khó, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Về phần ngũ hành hội tụ chi địa, Lâm Tiêu đã có tin tức, liền ở vào này đệ thất thiên khuyết bên trong. Không có mảy may dừng lại, Lâm Tiêu bay nhanh hướng chỗ dò xét đến ngũ hành hội tụ chi địa mà đi. Ngũ hành hội tụ chi địa, danh vị ngũ hành cốc. Truyền ngôn nơi đây hội tụ kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đại đạo đạo vận, phân bố tại sơn cốc bốn phương tám hướng, mỗi một loại đều là đỉnh phong đại đạo. Mà tại ngũ hành cốc trung tâm, thì là ngũ hành giao hội ngưng tụ chi địa, chính là chân chính ngũ hành đại đạo. Bất quá, ngũ hành cốc cũng không phải là vô chủ chi địa, mà là có chủ nhân, ngũ hành cốc chủ nhân danh vị ngũ hành cốc chủ. Lâm Tiêu đổi tới ngũ hành cốc lúc, liền nhìn đến sơn cốc tứ phía tràn ngập ngũ loại hoàn toàn bất đồng nhan sắc, ngũ loại màu sắc tựa như là năm đạo lưu quang tựa như tràn ngập tại sơn cốc bốn phương tám hướng cùng trên không, phảng phất ngũ thải sen lẫn nhau chiếu rọi. Ngũ loại màu sắc bên trong, càng là không ngừng tràn ngập ra ngũ loại hoàn toàn bất đồng đạo vận ba động. Sắc nhọn, nóng rực, nhu hòa, trầm trọng, không thôi. Tại Lâm Tiêu cảm nhận trong đó, cái kia ngũ loại màu sắc chính là kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo lực lượng. Đồng thời, kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo lực lượng càng là sẽ lẫn, phản phất hình thành nhất đạo tự nhiên đại trận, đem ngũ hành cốc vững vàng thủ hộ đứng lên. Như vậy ngũ hành đại trận khí tức cường hành, cho Lâm Tiêu cảm giác, tối thiểu có thể đạt tới ngũ cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Nói cách khác, ngũ cảnh ngụy thần cảnh cấp cường giả cũng khó mà phá vỡ ngũ hành cốc đại trận. Lục cảnh, tối thiểu muốn lục cảnh tầng thứ cường giả xuất thủ, mới có thể phá vỡ ngũ hành đại trận thủ hộ. Chính mình như là nguyện ý, đương nhiên là có thể tùy tiện phá vỡ ngũ hành đại trận xâm nhập ngũ hành cốc bên trong, nhưng Lâm Tiêu lại không có làm như vậy. Kiếm quang bay vút phía dưới nhanh chóng hạ xuống tới cốc khẩu. Chỉ thấy cốc khẩu chỗ đang có không ít người xếp thành hàng. Đội ngũ đoạn trước nhất chính là Sơn Cốc nhập khẩu, đang đứng một tôn lập lòe ngũ sắc quang mang nhân ảnh bất quá một thước trái phải độ cao, lơ lửng tại giữa không trung bên trong, tràn ngập ngũ hành đại đạo khí tức ba động. Ngũ cảnh. Lâm Tiêu chỉ là nhìn nhất nhãn, liền tại trước tiên làm ra phán đoán. Đó chính là cái gọi là ngũ hành đồng tử sao sáu. Lúc đến, Lâm Tiêu tự nhiên cũng là đối ngũ hành cốc có một phen hiểu rõ, biết rõ ngũ hành cốc có ngũ hành cốc chủ, còn có ngũ hành đồng tử. Ngũ hành cốc có một cái quy củ, đó chính là ngoại cốc có thể đối ngoại mở ra, cung cấp người tham ngộ kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo, nhưng muốn nhập cốc tham ngộ lại cần giao nạp tương ứng phí tổn. Quả nhiên không phải huyết nhục sinh mệnh. Lâm Tiêu một bên suy tư một bên cảm ứng. Ngũ hành đồng tử cũng không phải là huyết nhục sinh mệnh, mà là cùng loại với khôi lỗi đồ vật, nắm giữ lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo lực lượng, đồng thời có thể đem chi dung hợp lại, bộc phát ra uy lực nhưng sẽ không kém hơn ngũ hành đại đạo nhiều ít. Có một tôn ngũ cảnh tầng thứ ngũ hành đồng tử cùng có thể chống lại ngũ cảnh ngũ hành đại trận, ngũ hành cốc có thể nói là phòng thủ kiên cố. Đương nhiên, lục cảnh cường giả, tội gì đối ngũ hành cốc cưỡng ép xuất thủ? Bởi vì lục cảnh cường giả nếu là muốn nhập cốc tham ngộ ngũ hành đại đạo lời nói, ngũ hành cốc chủ sẽ cho mặt mũi. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại ngũ hành đồng tử trước mặt, mi tâm có một luồng luân hồi đạo văn hiện hiện, trong nháy mắt tràn ngập ra luân hồi đại đạo khí tức ba động. Nguyên lai là khách quý, mời vào bên trong. Nhất đạo gượng gạo thanh âm lập tức theo ngũ hành đồng tử thân thể bên trong truyền ra. Vì cái gì hắn có thể trực tiếp đi vào? Xếp hàng người, liền có người phát ra nghi vấn. Bởi vì hắn nắm giữ luân hồi đại đạo. Ngũ hành đồng tử thanh âm như cũ gượng gạo trả lời. Luân hồi đại đạo 6. Nguyên lai là luân hồi thần điện đệ tử. Khó trách 6. Ngũ hành cốc ở vào đệ thất thiên khuyết, mà đệ thất thiên khuyết bá chủ chính là luân hồi thần điện, hết thảy thế lực đều cấp cho luân hồi thần điện mặt mũi. Luân hồi thần điện người ngoại trừ tham ngộ luân hồi đại đạo bên ngoài, cũng sẽ đến ngũ hành cốc tới tham ngộ ngũ hành đại đạo. Ngũ hành cốc chủ tự nhiên là rất cho luân hồi thần điện mặt mũi. Chỉ cần là nắm giữ luân hồi đại đạo người đến đây, đều có thể vô điều kiện nhập cốc tùy ý tham ngộ, chỉ cần không tại ngũ hành cốc bên trong làm loạn tức có thể. Điểm này cũng là luân hồi thần điện người nói cho Lâm Tiêu. Tiểu hữu thế nhưng tới ta ngũ hành cốc tham ngộ ngũ hành đại đạo. Nhất đạo ôn nhuận như thủy thanh âm lập tức truyền tới, chợt, ngũ sắc hào quang tràn ngập chi gian, nhất đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện hiện. Lâm Tiêu ngóng nhìn hạ, hết thảy hào quang phảng phất đều bị xem thấu tựa như, nhất đạo mặc ngũ sắc trường bào lão giả xuất hiện tại trước mắt, một đôi trong mắt tựa hồ có ngũ sắc hào quang luân chuyển, rơi vào Lâm Tiêu trên thân, phảng phất có một loại đem Lâm Tiêu nhìn thấu cảm giác. Nhưng trên thực tế, cái gì cũng nhìn không thấu. Thế nhưng ngũ hành cốc chủ, Lâm Tiêu hỏi ngược lại, lại không có xưng hô đối phương vì tiền bối. Chỉ bởi vì, vốn không quen biết, mà chính mình tu vi càng là hơn xa tại đối phương, không cần xưng hô kia vì tiền bối. Lão phu chính là Ngũ Hành Cốc chủ. Ngũ Hành Cốc chủ cũng không có ảo não, như cũ ôn hòa đáp lại nói: "Ta danh Lâm Vô Mệnh, chính là đến đây tham ngộ Ngũ Hành đại đạo." Lâm Tiêu thập phần trực tiếp nói ra. "Hoan nghênh." Ngũ Hành Cốc chủ cười nói. Trước mắt người cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, càng có một loại khó mà nói rõ thâm trầm đến cực điểm nguy hiểm cảm giác, phản phất một tòa sâu không thấy đáy đại dương mênh mông chỗ sâu tiềm tàng ám lưu giống như, tựa hồ hàm chứa cực kỳ đáng sợ uy thế, khó mà nhìn thấu, nhưng nếu là tiếp xúc, liền hội bị uy lực kia đáng sợ ám lưu chỗ giảo toái, thi cốt không tổn, thân tử đạo tiêu. Ngũ Hành Cốc chủ tin tưởng chính mình trực giác, đối Lâm Tiêu thái độ tự nhiên là thập phần khách khí. Mặc kệ người này có phải hay không luân hồi thần điện người, đều nhất định khách khí đối đãi. Chương 110, đả thông ma khư bí chướng. Ngũ Hành Cốc nội cốc. Từng cái quang lưu như thủy giống như theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, như long xà phập phồng, vốn lượn mà tới, quang lưu màu sắc bất đồng, đạo vận bất đồng, huyền bí bất đồng, bất ngờ là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo đạo vận lực lượng. Ngũ hành hội tụ, xen lẫn, quấn quanh, dung hợp, thuế biến, hóa thành chí cường đại đạo ngũ hành đại đạo, tràn ngập tại nội cốc bên trong. Nội cốc chính là Ngũ Hành Cốc chủ cư sở, động phủ. Ngũ Hành Cốc chủ bản thân chính là một tôn lục cảnh ngụy thần cảnh cấp cường giả, nắm giữ chí cường đại đạo ngũ hành đại đạo cùng bốn loại đỉnh phong đại đạo, thực lực phi phàm, cho dù là phóng tại luân hồi thần điện bên trong, cũng có thể đương được là trưởng lão tôn sư, phóng tại này đệ thất thiên khuyết bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ cường giả. Có thể nói, Ngũ Hành Cốc tại đệ thất thiên khuyết chính là gần với luân hồi thần điện cường đại thế lực. Như vậy thế lực, ai dám tới tùy tiện trêu chọc? Huống chi, Ngũ Hành Cốc cùng luân hồi thần điện còn giao hảo. Nội cốc chỗ, Ngũ Hành giao hội chi địa hạch tâm, có một tòa thạch đài phía trên đang ngồi nhất đạo thân ảnh. Lâm Tiêu ngồi ở thạch đài phía trên, cảm thụ tứ phía quấn quanh ngũ hành đại đạo đạo vận ba động, bài trừ tạp niệm toàn tâm toàn ý tham ngộ lên tới, mi tâm chỗ, ngũ hành đại đạo đạo văn tùy theo hiện hiện mà ra. Dĩ nhiên đã nắm giữ ngũ hành đại đạo 6. Ngũ Hành Cốc chủ xa xa ngắm nhìn, âm thầm kinh hãi không thôi. Này người thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng cho hắn cảm giác lại thập phần thần bí, có một loại nhìn không thấu cảm giác, không phải bình thường. Nắm giữ luân hồi đại đạo, lại cho hắn nhìn không thấu cảm giác, vừa rồi khách khí đối đãi. Bây giờ, càng là triển lộ ra kia nắm giữ ngũ hành đại đạo, vô hình trong đó lại tăng thêm rất nhiều thần bí cảm giác, gọi hắn trở nên ngạc nhiên. Lâm Tiêu lại là không có để ý mặt khác hết thảy, chuyên chú tham ngộ. Ngũ hành đại đạo huyền bí tại trong óc trong đó nhao nhao hiện ra. 6. Đệ tứ thiên quyết, hắc ám như cũ không ngừng lan tràn, phản phất không có chừng mực. Song song 6. Hết thảy đều song 6. Đệ tứ thiên quyết sau cùng một tòa sơn khâu phía trên, đứng nhất đạo thân ảnh, lẻ loi trơ trọi phảng phất gì thế độc lập. Hắn nhìn xem không ngừng lan tràn mà đến hắc ám, không khỏi lộ ra một mặt bi thương cùng buồn bã. Tuyệt vọng. Tuyệt vọng tâm tình tại nội tâm bên trong sinh sôi, không ngừng lan tràn, không thể ngăn cản cũng không nguyện ý ngăn cản. Đều chết. Đều bị hắc ám chỗ thôn phệ, biến mất đến vô tung vô ảnh. Cái kia hắc ám, khủng bố đến cực điểm, thôn phệ hết thảy, không có cái gì có thể chống cự kia bước chân. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì lục đại thần điện người đều không có phát hiện? Người này mở miệng chung quanh, lòng tràn đầy nghi hoặc. Đệ tứ thiên khuyết cũng không phải là cái gì tiểu địa phương, vì cái gì lục đại thần điện người đều không có mảy may phát giác? Còn là nói đã phát giác, nhưng cũng không có bao nhiêu coi trọng. Lại hoặc là không chỉ phát giác, coi trọng, nhưng cũng lại hà không được. Mặc kệ là loại nào đều không phải cái gì hảo tin tức. Thêm nữa, đối với hắn hiện tại mà nói, hết thảy đều đã muộn. Đến cùng là nơi nào xuất hiện biến cố? Vì cái gì hội như thế? Không hiểu cũng khó hiểu. Ngay cả là chết, bản tọa cũng tuyệt sẽ không liền này nhận mệnh. Tử trí kiên quyết, đáy mắt mê mang cũng tại sát na tiêu tán, hóa thành kiên quyết, tinh mang chán xạ chi gian, phảng phất quán xuyên hết thảy, chui vào hắc ám, một thân tu vi không có chút nào bảo lưu triệt để bộc phát. Thuộc về ngũ cảnh lực lượng, trùng trùng điệp điệp phát tiết mà ra. Chợt, hai tay đề khởi, liền như có phong vân gào thét mà tới, hư không ba động như thủy triều mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp sơn loan hư ảnh hiện hiện tại tứ phía, tràn ngập ra hùng hồn dày trọng đại thế, phảng phất nhưng chấn áp hết thảy. Đẩy sơn, một tiếng hét to, này ngũ cảnh ngụy thần cảnh dốc hết toàn lực, thi triển ra tự thân chô nắm giữ tối cường thần thông đạo thuật, hai tay chậm rãi hướng phía trước đẩy ra, thoáng chốc, liền có vô cùng kinh người thanh thế sao động, như sơn nhạc sụp đổ, hạo đãng nhân gian. Phong vân gào thét chi gian cuồng bạo mà khởi, từng đạo sơn loan hư ảnh nhẹ nhẹ du lên, chợt bộc phát ra không gì so sánh nổi uy thế hướng phía trước quanh ra, như thiên sơn quá cảnh, hoành đẩy đại thế. Chỉ thấy nương theo cặp kia trưởng đẩy ra, từng đạo sơn loan oanh kích mà ra, thế như trẻ tre giống như đánh vào không ngừng lan tràn mà tới trong bóng tối. Nhưng hắc ám tại sơn loan hư ảnh oanh kích phía dưới, tựa hồ kịch liệt ba động đứng lên, phảng phất thương hải cuồng triệu bị sơn loan oanh kích tựa hồ muốn băng thoái, nhưng lại đem sơn loan hư ảnh bao trùm đứng lên, trực tiếp nuốt hết rơi. Đại thế không thể ngăn cản, sở hữu hết thảy đều đem quy về hắc ám. Ngũ cảnh ngụy thần cảnh một kích toàn lực cũng là không thể làm gì. Hắc ám lan tràn mà tới, tựa hồ có sinh mệnh tựa như không ngừng theo sơn khâu hạ leo lên mà thượng, nhanh chóng lan tràn đến hắn hai chân. Thoáng chốc, một hồi âm lãnh đến cực điểm cảm giác tràn ngập, tựa hồ là một đôi băng lãnh dâm mát tay nắm chặt hắn hai chân, nhượng hắn kìm lòng không được cảm thấy hồi hộp. Lan. Một tiếng hét to, lực lượng lần nữa bộc phát, nhưng cũng là không làm gì được theo hai chân chỗ nhanh chóng lan tràn trở lên hắc ám. Hi hi hi sáu. Ha ha ha 6. Vạn vật quy hư 6. Hết thảy đều đem đưa về đại hủy diệt thiên thống trị 6. Không muốn phản kháng 6. Không cần dãy rủa 6. Nên đón ngươi tân sinh A6. Bên hai, tựa hồ có từng đạo lơ lửng quỷ dị thanh âm không ngừng vang lên, như là tại cười to lại như là tại thúc thiết, sở thuyết ra mỗi một cái chữ đều hàm chứa mạc danh lực lượng. Trong lúc nhất thời, cái này ngũ cảnh ngụy thần cảnh tinh thần không khỏi tự chủ hoảng hốt đứng lên. Đó lấy, lại không ngừng dãy rủa, ngũ quan bởi vì vặn vẹo mà dãy rủa, sau cùng hóa thành nhất mặt quỷ dị cười, kia hai con ngươi càng là trở nên vô cùng u ám, thâm thúy. Hắc ám lan tràn, sau cùng một chỗ cũng bị nuốt hết. Đến tận đây, đệ tứ thiên khuyết toàn bộ hóa thành một phiến hắc ám, bị triệt để bao phủ, lại không người biết được, biết hiểu người, lại đều đã biến mất tại hắc ám bên trong. 6. Tiểu Hưu tại ngũ hành đại đạo phía trên thiên phú chắc tuyệt, quả thực nhượng ta cảm thấy khiếp sợ a. Ngũ hành cốc chủ nhìn xem đi ra nội cốc hạch tâm thạch đài Lâm Tiêu, không khỏi vạn phần cảm khái thở dài. Cốc chủ quá khen. Lâm Tiêu cười đáp lại nói, đa tạ cốc chủ, lần này ân tình ta Lâm Vô Mệnh khắc trong tấm khảm. Kiếm tu tùy tiện không hứa hẹn, một nạc tiên kim không thể so. Lâm Tiêu cũng rất nói ít dạng này lời nói, nhưng ngũ hành cốc chủ nguyện ý làm cho mình tiến vào nội cốc, thậm chí là hạch tâm ngũ hành thạch đài tham ngộ ngũ hành đại đạo, làm cho mình tại trong thời gian ngắn đem ngũ hành đại đạo để thăng đến dung đạo cảnh cựu tầng tầng thứ, đích xác là một phần không nhỏ ân tình. Đối với cái này, Lâm Tiêu cảm kích không thôi khắc trong tấm khảm. Ngoài ra còn có Hôn Nguyên Thần Điện, Vĩnh Hằng Thần Điện cùng Luân Hồi Thần Điện chờ một chút, cũng đều là không nhỏ ân tình, đương khắc trong tâm khảm. Này trong đó cố nhiên là Tuế Minh Thần Tôn cùng Hư Dạ Thần Tôn mặt mũi, cũng có chính mình cứu đối phương chân truyền đệ tử tình cảm ở bên trong. Nhưng nguyện ý làm cho mình tại bọn hắn tối cao bí địa bên trong tham ngộ đối ứng trí cường đại đạo, cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Có ân báo ân, có cửu báo cửu, kiếm tu cầm kiếm, đương như thế đơn giản rõ ràng. Tiểu Hưu khách khí. Ngũ Hành Cốc chủ lúc này đầy mặt ý cười đáp lại nói, ta Ngũ Hành Cốc còn có nhất môn thích hợp ngũ hành đại đạo thần thông, không biết tiểu Hưu phải chăng cảm giác hứng thú. Cốc chủ nguyện ý nhượng ta học. Lâm Tiêu hỏi ngược lại, có đôi khi kỹ nhiều không áp thân, còn có thời điểm hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Tiểu Hưu nếu là không ghét bỏ, mời theo ta tới. Ngũ Hành Cốc chủ cười nói, đem Lâm Tiêu lĩnh tới một mặt thạch bích phía trước, chỉ vào cái kia thạch bích phía trên ngàn vạn khắc ngấn nói ra, này thạch bích phía trên liền hàm chứa nhất môn ngũ hành đại đạo thần thông, danh vị đại ngũ hành chân kinh, kia hạn mức cao nhất nhưng cao tới chi cường, tiểu Hưu nhưng tự mình thăng ngộ. Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời, không nghĩ tới, này đại ngũ hành chân kinh hạn mức cao nhất dĩ nhiên như vấn thiên nhất kiếm giống như, nhưng đạt chí cường. Đích xác là rất không sai, vượt quá dự kiến. Không có khách khí, như là đã thiếu một phần nhân tình, như vậy nhượng này một phần nhân tình thiếu nợ được càng thâm một ít, cũng không có cái gì không thể. Lâm Tiêu tham nộ đại ngũ hành chân kinh, ngũ hành cốc chủ tức lui đến một bên, vì Lâm Tiêu hộ pháp. Thạch bích phía trên ngàn vạn khắc ấn, đan sen chi gian, dày già khó phân biệt. Nhưng, tại Lâm Tiêu ngóng nhìn phía dưới, lại tựa hồ như trở nên thắc lạc có trí, đồng thời màu sắc rõ ràng. Kim sắc, thanh sắc, lam sắc, hồng sắc, hạt sắc, bất đồng nhan sắc tràn ngập ra bất đồng vận vị. Kim một thủy hỏa thổ, mà có đường nét, nhưng lại là lẫn nhau xen lẫn quấn quanh đứng lên, diễn hóa vì chân chính ngũ hành. Thời gian trôi qua, Lâm Tiêu quanh thân cũng không ngừng hiện ra kim một thủy hỏa thổ đại đạo ba động, ngưng luyện thành từng cái, phảng phất long xà hú lượn, phượng hoàng bay lượn. Trong đó, lại có kim một thủy hỏa thổ dung hợp mà thành trí cường ngũ hành đại đạo. Ngũ hành cốc chủ nhìn xem Lâm Tiêu quanh thân dị tượng, không khỏi tự chủ trừng lớn mắt con mắt, hít vào khí lạnh. Dĩ nhiên 6. Cư nhiên như thế nhanh liền thăm ngộ ra đại ngũ hành chân kinh huyền bí, đương thật là không phải bình thường, không giống kẻ hèn này, không giống người thường a. 6. Đệ tứ thiên quyết, hắc ám vô tận, bao trùm cả tòa thiên quyết, lại cũng không tồn tại bất luận cái gì có quang mang chi địa. Quang minh không tồn, hắc ám như sâu sắc. Đại hắc thiên cung chỗ, một tòa cực lớn tế đàn kiến tạo hoàn thành, tại tế đàn tứ phía, đứng vững vàng từng đạo hắc bảo thân ảnh, thần bí đến cực điểm, phảng phất cùng tứ phía hắc ám đều dung vì nhất thể. Như vậy hắc bảo thân ảnh tổng số có 108 đạo nhiều. Đồng thời, mỗi một đạo hắc bảo thân ảnh đều tràn ngập ra tam cảnh ngụy thần cảnh tầng thứ khí tức ba động. Từng đợt quỷ dị mà lơ lửng niệm tụng âm thanh chậm rãi vang lên, lúc đầu nhỏ bé đến cực điểm, tựa như là từ xa xôi phía chân trời chuyển tới, lại như là theo thời không chỗ sâu vang lên tầng tầng gột rửa mà tới, dần dần trở nên rõ ràng, tựa như là thủy triều từ nơi xa mãnh liệt mà đến, trở nên hạo đẳng, âm thanh như cuồng triều tựa như. Niệm tụng âm thanh trở nên rõ ràng, cường liệt, cao vút, tựa hồ mang theo một loại khó mà nói rõ vật vị, như ma âm quan nao tựa như, lại tràn đầy kinh người hấp dẫn, nhượng người kìm lòng không được nghiêng tai lắng nghe. Nương theo 108 cái hắc bảo nhân niệm tụng, tựa hồ có vô tận hắc ám lực lượng theo bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ mà tới, ngưng luyện thành từng đạo hắc ám phù văn. Mỗi một đạo phù văn tựa hồ đều tràn ngập ra một tia hắc ám hủy diệt khí tức ba động. Từng đạo hắc ám phù văn ngưng tụ, nhao nhao rơi vào trên tế đàn tựa hồ bị chú vào một cổ cường đại lực lượng, lập tức sống qua tới. Một hồi vù vù âm thanh tùy theo vang lên, chấn đãng mở đi ra, hắc ám như sóng nước nhộn nhạo. Vô số hắc ám phù văn ngưng tụ, hóa thành một đoàn hắc ám quang mang, hiện đầy phù văn, cái kia một đoàn tràn ngập vô số hắc ám phù văn hào quang lập tức hướng hạ phương chìm, một chút chui vào tế đàn bên trong, tựa hồ muốn đem tế đàn đục xuyên tựa như. Nhưng, cái kia nhất đạo hào quang chỗ đục xuyên kỳ thật không phải tế đàn, mà là thần nguyên giới liên thông ma khư bích trướng. Vô số hắc ám lực lượng không ngừng theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, bổ sung cái kia một đoàn hắc ám quang mang tiêu hao. Nay cũng là vì sao muốn trước đem đệ tứ thiên khuyết lấy hắc ám nuốt hết nguyên nhân, như thế mới có thể bảo đảm đến tiếp sau lực lượng không ngừng gián đoạn, dẫn đến đả thông ma khư bích trướng thất bại. Dù là như thế, đả thông bích trướng quá trình cũng là cực kỳ khó khăn, tựa hồ tràn đầy trùng trùng điệp điệp lực cản giống như, tựa như là có người dùng sức ngăn cản trụ cái kia một đoàn hắc ám quang mang trùng kích. Chương 111, kia chi thạch tín ta chỉ mật đường. Vô tận hắc ám tràn ngập, đại hắc thiên cung bên trong tế đàn trung tâm, một đoàn nước chừng nắm đấm lớn nhỏ đèn kịt hiện. Từng sợi đáng sợ đến cực điểm khí tức đang từ cái kia một đoàn nắm đấm lớn nhỏ đèn kịt bên trong phiêu giật mà ra, tràn ngập hắc ám đến cực điểm hủy diệt hết thảy khủng bố ba động, phảng phất đem hết thảy đều trầm luân, hủy diệt. Nếu như Lâm Tiêu ở chỗ này lời nói, chắc chắn nhận ra tới, đó chính là đại hủy diệt chi lực khí tức. Bất quá, theo kia quyền đầu lớn nhỏ đèn kịt bên trong tràn ngập tán giật mà ra đại hủy diệt chi lực khí tức còn lộ ra tương đối nhỏ bé, bạc nhược yếu kém. Dốc hết đệ tứ thiên khuyết lực lượng, cũng chỉ có thể mở ra như thế thông đạo, quá nhỏ. Không sao, thừa dịp lục đại thần điện còn không có phát giác, chúng ta có thể chậm rãi mở rộng này thông đạo, nhượng càng nhiều đại hủy diệt chi lực tiến vào đệ tứ thiên khuyết, đem đệ tứ thiên khuyết cải tạo tiểu hủy diệt thiên 6. Không sai, chỉ cần cải tạo hoàn thành, đến lúc đó, không cần phá phong, chúng ta đại hủy diệt thiên đại quân đem có thể tiến vào đệ tứ thiên khuyết, lấy đệ tứ thiên khuyết vì căn cơ, nhất trọng xâm chiếm cựu trọng thiên khuyết, cuối cùng đem thần nguyên giới chiếm lĩnh, biến thành chúng ta đại hủy diệt thiên một bộ phận, tựa như là dị vãng mặt khác những cái kia thế giới một dạng. Lập tức, từng đợt tiếng cười vang lên, tràn đầy bí hiểm. Đệ tứ thiên khuyết bị hắc ám chỗ bao phủ, đến bây giờ mới thôi. Lục đại thần điện đều không có bất luận cái gì phát hiện. Nay trong đó cố nhiên là có lục đại thần điện sơ sẩy nhân tố ở bên trong, nhưng cũng có mặt khác nhân tố, tỉ như bọn hắn hành động thập phần bí ẩn, càng là nhượng bất luận kẻ nào đều vô pháp ly khai đệ tứ thiên khuyết, mà tiến vào đệ tứ thiên khuyết người cũng hội bị bọn hắn tiệt lưu xuống tới. Đi không đi ra, làm sao có thể đem tin tức truyền ra ngoài? Cựu trọng thiên khuyết nhất trọng lại nhất trọng, mỗi một trọng riêng phần mình bất đồng. Đệ nhất đến đệ tam thiên khuyết thế lực đông đảo, có thể địa vị ngang nhau. Nhưng theo đệ tứ thiên khuyết bắt đầu liền không một dạng. Đệ tứ thiên khuyết lấy đại hắc thiên cung vi tôn, còn có mặt khác thế lực lẫn nhau cạnh tranh, đệ ngũ thiên khuyết tức là lấy thời không thần điện vi tôn, chính là bá chủ. Có thể nói, đệ tứ thiên khuyết đại hắc thiên cung mặc dù là đông đảo thế lực đứng đầu, nhưng còn không tính là triệt để trưởng khống đệ tứ thiên khuyết, thời không thần điện tức thì bất động, đó chính là đệ ngũ thiên khuyết bá chủ, không thể dao động. Đệ lục thiên khuyết hư vô thần điện, đệ thất thiên khuyết luân hồi thần điện, đệ bát thiên khuyết vĩnh hằng thần điện, đều là riêng phần mình thiên khuyết bá chủ. Về phần đệ cửu thiên khuyết, đó là hỗn nguyên thần điện cùng chí thánh thần điện địa vị ngang nhau. Cho dù đại hắc thiên cung không có triệt để trưởng khống đệ tứ thiên khuyết, nhưng tại đệ tứ thiên khuyết bên trong còn là số 1, không thể địch nổi. Phong tỏa tin tức, tự nhiên không phải cái gì đặc biệt sự tình. Húng chi là ở hắc ám lan tràn phía dưới, không có người có thể ly khai đệ tứ thiên khuyết, mà lục đại thần điện bình thường liền không để ý tới mặt khác thiên khuyết sự tình, riêng phần mình vì chính. Bây giờ, càng là tại thập phương đại địa các chỗ điều tra ma thần điện hành tung, đối mặt khác thiên khuyết chú ý lực độ càng là trên phạm vi lớn hạ thấp. Đủ loại hoặc là trùng hợp hoặc là tất nhiên nhân tố kết hợp phía dưới, sáng tạo ra đệ tứ thiên khuyết bị hắc ám chỗ nuốt hết, liên tục tiếp ma khư thông đạo cũng bị mở ra. Lục đại thần điện người không hề có cảm giác. Đương nhiên, nay trong đó vẫn là có càng thâm nhân tố ở bên trong. Đại hủy diệt chi lực không ngừng theo kia quyền đầu lớn nhỏ thông đạo bên trong tán giật tràn ngập mà ra, theo đại hủy diệt chi lực tán giật tràn ngập, năm đấm lớn nhỏ thông đạo cũng tại một chút mở rộng, chỉ bất quá mở rộng tốc độ rất chậm, rất nhỏ bé. Chú ý phong tỏa tin tức, không có khả năng nhượng lục đại thần điện người biết được. Là 6. Đệ thất thiên khuyết ngũ hành cốc nội cốc. Không thẹn là có thể đạt chí cường tầng thứ thần thông đạo thuật 6. Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại, hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức. Quanh thân ngũ hành đại đạo khí cơ tràn ngập, đạo vận ba động như chiều. Tham ngộ đại ngũ hành chân kinh, đích xác là cho chính mình mang đến không nhỏ trợ giúp. Điểm này phía trên, chính mình xem như thiếu ngũ hành cốc chủ nhân tình càng thâm. Nhân tình một chuyện, có thể thâm có thể thiện. Thiện nhân tình, một bữa cơm, một bầu rượu đủ để hoàn lại. Nhưng thâm nhân tình, khả năng muốn làm cho mình đưa thân vào hung hiểm tình cảnh. Ngũ hành cốc chủ làm cho mình tiến vào nội cốc tham ngộ ngũ hành đại đạo, chính là một phần không cạn nhân tình. Hiện nay, làm cho mình tham ngộ đại ngũ hành chân kinh, đủ để đem cái kia một phần nhân tình đẩy mạnh đến càng thâm tình trạng. Nhưng Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, nhân tình đều đã thiếu, thiện một điểm còn là thâm một điểm không cần để ý. Chủ yếu nhất chính là đại ngũ hành chân kinh đích xác đối chính mình rất có trợ giúp, không chỉ làm cho mình đối ngũ hành đại đạo trưởng không cùng sử dụng đề thăng rất nhiều cấp độ. Lâm Tiêu thậm chí nghĩ tới như thế nào đem đại ngũ hành chân kinh ngộ thấu, hoặc là nói là ngộ thấu đại ngũ hành chân kinh sau đó hết thảy hóa thành kiếm thuật. Chính mình chính là kiếm tu, căn cơ ở chỗ kiếm, một kiếm nơi tay có thể phá vạn pháp hết thảy thần thông. Bất quá lập tức chính mình cũng chỉ là sơ bộ tham ngộ đại ngũ hành chân kinh, nắm giữ trong đó một chút thần thông đạo thuật mà thôi, khoảng cách đem đại ngũ hành chân kinh hiểu rõ, hóa thành tự thân kiếm thuật còn có không nhỏ chênh lệch. Nhưng Lâm Tiêu nhưng cũng không gấp gáp, chính mình còn rất tuổi trẻ, tu luyện thời gian cũng không coi là nhiều dài, về sau dài dằng dặc tuế nguyệt hạ, đương còn có thể tiếp tục truy đuổi cái kia vô tận kiếm đạo huyền bí, không ngừng đi về phía trước, không ngừng leo lên, thẳng tiến không lùi. Đa tạ cốc chủ. Lâm Tiêu dư vị đại ngũ hành chân kinh, trận đối ngũ hành cốc chủ ôm quyền nói ra. Tiểu hữu thế nhưng đem đại ngũ hành chân kinh toàn bộ nộ ra. Ngũ hành cốc chủ cười hỏi. Nộ ra, nhưng còn chưa từng hoàn toàn tham thấu. Lâm Tiêu đáp lại nói, không sợ chê cười, ta tham ngộ ra toàn bộ đại ngũ hành chân kinh, thời gian sử dụng 30 năm, tiểu hữu thời gian sử dụng bất quá mấy tháng mà thôi, sóng sau đẩy sóng trước, cá ngũ hành cốc chủ không khỏi thở dài. Lâm Tiêu cũng không có cùng ngũ hành cốc chủ nhiều lời, đã tham ngộ ngũ hành đại đạo cùng đại ngũ hành chân kinh, là thời điểm ly khai. Như tính cực tự động, Lâm Tiêu liền tưởng phản hồi thời không thần điện. Thời không tiên tôn nguyện vọng thế nhưng còn không có hoàn thành a. Đương nhiên, lấy chính mình hiện tại thực lực muốn hoàn thành thời không tiên tôn nguyện vọng, tựa hồ cũng không phải không có khả năng sự tình, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy chính mình còn là cần nghĩ sâu tính kỹ. Thần nguyên giới tứ đại thiên tôn, thời không thiên tôn liền là trong đó chi nhất. Thiên tôn chính là thần cảnh đỉnh phong, là thần cảnh tầng thứ bá chủ cấp nhân vật, hắn thi thể không thể nghi ngờ là trọng bảo, cho dù là thần cảnh cũng hội tâm động là trọng bảo. Chính mình còn là không thể mạo hiểm hành sự. Nhưng thời không thần điện cũng là muốn trở về. Lâm Tiêu còn băn khoăn nơi đó thời không kiếm thuật, tham nộ càng nhiều thời không kiếm thuật, đem tự chế thời không nhất kiếm cũng đẩy mạnh đến trí cường thần thông kiếm thuật cấp độ. Như vậy, chính mình chẳng khác nào nắm giữ hai thức trí cường thần thông kiếm thuật, hư vô nhất kiếm cùng thời không nhất kiếm. Hư vô nhất kiếm đã nắm giữ, thời không nhất kiếm sao sáu, còn tại tiến hành trong đó. Về phần vấn thiên nhất kiếm, tạm thời còn chưa từng để thăng đến trí cường thần thông kiếm thuật cấp độ. Ngoài ra, như luân hồi đại đạo, vĩnh hằng đại đạo, hôn nguyên đại đạo, ngũ hành đại đạo các loại tương ứng kiếm thuật còn chờ nghiên cứu. Như vậy, Lâm Tiêu đông nhiên cảm thấy chính mình sinh hoạt tốt làm phong phú. Nhưng dạng này làm phong phú lại sẽ không nhượng Lâm Tiêu cảm thấy phiền muộn, ngược lại cảm giác động lực mười phần. Thời xuống tiểu hồ lô trẻ chén một phen, Lâm Tiêu nhẹ tiếu thanh bên trong, hướng đăng thiên lộ vội vã mà đi. Thời không thần điện bình an vô sự, nhưng bị đại hủy diệt chi lực ăn mòn mọi người, hiện tại vẫn là không có xuất quan, như cũ tại bế quan khu trục xâm nhập thể nội đại hủy diệt chi lực. Về phần Lâm Tiêu, đã đem phía trước những cái kia đại hủy diệt chi lực triệt để luyện hóa, triệt để trường khống, hóa thành mình có. Kiên kỵ đại hủy diệt chi lực cường đại đồng lúc, Lâm Tiêu nhưng cũng khát vọng nắm giữ càng nhiều đại hủy diệt chi lực. Chỉ bởi vì theo chính mình không ngừng tham ngộ đại đạo, bản thân thực lực cũng không ngừng để thăng, kích phát đại hủy diệt chi lực phía sau đối tự thân thực lực tăng phúc đã không cách nào như phía trước như vậy rõ ràng, truy cứu nguyên nhân lại là vì chính mình chỗ nắm giữ đại hủy diệt chi lực không đủ duyên cớ. Cũng không biết ma thần điện tại nơi đó. Thời không thần điện thần thông điện bên trong, Lâm Tiêu đang tham ngộ tốt nhất môn thời không kiếm thuật, nghĩ tới đây, không khỏi hơi hơi thán nói. Lúc này, có chút tưởng niệm ma thần điện a. Chuẩn xác hơn nói, là tưởng niệm ma thần điện đại hủy diệt chi lực. Đối với người khác tới nói, đại hủy diệt chi lực tựa như là thạch tín giống như tràn đầy kích động, nhưng đối chính mình mà nói, đại hủy diệt chi lực nhưng có như mặt đường. Đáng tiếc, ma thần điện hiện tại hành tung biến mất, lục đại thần điện người tra một lần thập phương đại địa, nhưng cũng không có tra ra cái gì. Khe khẽ thở dài phía sau, Lâm Tiêu cũng không có tiếp tục tưởng, duỗi tay nhất chiều, lại có nhất đạo hào quang nhanh chóng bay tới, rơi vào trong tay. Cái kia hào quang bên trong, mơ hồ có nhất đạo kiếm ảnh du dặc, như long xà cuốn lượn, lại tràn ngập ra thời không đại đạo khí tức ba độ. Lại là nhất môn thời không kiếm thuật. Làm vì tứ đại cổ lão thần điện chí nhất, đệ tử vô số, đời đời tương truyền, tham ngộ kiếm đạo người tuy nhiên không tính rất nhiều, nhưng từ xưa đến nay nhưng cũng có một bộ phận. Mỗi một cái thời không thần điện kiếm tu đều hội tự chế thời không kiếm thuật, cũng lưu lại truyền thừa. Như thế, mới có thể cam đoan thần điện truyền thừa một mực lưu truyền xuống dưới, vĩnh không đoạn tuyệt. Xuân đi thu tới, bốn mùa luân chuyển, thần nguyên giới hết thảy tựa hồ còn là chiếu xưa cũ, không có cái gì biến hóa, phảng phất ngày như một ngày, tháng qua tháng, năm qua năm đi qua. Tựa hồ bất biến là thế giới, nhưng rất nhiều người đều tại cải biến. Có người tân sinh, có người chết đi, có người dừng bước không tiến, có người đột nhiên tăng mạnh. Mỗi một ngày đều tại nhỏ bé biến hóa, đương nhỏ bé biến hóa đông đảo, đem hội tụ thành hồng lưu, tịch quyển thiên hạ. Nhưng cần thời gian. 6. Thập phương đại địa chí nhất Thương Vân đại địa một chỗ nào đó. Sư đệ, Chu Nhị Đàn, Lý Thanh Thanh, ta tới ngăn cản trụ bọn hắn, các ngươi đi trước. Du Kinh Lược rút kiếm, toàn thân đẫm máu, sắc mặt mệt mỏi, nhưng một đôi tròng mắt nhưng lại lăng lệ đến cực điểm ngưng mắt nhìn phía trước. Du Đại Ngốc, muốn đi cũng là các ngươi đi trước. Chu Chính nết miệng cười cười, cũng không để ý đến trên thân vết máu. Vì nay chi kế, chỉ có thể vận dụng sư phó lưu lại cho chúng ta kiếm khí. Tân Chính ngưng thanh nói ra. Đúng a, ta như thế nào quên mất. Du Kinh Lược trên mặt hiện hiện nhất mặt ngạc nhiên, chợt nhìn hướng Chu Chính, Chu Nhị Đản, ngươi có phải hay không cũng quên mất. Nói nhảm, ta không có khả năng quên. Chu Chính đáy mắt cũng thoáng qua nhất mặt xấu hổ, nhưng lập tức biến mất, dù sao lộ ra nhất mặt khinh thường đáp lại nói. Hắn có thể thừa nhận ư? Đương nhiên là không thể. Nói trở về quên cũng không phải hắn nguyên nhân, ai kêu bốn người liên thủ rèn luyện đến bây giờ, tuy nhiên cũng tao ngộ nhiều lần nguy hiểm, nhưng cũng nhận được không ít cơ duyên, tu vi để thăng thực lực cũng không ngừng để thăng, thường thường gặp đến cái gì nguy hiểm đều có thể dựa vào chính mình năng lực giải quyết. Liên tính là không được, không phải còn có cái kia một tôn kiếm đạo khôi lỗi. Về phần Lâm Tiêu lưu lại cho bọn hắn kiếm khí, tuy nhiên đều mang theo, nhưng bởi vì quá lâu không có sử dụng mà quên mất. Dù sao Lâm Tiêu lúc ấy liền hy vọng bọn hắn tận khả năng không muốn dựa vào ngoại lực, huống chi, kiếm khí dùng xong liền không có. Tự nhiên là muốn lưu tại then chốt thời khắc. Hiện tại chính là then chốt thời khắc. Du Kinh Lược cùng Chu Chính đều quên mất, duy chỉ có Tân Chính còn nhớ rõ. Trong lúc nhất thời, bốn người trong tay nhao nhao xuất hiện một thanh ngón tay lớn nhỏ kiếm, tràn ngập ra cường liệt kiếm khí ba động, nghiêm nhiên là từ kiếm khí ngưng luyện mà thành, uy thế cường hoành đến cực điểm, kiếm uy từng sợi tràn ngập ra ngoài, lan tràn tại bốn phương tám hướng. Chương 112, đệ tử mất tích. Bốn đạo kiếm khí thoáng chốc bộc phát ra nhất sáng chói hào quang, kiếm ý trùng tiêu, kiếm khí hoành không mang theo không gì so sánh nổi uy thế cùng mọi người hy vọng, thẳng tiến không lùi sắt ra. 6. Một luồng nhỏ bé đến cực điểm kiếm quang ngay lập tức phá không, vô thanh vô thức, nhưng lại vạn phần sắc nhọn, như vậy sắc nhọn, phảng phất bỏ qua thời gian, bỏ qua không gian giống như, xuyên thấu tầng tầng thời không giá lâm. Ngay cả là quán xuyên trùng trùng điệp điệp thời không, cái kia nhất đạo kiếm khí tựa hồ không có tiêu tán, phảng phất còn tồn tại ở trùng trùng điệp điệp thời không chi nội, diễn dịch độc nhất vô nhị kiếm thuật huyền bí. Lâm Tiêu đôi mắt lập lòe từng sợi vi quang, hàm chứa thời không đại đạo khắc sâu huyền bí, phảng phất xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp thời không ngưng mắt nhìn cái kia một luồng kiếm khí. Truy đuổi cái kia một luồng kiếm khí. Chợt, Lâm Tiêu đôi mắt không khỏi tự chủ run lên. Cái kia trong nháy mắt, phát từ nội tâm chỗ sâu linh hồn chỗ sâu này sinh ra một loại khó mà nói rõ cảm giác. Tựa hồ sáu, có cái gì cùng chính mình có quan hệ sự tình phát sinh. Ta kiếm khí 6. Lâm Tiêu không khỏi trầm tư đứng lên. Chính mình kiếm khí bị xúc động, như vậy, chính mình kiếm khí lưu tại nơi nào? Chỉ là, cái loại này cảm giác rất mơ hồ, tựa hồ cách nhau quá xa, nếu như không phải chính mình đem thời không nhất kiếm thăng ngộ đến chí cường thần thông đạo thuật cấp độ, đem thời không đại đạo tiềm lực tiến thêm một bước khai quật ra tới, chỉ sợ cũng khó mà sinh ra như vậy cảm ứng. Kiếm khí 6. Chẳng lẽ là Du Đại Ngốc bọn hắn? Nói đứng lên, theo năm đó đem Du Đại Ngốc bọn hắn đưa ra Thần Hoang Đại Địa Thần Kiếm Thành sau đó, liền lại cũng không có gặp qua bọn hắn, cũng không có tìm hiểu bọn hắn tin tức. Thập phương đại địa bao la, chính mình cũng không có tận lực chú ý bọn hắn, không có bọn hắn tin tức cũng rất bình thường. Chỉ là hiện tại đột nhiên tưởng lên, tựa như là một loại tâm huyết dâng lên. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu liền có chút ngồi không yên. Mặc dù nói đệ tử tự có đệ tử con đường, vì sư giả không cần lúc nào cũng tưởng nhớ, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, vì sư giả cũng không có khả năng thờ ơ. May mà, chính mình đã đem thời không nhất kiếm tham ngộ đến chí cường thần thông kiếm thuật cấp độ, liền xuất quan a. Vừa xuất quan, Lâm Tiêu lập tức vận dụng thời không thần điện tin tức tình báo con đường điều tra Du Đại Ngốc đám người hành tung. Thời không thần điện chính là lục đại thần điện chi nhất, tứ đại cổ thần điện chi nhất, tự nhiên có chính mình tình báo con đường, đồng thời thập phần hoàn thiện, muốn điều tra thập phương đại địa sự tình cũng không phải cái gì việc khó, rất nhanh, liền có tin tức chuyển tới Lâm Tiêu trong tay. Thương Vân đại địa 6. Bởi vì Lâm Tiêu yêu cầu nhanh duyên cớ, thời không thần điện điều tra không phải như vậy kỹ càng, chỉ là một cái đại khái. Lâm Tiêu nhưng cũng biết rõ, Du Đại Ngốc bốn người sau cùng chỗ đi địa phương là Thương Vân đại địa, mà Thương Vân đại địa cùng Thần Hoang đại địa lân cận. Còn rất có thể chạy. Bốn cái thế giới cảnh, lại như thế nào để thăng đổi qua tới, nhiều nhất chẳng khác nào huyền cảnh cấp độ. No chết chính là huyền cảnh viên mãn cấp độ. Như thế, dĩ nhiên theo Thần Hoang đại địa chạy đến Thương Vân đại địa. Mặc dù nói tại thập phương đại địa phía trên, ngụy thần cảnh rất ít, cũng cực ít xuất hiện, nhưng dung đạo cảnh nhưng không ít, huyền cảnh càng là như cá giết sang sông, bọn hắn bốn cái huyền cảnh lại không có hảo hảo đái tại Thần Hoang đại địa phía trên rèn luyện, dĩ nhiên chạy đến Thương Vân đại địa đi, Lâm Tiêu đều không biết nên nói cái gì mới hảo. Cư nhiên như thế lãng. Tất nhiên là Du Đại Ngốc chủ đạo. Đối với Du Đại Ngốc ưa thích bốn phía lãng tính tình, Lâm Tiêu có thể nói là lòng dạ biết rõ, rõ ràng và phần. Chu Chính cùng Tân Chính hai người tương đối cũng sẽ không bốn phía lãng, tương đối ổn thỏa. Hết thệ căn nguyên ngay tại ở Du Đại Ngốc này ra hỏa. Nhưng, Lâm Tiêu đảo là không có cái gì trách cứ chi ý, cũng không có cần thiết trách cứ. Huyền Minh Sơn Châu biến mất 6. Lâm Tiêu lập tức động thần, hóa thành nhất đạo kiếm quang nhanh chóng bay vút mà ra, trước mắt, liền rời xa thời không thần điện, hướng Đăng Thiên Lộ phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Tiến vào Đăng Thiên Lộ, một đường hướng xuống, đường lướt qua đệ tứ thiên khuyết Đăng Thiên Lộ phân chi đoạn đường lúc, Lâm Tiêu vô ý thức nóng nhìn hướng đệ tứ thiên khuyết phương hướng, nội tâm mơ hồ có loại kỳ quái cảm giác, là một loại tâm huyết dâng lên cảm giác. Tựa hồ 6. Đệ tứ thiên khuyết phát sinh sự tình gì? Về phần là phát sinh sự tình gì, Lâm Tiêu cũng không biết được, ý niệm nhất chuyển, nếu là ở bình thường lời nói, đạo là có hứng thú lập tức động thân đi đến tìm tòi, nhưng giờ này khắc này, chính mình có chuyện quan trọng muốn làm, liền đem đệ tứ thiên khuyết ném tại sau lưng. 6. Thương Vân đại địa Huyền Minh Sơn. Này sơn chính là Thương Vân đại địa thanh danh cường thịnh một tòa sơn nhạc. Này sơn sở dĩ cực phú nổi danh, liền là vì Huyền Minh Sơn đã từng có nhất vị cường giả tại này ẩn cư, người này tự xưng ẩn giả, nhưng là một tôn ngụy thần cảnh cường giả, tựa hồ còn không phải bình thường ngụy thần cảnh. Hắn ly khai lúc từng nhắn lại tại trong núi, Huyền Minh Sơn nội có lưu một ít cơ duyên, người có duyên có thể được chi. Trong lúc nhất thời, Huyền Minh Sơn liền thành rất nhiều người hướng tới chi địa. Vô số tu luyện giả theo bốn phương tám hướng từ xa mà tới, mục đích liền là vì đạt được Huyền Minh Sơn phía trên truyền thừa. Quả nhiên, còn là có người đạt được cơ duyên, tu vi bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Như vậy, liền nhượng Huyền Minh Sơn thanh danh càng tiến thêm một bước cường thịnh. Cơ duyên A6, có được có thể đột nhiên tăng mạnh, ai có thể không tâm động? Chỉ là, tới người vô số, nhưng có thể đạt được cơ duyên người nhưng là vạn trùng vô nhất. Lâm Tiêu suy đoán, Du Đại Ngốc đám người sở dĩ hội đi đến Huyền Minh Sơn, phòng trừng cũng là hướng về phía cái gọi là cơ duyên mà đi. Cho dù tại Lâm Tiêu nhìn tới, Huyền Minh Sơn cơ duyên khả năng không tính cái gì. Bất quá, chính mình tu vi có thể cũng coi là bát cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, từng ẩn cư Huyền Minh Sơn ẩn giả liền tính không phải bình thường ngụy thần cảnh, nhưng Lâm Tiêu phỏng đoán cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào, nhiều nhất chính là tam cảnh ngụy thần cảnh tu vi. Nhưng tam cảnh ngụy thần cảnh phóng tại thập phương đại địa, đích xác là hoành hành thiên hạ đánh đâu thắng đó tồn tại. Đối với một đám dung đạo cảnh thậm chí là huyền cảnh mà nói, tự nhiên cũng là cao không thể chạm thâm không thể chắc tồn tại. Huyền Minh Sơn cao chót vót đại địa, thẳng cắm vân tiêu. Nhưng đương Lâm Tiêu đến Huyền Minh Sơn lúc, Huyền Minh Sơn lại lộ ra lánh lánh thanh thanh, rõ ràng cùng lúc trước chỗ điều tra đến cường thịnh náo nhiệt vô số tu luyện giả đến đây tìm kiếm cơ duyên tình huống không giống nhau. Lâm Tiêu không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ này sơn không phải Huyền Minh Sơn? Lâm Tiêu không khỏi âm thầm suy đoán. Thần niệm quét qua, cả tòa Huyền Minh Sơn lập tức bị Lâm Tiêu xem được rành mạch. Không phải không người, chỉ là rất ít, cả tòa sơn nhạc trong đó chỉ có 3 người mà thôi. Hứa sư huynh, chúng ta đã tìm biến cả tòa Huyền Minh Sơn, còn là không có tìm đến căn nguyên a, lại tiếp tục tìm xuống dưới, cũng chỉ là không duyên cớ lãng phí thời gian mà thôi. Theo ta thấy a, không có cần thiết lại tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Này là chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ, không thể liền này buông tha, thêm nữa, gần nhất này một đoạn thời gian đi vào Huyền Minh Sơn người đều ly kỳ mất tích, trong đó nhất định có nguyên nhân, nếu là không điều tra ra tới, e sợ cho hội lan đến chúng ta Huyền Sơn Tông. Người thứ ba thì là nhất ngôn không phát. Trước mắt, vô thanh vô tức xuất hiện nhất đạo thân ảnh. Các ngươi nói này một đoạn thời gian tới Huyền Minh Sơn người ly kỳ mất tích. Thân ảnh kia một bộ bạch bào, đôi mắt như vũ trụ hư không giống như thâm thúy, đồng tử giống như tinh thần giống như sáng ngời mỹ lệ. Ba người nguyên bản đang tại trò chuyện, suy tư, nghe được Lâm Tiêu thanh âm không khỏi tự chủ khẽ giật mình, chật lông tơ dựng đứng, từng cái sắc mặt đại biến, đôi mắt chán xạ ra giật mình nhân tinh mang, nhao nhao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đừng khẩn trương. Lâm Tiêu nhịn không được cười lên, nhưng cũng không có như thế nào, chỉ là tiếp tục nói ra, ta là tới nơi đây tìm người. Các hạ tìm ai? Trong đó một người mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, hỏi ý nói. Không lâu phía trước tại Huyền Minh Sơn mất tích người. Lâm Tiêu đáp lại nói, các ngươi tựa hồ biết rõ cái gì tin tức, mời nói cho ta. Bằng cái gì muốn nói cho ngươi? Mặt khác một người tu vi lực lượng trào lên, hai con ngưng ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, một thân dung đạo cảnh tam tầng khí tức không chút nào bảo lưu tràn ngập mà ra, ngôn ngữ cũng mang theo mấy phần lăng lệ. Người thứ ba cùng dạng không có nói chuyện, nhưng cũng là nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đôi mắt sắc nhọn đến cực điểm. Ta không có ác ý, Lâm Tiêu lần nữa nhịn không được cười lên. Trước mắt này ba người, hai cái dung đạo cảnh tam tầng, một cái dung đạo cảnh tứ tầng, nhìn lên tới niên kỷ tựa hồ cũng không lớn, phóng tại thập phương đại địa trong đó, đương thuộc về trẻ tuổi đồng bối bên trong thiên kiêu cấp nhân vật. Bọn hắn bộ dáng thập phần cảnh giác, tựa hồ cũng ôm có một chút địch ý. Nhưng Lâm Tiêu lại một điểm đều không thèm để ý. Ba cái dung đạo cảnh địch ý, hoàn toàn có thể không đáng kể. Bát cảnh ngụy thần cảnh cùng dung đạo cảnh chi gian chênh lệch, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Mãnh hổ cần để ý mấy con kiến địch ý. Chỉ bất quá ta đệ tử tại này mất tích. Lâm Tiêu bổ sung. Tuy chính mình có thể lấy thế áp người, bức bách đối phương nói ra tới, nhưng không có cái kia cần thiết. Có thể hảo hảo nói chuyện tự hảo hảo nói chuyện. Người mọc ra một chiếc miệng, không chỉ có là vì ăn uống. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, ba người tại trong nháy mắt ánh mắt một cái đan sen, chợt minh bạch đối phương ý tứ, cũng thả lỏng nguyên bản địch ý. Các hạ, chúng ta chỉ biết gần nhất này một đoạn thời gian tới Huyền Minh Sơn người đều tao ngộ nguy hiểm, mặc danh mất tích, vì vậy đến đây điều tra, nhưng tra một lần cả tòa Huyền Minh Sơn, lại không có tìm đến cái gì dấu vết để lại. Dung đạo cảnh tứ tầng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, không nhanh không chậm nói ra. Lâm Tiêu không khỏi trầm tư đứng lên. Không hiểu nổi mất tích, tìm không thấy dấu vết để lại. Chính mình vừa rồi cũng này đây thần niệm nhanh chóng tìm tòi một phen, đích xác là không có cái gì phát hiện. Có thể làm cho mình cũng không có cái gì phát hiện, Huyền Minh Sơn đã phát sinh sự kiện, đích xác không tầm thường, hơn nữa, không chỉ có là Du Lãnh Ngốc, Chu Chính, Tân Chính cùng Lý Thanh Thanh đám người mất tích, còn có mặt khác càng nhiều người cũng tại Huyền Minh Sơn ly kỳ mất tích. Các hạ, này một đoạn thời gian mọi người ly kỳ mất tích, chắc chắn nguyên nhân có lẽ là nhân vì, chúng ta tính toán lấy thân vị mỗi nhử, nhìn xem có thể hay không tra ra cái gì tới. Dung đạo cảnh tứ tầng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, tiếp tục nói ra. Lấy thân làm mồi nhử sao sáu? Lâm Tiêu than nhẹ nhất biến, này đảo là vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp, cũng không biết có thể hay không thành công. Nhưng dưới mắt, chính mình cũng đích xác không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Lâm Tiêu dứt khoát cùng này ba người cùng nhau hành động. Về phần tu vi sao sáu, khống chế một chút tại dung đạo cảnh cấp độ, này không thể nghi ngờ là rất chuyện đơn giản. Bốn người tiếp tục tại Huyền Minh Sơn phía trên bốn phía đi đi lại lại đứng lên, một bên đi một bên cẩn thận dò xét, cho dù đã tìm tòi qua nhất biến, nhưng khó bảo toàn hội có cái nào địa phương bị bỏ sót rơi, có lẽ lại tìm tòi nhất biến liền có thể tìm ra tới cũng nói không chừng. Chỉ là, lại đem Huyền Minh Sơn cẩn thận tìm tòi nhất biến phía sau, lại còn là không có cái gì phát hiện. Thực tế là Lâm Tiêu, cho dù đem tu vi khí tức khống chế tại dung đạo cảnh cấp độ, cũng không đại biểu Lâm Tiêu tu vi liền thật sự là dung đạo cảnh, mà là cao tới bát cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, cực kỳ cường hành. Như thế thực lực làm vì căn cơ, một thân thần niệm tự nhiên cũng là cường đến kinh người, cường đến đáng sợ, lại tăng thêm chỗ nào cũng có tựa như hồn lực phụ trợ, quả thực tại lục soát phía trên đánh đâu thằng đó. Mặc dù như thế, Lâm Tiêu lại còn là không có cái gì phát hiện. Chẳng lẽ nói Huyền Minh Sơn trong đó đương thật có cái gì không tầm thường cơ duyên? Cái kia cái gọi là ẩn giả, kỳ thật không phải cái gì lợi hại ngụy thần cảnh, mà là một tôn cường đại thần cảnh. Chương 113, lại thấy ma thần điện. Tìm không thấy, còn là tìm không thấy. Các hạ, không biết ngươi có cái gì phát hiện? Huyền Sơn Tông dung đạo cảnh tứ tầng đệ tử lập tức nhìn hướng Lâm Tiêu hỏi ý nói. Lâm Tiêu chỗ triển lộ ra tới khí tức chính là dung đạo cảnh ngũ tầng, so với bọn hắn đều cao hơn, nhưng lại sẽ không nhượng bọn hắn kiêng kỵ. Dù sao hai cái dung đạo cảnh tam tầng cùng một cái dung đạo cảnh tứ tầng liên thủ, muốn đối kháng một cái dung đạo cảnh ngũ tầng cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Rất sạch sẽ. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói. Cái gì ý tứ? Ngươi là tới kiểm tra vệ sinh? Huyền Sơn Tông cái kia lời nói nhiều dung đạo cảnh tam tầng đệ nhất phản ứng chính là Đỗ Lâm Tiêu. Các hạ ý tứ là sáu. Dấu vết bị người lao đi. Huyền Sơn Tông một mực đều không có nói chuyện dung đạo cảnh tam tầng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không sai. Lâm Tiêu gật gật đầu không nhanh không chậm nói ra, dấu vết bị lao đi rất sạch sẽ, hoàn toàn tìm không thấy dấu vết để lại, có thể khẳng định là nhân vi. Liên tính là nhân vi lại như thế nào? Tìm không thấy hết thảy đều là nói xuông. Lời nói nhiều nhất dung đạo cảnh tam tầng trên mặt tựa hồ có chút không nhịn được, lại con vịt chết mạnh miệng nói ra. Tiếng nói vừa rơi xuống, một hồi hắc sắc vũ khí không biết theo cái nào địa phương lặng yên không một tiếng động hiện lên. Huyền Sơn Tông ba người lại không có chút nào phát giác, duy chỉ có Lâm Tiêu trước tiên cảm ứng đến. Nhưng Lâm Tiêu lại không có mảy may phản ứng, ngược lại một bộ cái gì đều không biết bộ dáng. Hắc sắc vũ khí lặng lẽ lan tràn mà tới, nhưng lại lấy kinh người tốc độ nhanh chóng tới gần. Thẳng đến hắc sắc vũ khí tới gần lúc, Huyền Sơn Tông ba người vừa rồi phát giác đến, trước tiên phản ứng, bộc phát, trực tiếp xuất thủ đánh kích. Hắc sắc vũ khí lập tức bị đánh tan, nhưng lại tại sát na lần nữa ngưng tụ, tràn đầy dính nhớp cảm giác. Đại hủy diệt chi lực ba động sáu. Lâm Tiêu nhưng là cảm nhận phía dưới, trong lòng không khỏi tự chủ khẽ động. Chính mình trước kia đang tại cân nhắc như thế nào luyện hóa trưởng không càng nhiều đại hủy diệt chi lực, nhưng lại không biết ma thần điện người trốn ở cái nào địa phương, mà thời không thần điện tình báo cũng chưa từng phát hiện. Đủ để nói rõ ma thần điện là bực nào bí ẩn. Không nghĩ tới chính là, bởi vì đệ tử đám người mất tích chính mình đến đây tìm, nhưng lại phát hiện đại hủy diệt chi lực khí tức. Hẳn là bọn hắn mất tích là ma thần điện hạ thủ. Trong lòng truyền đủ loại ý niệm, Lâm Tiêu lại cùng Huyền Sơn Tông cái kia ba người giống như xuất thủ, nhưng chỉ khống chế tại dung đạo cảnh ngũ tầng thực lực. Khắc khắc khắc khắc sáu. Một hồi quái dị mà tiếng cười chói tai đột nhiên vang lên, bí hiểm đến cực điểm, lạnh lẽo vô cùng, phảng phất chỗ nào cũng có tựa như truyền vào mỗi người trong thai, trực bức linh hồn, nhượng bọn hắn kìm lòng không được khó mà ức chế theo nội tâm sinh ra một loại giận cả tóc gáy cảm giác. Ai? Giả thân giả quỷ bộ dáng, cút cho ta ra tới. Huyền Sơn Tông đệ tử nhao nhao quát. Lâm Tiêu không có nói chuyện, nhưng sắc mặt lại lộ ra nhất mặt cảnh giác bộ dáng. Không có người đáp lại, chỉ có cái kia một phiến hắc vụ lấy kinh người tốc độ nhanh chóng lan tràn mà tới, không bị mảy may ngăn cản. Cho dù là mọi người nhao nhao xuất thủ công kích, ý đồ đem hắc vụ kích toái, nhưng như cũ chân chính kích toái hắc vụ, chỉ có thể kích toái một bộ phận, nhưng lại tại sát na nhanh chóng ngưng tụ, như là một trường cự vong tựa như bọc đánh mà tới, đem bốn người nhanh chóng bao vây đứng lên. Hắc vụ bên trong, tựa hồ có cái gì đồ vật giết tới. Lâm Tiêu cảm thụ đến công kích lâm thân, nhanh chóng né tránh, lao ra hắc vụ bao vây, ngay sau đó, Huyền Sơn Tông ba cái đệ tử cũng lao ra bao vây, nhưng trên thân lại xuất hiện vết thương. Đi mau. Huyền Sơn Tông ba cái đệ tử lao ra hắc vụ sau đó, lập tức hướng Huyền Minh Sơn ngoại bay vút mà đi. Bọn hắn tính toán ly khai nơi đây, phản hồi Huyền Sơn Tông, đem việc này báo cáo. Nhưng, liền tại bọn hắn muốn thoát đi sát na, hắc sắc vũ khí bỗng nhiên bạo trướng, hắc ảnh đầy trời, trực tiếp đem bọn hắn bao trùm. 6. Lại bắt bốn cái, đều là dung đạo cảnh. Không sai, đem bọn hắn chuyển hóa sau đó, liền có thể thành vì chúng ta ma thần điện ma vệ. Từng đạo âm trầm thanh âm không ngừng vang lên, truyền vào trong tai, bị Lâm Tiêu rõ ràng bắt được. Quả nhiên, thật sự cùng ma thần điện có quan hệ. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, bất quá nơi đây lại là nơi nào? Lâm Tiêu có thể nhạy cảm nhận đến tứ phía chỗ tràn ngập hắc ám, cùng với hắc ám trong đó đại hủy diệt chi lực khí tức ba động. Nhưng, nơi đây còn là tại Thương Vân đại địa ư? Lại hoặc là không phải? Tỷ như ở vào một chỗ nào đó độc lập không gian, bí cảnh chi nội. Tựa như là lúc trước chính mình tại Bắc Hà đại địa truy kích ma tướng tiến vào ma xảo, tựa như là một chỗ bí cảnh, thế cho nên đến hiện tại Lục Đại Thần Điện cũng còn là không có tìm đến. Không có nửa phần do dự, ý niệm tại trong óc trong đó lóe lên mà qua lúc, Lâm Tiêu cũng đã động thủ. Một cái đối mặt, cho chuyện hai người lập tức bị Lâm Tiêu bắt, trực tiếp trấn áp, trong nháy mắt hấp thu nội thế giới trong đó. Đả thảo kinh xà. Không sợ. Nếu quả thật đả thảo kinh xà, vậy đem xà đều chạm sát đồ diện. Bị hấp thu nội thế giới trấn áp hai người kia tu vi tuy nhiên không kém, nhưng cùng Lâm Tiêu so sánh đứng lên, nhưng là chênh lệch khá xa. Lâm Tiêu một phen bức cung phía dưới, hai người thừa nhận không trụ áp lực, đem chính mình chỗ biết rõ hết thảy đều nói ra tới. Đệ tứ thiên quyết. Lâm Tiêu không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai chính mình thân tại đệ tứ thiên quyết. Phía trước một hơi, còn tại Thương Vân đại địa Huyền Minh Sơn, phía sau một hơi, liền đến đệ tứ thiên quyết, này khoảng cách không khỏi cũng quá lớn. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ trầm tư đứng lên. Theo thập phương đại địa muốn đi đến cửu trọng thiên quyết, cần trải qua thiên địa chi môn, tiến vào đệ nhất thiên quyết, sau đó, thông qua đăng thiên lộ leo lên đến mặt khác thiên quyết. Nhưng hiện tại, tựa hồ tránh đi thiên địa chi môn, tránh đi đăng thiên lộ, trực tiếp theo Thương Vân đại địa tiến vào đệ tứ thiên quyết. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ cảm thấy bất khả tư nghị. Theo chính mình suy đoán, đăng thiên lộ chính là thần cảnh cường giả mở ra mà thành, dùng lấy liên thông cựu trọng thiên khuyết thậm chí thập phương đại địa. Ma thần điện có dạng này thủ đoạn có thể trực tiếp tránh đi thiên địa chi môn cùng đăng thiên lộ. Ma thần điện có thần cảnh 6. Cho ra như thế kết luận, Lâm Tiêu không khỏi sắc mặt đại biến. Việc cấp bách còn là muốn trước tìm đến kia mấy cái xui xẻo à. Khó trách phía trước chính mình đi ngang qua đệ tứ thiên khuyết đăng thiên lộ đoạn đường lúc cảm giác đệ tứ thiên khuyết tựa hồ có chút không đúng. Nguyên lai, này không thích hợp liền tại nơi này. Đệ tứ thiên khuyết đã bị ma thần điện âm thầm trường khống. Nhưng thập phương đại địa cùng mặt khác thiên khuyết người cũng không biết được. Truy cứu nguyên nhân, Lâm Tiêu cẩn thận tưởng tượng cũng có thể minh bạch. Riêng phần mình vì chính, đệ tứ thiên khuyết mỗi chút trên trình độ thuộc về đại hắc thiên cung chỗ thống trị, mà đại hắc thiên cung lại bị ma thần điện chỗ trưởng không sáu. Chờ một chút sáu. Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình. Trong óc trong đó tựa hồ thoáng qua cái gì, tựa hồ bắt được cái gì. Đệ tứ thiên quyết 6, Đại Hắc Thiên cung 6, Ma thần điện 6. Đại Hắc Thiên cung thế nhưng có thần cảnh cường giả tọa trấn 6. Điểm này, Lâm Tiêu nhớ rõ lúc trước nghe luyện gia đại trưởng lão nhắc tới qua, như vậy lớn đêm cung có thần cảnh, vì cái gì hội bị Ma thần điện cho trường khống? Chẳng lẽ là Ma thần điện thần cảnh so Đại Hắc Thiên cung thần cảnh càng cường? Này đây đem Đại Hắc Thiên cung thần cảnh đánh bại, trấn áp. Chỉ là, thần cảnh chi gian chiến đấu, mặt khác thần cảnh chẳng lẽ không hề có cảm giác? Lại hoặc là 6. Lâm Tiêu nghĩ tới mặt khác một điểm, làm cho mình tâm đầu tóc rung động một điểm. Đại Hắc Thiên cung rất sớm phía trước liền đầu nhập Ma thần điện 6, thậm chí 6, liền là Ma thần điện bên ngoài thế lực 6. Như thế 6, Đại Hắc Thiên cung thần cảnh cũng là Ma thần điện thần cảnh 6. Này không thể nghi ngờ là một cái làm cho mình cảm thấy rợn cả tóc gáy suy đoán. Đại Hắc Thiên cung là lúc nào sáng tạo? Lâm Tiêu cảm thấy chính mình có cần thiết điều tra một phen. Nhưng hiện tại chủ yếu hơn, còn là trước cứu ra kia mấy cái xui xẻo hà nhi, mặt khác sự tình, qua đi lại nói, một kiện tới. Huống chi, nếu như chính mình suy đoán là thật lời nói, cái kia tuyệt không phải cái gì việc nhỏ, cũng không phải chính mình có thể xử lý sự tình. Một bên suy tư, Lâm Tiêu nhanh chóng hành động đứng lên. Đệ tứ thiên khuyết bị hắc ám bao phủ, cho dù là nhị cảnh ngụy thần cảnh tầm mắt cùng cảm nhận cũng chịu đến cực lớn quấy nhiễu, ảnh hưởng, áp xúc tại ngàn thước phạm vi chi nội. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, dạng này quấy nhiễu cùng ảnh hưởng cũng không tính toán cái gì. Quấy nhiễu cùng ảnh hưởng thủy chung là tồn tại cực hạn, đương đột phá cái kia nhất tầng cực hạn lúc, liền sẽ không lại chịu đến ảnh hưởng. Lâm Tiêu giờ này khắc này tu vi cùng thực lực đã phá vỡ đệ tứ thiên khuyết hắc ám cực hạn, hết thảy hắc ám tại Lâm Tiêu trước mắt như là ban ngày giống như rõ ràng, rõ ràng. Hai con ngươi lập lòe từng sợi mũi kiếm tựa như hàn mang, sắc nhọn mà sáng ngời đến cực điểm, nhanh chóng đảo qua bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu liền phát hiện, chính mình sử thân chi địa chính là một tòa đại điện. Mà đại điện bên trong còn có mặt khác người, có rất nhiều, từng cái đều bị hắc ám khí tức bao trùm, từng điểm bị chuyển hóa, muốn chuyển hóa thành cái gọi là ma vệ. Ma vệ 6, ma tướng 6. Ma tướng phía trên là cái gì? Lâm Tiêu không khỏi tự chủ toát ra một cái ý niệm. Chính mình đối ma thần điện lý giải kỳ thật cũng không nhiều, nhưng cũng biết rõ một ít. Ma tướng đối ứng chính là ngụy thần cảnh, như vậy ma vệ đối ứng hẳn là dung đạo cảnh. Về phần đối ứng thần cảnh chính là cái gì? Ma thần. Có lẽ là, nhưng cùng chính mình quan hệ không lớn. Tối thiểu hiện tại là không có cái gì quan hệ. Đại điện rộng lớn đến cực điểm, có thể dung nạp mấy vạn người mà sẽ không có mảy may chen chúc. Ở chỗ này người, lại khoảng chừng mấy ngàn cái nhiều. Tưởng đến đều là này một đoạn thời gian bị ma thần điện người bắt cầm bắt đến tận đây. Thân niệm tràn ngập, hồn lực phóng thích, ngay lập tức đem trọn tòa đại điện toàn bộ bao trùm. Lâm Tiêu đôi mắt không khỏi thoáng qua nhất mạt hỉ ý. Tìm đến, Du Kinh Lược, Tân Chính, Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh bốn người đều tại nơi đây, cảm giác tìm người không có mảy may độ khó. Ngoài ra còn có cùng chính mình cùng nhau bị trảo Huyền Sơn Tông ba cái đệ tử. Về phần mặt khác người, Lâm Tiêu nhưng là không biết bọn hắn là cái gì lai lịch, thế nhưng cũng không trọng yếu, quan trọng là không thể nhượng bọn hắn chuyển hóa thành ma vệ, tăng cường ma thần điện thực lực. Ý niệm cùng một chỗ, Lâm Tiêu lập tức đem này mấy ngàn người toàn bộ thu vào nội thế giới trong đó. Chỉ là sát na, nạp đại đại điện bên trong, mấy ngàn người hoàn toàn biến mất không thấy, Lâm Tiêu cũng tùy theo biến mất không thấy, tiến vào nội thế giới. Tới. Một tiếng ra lệnh, thoáng chốc, vờn quanh tại mấy ngàn người quanh thân hắc ám khí tức nhao nhao bị bóc ra tựa như bay vút mà ra, như bách xuyên quy lưu tựa như nhao nhao tràn ngập hướng Lâm Tiêu, nhao nhao chui vào Lâm Tiêu thân thể chi nội, tiếp đó bị Lâm Tiêu nhanh chóng luyện hóa. Quá mỏng manh sáu. Lâm Tiêu đem những cái kia hắc ám hủy diệt khí tức luyện hóa sau đó, không khỏi có chút hứng thú dã rời nói ra. Những cái kia hắc ám hủy diệt khí tức tự nhiên là đại hủy diệt chi lực, nhưng quá mỏng manh, cùng phía trước chính mình tại ma xảo nội chỗ luyện hóa so sánh với, quả thực là mỏng manh gấp trăm lần. Như thế mỏng manh, liền tính là hấp thu lại nhiều luyện hóa lại nhiều, đôi chính mình để thăng cũng là có thể có, nhưng không có chút ít còn hơn không a. Tối thiểu tương đương giải cứu mấy ngàn người. Cậu ngữ có nói, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, chính mình này lập tức liền giải cứu mấy ngàn người, cái kia phải bao nhiêu ít cấp phù đồ. Lâm Tiêu tự mình trêu chọc tưởng. Cẩn thận kiểm tra Du Kinh Lược bốn người tình huống. Con hảo, bị trảo trụ thời gian ngắn ngủi, bị đại hủy diệt chi lực ăn mòn biên độ cũng khá thấp, thực tế là đại hủy diệt chi lực rất mỏng manh, bởi vậy bọn hắn thân thể bị chuyển hóa trình độ cả một thành cũng không có, xem như đáng giá cao hứng một điểm. Như vậy, liền thử xem có thể hay không đem cái kia một điểm chuyển hóa cho xoay chuyển qua tới hảo. Lâm Tiêu nếm thử đồng thời, lại dẫn tới ngoại giới cực lớn gợn sóng. Mấy ngàn người dĩ nhiên biến mất không thấy, trông coi hai người cũng cùng dạng biến mất không thấy. Như thế nào không sợ hãi? Chương 114, Đại Hắc Thiên cung chủ. Từng đạo hắc bào bao phủ thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên trong, u ám ánh mắt từ từ đảo qua, tựa hồ đem đại điện bên trong hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy nặc đại đại điện bên trong, trống rông không một người. Người đâu? Nhất đạo trầm thấp đến cực điểm thanh âm theo cầm đầu hắc bào nhân trong miệng vang lên, tràn ngập giận dỗi. Mấy ngàn người đâu? Không có ly khai dấu vết, tựa như là lăng không biến mất không thấy sáu. Không có khả năng lăng không biến mất, tìm, nhất định phải tìm ra tới. Mấy ngàn người là theo bọn hắn thập phương đại địa các chỗ bắt mà đến, vì tránh dẫn tới quá lớn khủng hoảng, mỗi một chỗ bắt người đều sẽ không vượt qua trăm. Mất tích trăm cái, phóng tại thập phương đại địa bất luận cái gì một chỗ, đều không tính cái gì quá lớn sự tình, cũng sẽ không dẫn tới quá lớn chú ý. Nhưng này mấy ngàn người lại quan hệ đến bọn hắn kế hoạch. Ma thần điện trước mắt chỉ có thể tại âm thầm phát triển, lớn mạnh lực lượng, muốn tránh đi lục đại thần điện thay mắt, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Thực tế là lần trước ma tướng kế hoạch bị phá hư, tổn thất mười mấy tôn ma tướng, có thể nói là tổn thất thảm trọng, càng hẳn là cẩn thận hành sự. Nhưng như thế cẩn thận dưới tình huống, dĩ nhiên còn là ra vấn đề. Vấn đề ra tại nơi nào? Rất đột ngột, nhất đạo nhân ảnh xuất hiện tại đại điện bên trong, cái kia người một bộ vừa vặn bạch sắc trường bào, tựa hồ tràn ngập ra mở mịt quang trạch, tại này một phiến hắc ám bên trong lộ ra như thế dễ làm người khác chú ý, rõ ràng, đột ngột. Tựa như là vạn lục tùng bên trong một điểm hồng, lại như là lạnh ban đêm nhất khỏa sáng chói tinh thần, như là tuyết trắng trắng ngần đại địa phía trên một điểm nùng mặc. Thoáng chốc, từng đạo ánh mắt lập tức ngóng nhìn mà đi, toàn bộ rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Từng đạo cường hành khí tức cũng tùy theo rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Bầu không khí sáu, tại trong nháy mắt cứng lại. Chỉ thấy những cái kia hắc bảo nhân từng cái đồng tử co lại, khó mà nói rõ kinh hãi cùng không thể tin theo bọn hắn đôi mắt chỗ sâu sinh sôi, nở rộ, khuyết tán. Như thế nào là ngươi? Ngươi vì cái gì hội ở chỗ này? A5. Nguyên lai là các ngươi A6. Lâm Tiêu ánh mắt cũng tại sát na ngóng nhìn mà đi, đáy mắt cũng cùng dạng thoáng qua nhất mặt ngoài ý muốn. Người quân A. Này mấy cái hắc bảo nhân, không phải chính là phía trước tại ma xảo trong đó kia mấy cái ma thần điện trưởng là ư? Lúc ấy chính mình chạm sát mấy chục cái ma tướng, lại muốn bệ bộn tại giải cứu mọi người, vừa rồi bị kia mấy cái trưởng lao trốn chạy rời đi. Chưa từng tưởng đến, dĩ nhiên hội ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn. Thật đúng là sáu. Hữu duyên a. Nay cũng có thể thực là duyên phận tới, ngăn cản đều ngăn không được. Trong lúc nhất thời, mấy cái ma thần điện trưởng lão cũng có một loại tất cầu cảm giác. Không có chút nào nghi vấn, bọn hắn đối Lâm Tiêu ấn tượng là vô cùng khắc sâu. Bị bọn hắn cho trào trụ, còn bị đại hủy diệt chi lực ăn mòn, đưa vào hắc ám thạch quan bên trong bị ăn mòn, chuyển hóa. Nhưng kết quả đâu? Không chỉ không có bị đại hủy diệt chi lực chuyển hóa dấu hiệu, còn phá vỡ hắc ám thạch quan, càng là chạm sát hắn nhóm hao phí nhiều năm thời gian mới chuyển hóa mà thành ma tướng, đem một đám lục đại thần điện trưởng lão cùng chân truyền nhóm toàn bộ đều cứu sinh ra thiên, dẫn đến bọn hắn ma thần điện một lần nhiều năm lưu đồ đều tận thất bại, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Còn vì vậy mà tiết lộ tung tích, bị lục đại thần điện người nhìn chằm chằm, không thể không tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Bại lộ đại hắc thiên cung, chiếm cứ đệ tứ thiên quyết, này nguyên bản là đến tiếp sau một khâu kế hoạch. Lại bởi vậy không thể không để phía trước. Nay trong đó có nhất định phong hiểm, một khi bại lộ bị lục đại thần điện người phát hiện, kế hoạch kia liền sẽ bị lại lần đánh đoạn, phá hư, lại lần tổn thất thảm trọng. Hết thảy đều là vì trước mắt cái này một thân bạch bào tuổi trẻ kiếm tu. Kinh, phẫn nộ, hận, trong đó còn đan xen ti ti hồi hộ. Chí ít thất cảnh thực lực kiếm tu, kia thực lực không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, không phải do bọn hắn không sợ hãi không kinh hãi. Nhanh, triệu hoán điện chủ. Trong đó một tôn trưởng lão tại trước tiên phản ứng kịp, vội vàng quát. Bọn hắn mấy cái trưởng lão tu vi tuy nhiên không kém, nhưng cũng bất quá là lục cảnh ngụy thần cảnh cấp độ mà thôi, thêm nữa, bọn hắn am hiểu nhất cũng không phải là chiến đấu, mà là mặt khác phương diện. Đối diện một tôn chí ít thất cảnh cương địch, chính mình xuất thủ không thể nghi ngờ không phải cái gì sáng suốt cách làm. Tốt nhất cách làm chính là triệu hoán ra điện chủ. Không cần triệu hoán điện chủ, ta tới giải quyết hắn. Nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, thoáng chốc, một cổ khủng bố đến cực điểm hắc ám khí tức thoáng chốc tràn ngập mà tới, chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh nhanh chóng theo đại điện bên ngoài dẫm chân tại chỗ mà đến. Tựa như là một tòa hắc ám ma sơn lưng ngang. Mặt đất chấn động, khí tức cuồng bạo, giống như thương hải hồng lưu chút xuống, vạn trượng trào lên, tồi khô lạp hủ giống như tựa hồ muốn đem hết thảy toàn bộ đều đánh tan, hóa thành một phấn. Cung chủ, ngươi xuất quan, người này thực lực không tầm thường, chí ít là thất cảnh tu vi, ngươi nhưng không thể khinh thường. Ma thần điện mấy tôn trưởng lão nhao nhao khẽ giật mình, chợt đại hỉ. Đại Hắc Thiên cung chủ động tiếp nhận đại hủy diệt chi lực cải tạo, loại này cải tạo cùng những người khác cải tạo không giống nhau. Mặt khác người cải tạo là bị động, bị đại hủy diệt chi lực không ngừng ăn mòn, cuối cùng chuyển hóa thành ma tướng, nhưng Đại Hắc Thiên cung chủ thì là tu luyện mỗi chủng ma công, chủ động hấp thu đại hủy diệt chi lực, đem tự thân hết thảy tu vi lực lượng đều chuyển hóa thành đại hủy diệt chi lực, cũng đem tự thân đạo thể chuyển hóa thành ma khu. Bây giờ, chuyển hóa hoàn thành, ma công đại thành, xuất quan. Lâm Tiêu đôi mắt rơi vào Đại Hắc Thiên cung chủ cái kia khôi ngô thân thể phía trên, cảm thụ đối phương một thân cường hoành đến cực điểm khí tức ba động, đôi mắt nhiều mấy phần ngưng trọng. Rất cường, tối thiểu là thất cảnh tầng thứ khí tức. Lâm Tiêu nhớ rõ, trước kia tại Đệ Nhị Thiên Khuyết lúc từng tìm hiểu qua Đại Hắc Thiên cung tin tức, Đại Hắc Thiên cung chủ hẳn là lục cảnh ngụy thần cảnh cường giả.